Xào rau trước đem phía trước ở phương Nam mua giữ ấm thùng lấy ra tới rửa sạch sẽ phóng một bên dự phòng, lúc này mới động thủ xào rau, phân biệt thịnh hảo, trước để vào kho hàng giữ tươi. Thịt dê cùng thịt bò nhân sủi cảo các chuẩn bị một hộp cơm, lúc này mới đem đồ vật trang hảo phóng tới kho hàng, thu thập hảo tự mình mới ra phòng không bao lâu, liền nghe được Thạch Đầu ở bên ngoài gõ cửa, tỉ tỉ, ăn cơm. La Tiếu mở cửa, tới. Ngãi đệ hai cái một trước một sau đi xuống lầu, La Tiếu nghe mùi hương, thật hương. Chu Quế Phương cười nói, mau tới đây ăn cơm, một hồi ngươi không phải còn muốn quá trình ra cho ngươi Giai Lâm có đưa bổ canh. La Tiếu nhìn hạ thời gian, phòng trừng này sẽ bọn họ cũng mới ăn cơm sáng, xong xuôi thủ tục hướng ra đi cũng yêu cầu thời gian, ta qua đi vừa và tốt. Xoay người nhìn về phía bên người đại tẩu, duỗi tay giúp đỡ thịnh một chén canh cá, đại tẩu, ngươi uống nhiều điểm. La Tiếu mới vừa bông, bên kia đại ca cũng cấp đại tẩu thịnh một chén móng heo canh phóng tới đại tẩu trước mặt. Sau đó đại gia ăn ý đều chỉ là cười cười. Ngũ Vân Mai trên mặt tất cả đều là hạnh phúc cười. Tiếu Tiếu, ngươi phía trước nói uống nhiều canh cá đối thai nhi phát dục hảo, còn có thể làm thai phụ sức chống cự tăng cường, ăn móng heo có thể tạo được trấn tĩnh tác dụng, còn có thể trợ giúp thai phụ mỹ dung dưỡng nhan. Mãi mãi chính là đem lời này nhớ đến trong lòng, trong khoảng thời gian này, ta nhưng không uống ít canh cá, ăn móng heo, ta liền sợ còn như vậy ăn xong đi, ta đến lúc đó đến béo đi không nổi. Một bên La Húc Nôn lúc này mở miệng nói, yên tâm ăn đi, chỉ cần đối với ngươi hảo, đối hài tử hảo, béo, ta cũng không chê. La Húc Nôn lời này vừa ra, Ngũ Vân Mai chừng hắn một cái, nói thật dễ nghe, chờ ta thật sự béo thành cầu còn không được ghét bỏ ta. La Tiếu cười nói, đại tẩu ngươi cứ yên tâm đi, số lượng vừa phải bổ sung dinh dưỡng, sẽ không béo thái quá, ngươi hiện tại chính là một cái ăn hai người bổ, có thể béo đi nơi nào. Nếu là thật béo cũng không sợ, không phải còn có ta. Cho ngươi làm chút tiêu chi trả, thực mau liền gầy xuống dưới. Chương 741 ngươi cũng không sợ nhân ra tới tìm ngươi tính sổ. Thạch Đầu bị lưu tại trong nhà làm giả kỳ tác nghiệp, đã chơi 2 ngày, hôm nay chính là kỳ nghỉ cuối cùng một ngày, cũng không thể lại mang theo hắn nơi nơi chạy. La Tiếu dẫn theo mãi mãi cấp chuẩn bị giữ ấm thùng hướng xưởng dệt người nhà viện đi, chờ nàng một nhà thuộc viện, thực mau liền có người nhận ra nàng, nha, Giai Lâm nàng muội tử, ngươi đây là lại đây cho ngươi đường tỷ đưa cái gì ăn ngon. La Tiếu cười nói, thím hảo, này không phải hôm nay ta Giai Lâm tỷ xuất viện, ta mãi hầm chút canh cá cùng móng heo canh, làm ta đưa lại đây. Ai ra, Giai Lâm thật là hảo mệnh a, này nhà mẹ đẻ người đối nàng thật là tốt không thể chê. Thím ngài trước vội vàng, ta liền đi vào trước. Đi thôi, bọn họ cũng là vừa từ bệnh viện trở về không bao lâu. Các ngươi thật đúng là đừng nói, chính ra lão tam này nhạc ra người là thật tốt, này sợ là cảm thấy phân ra. Xuất viện trở về còn không biết nhiều sẽ có thể ăn thượng nóng hổi, này liền cấp đưa ăn tới. Ngày hôm qua nhà mẹ đẻ người liền tới đây cấp tặng bếp lò cùng nồi chén gáo buồn, còn có lương thực, khẳng định là không muốn cùng Trịnh gia người tễ một cái bếp. Trịnh gia con dâu cả cùng nhị con dâu cũng làng đốc, nếu là không phân ra, bọn họ những cái đó hải tử còn có thể thường thường dính chút quang. Hiện tại bởi vì hại người phân ra, về sau hải tử cũng dính không thượng nửa điểm quang, cũng không biết đổ cái gì. Không tính đôi trường bái. Nói chuyện phía người lập tức nở nụ cười. Tan đi, một hồi nên làm cơm trưa. La Tiêu trước tiên bổ canh vào Trịnh ra sân, liền nhìn đến đường tỷ bà Hách Tú Nguyệt, đang ở đường tỷ cửa phòng trước giúp đỡ đại bá mẫu sinh bếp lò. Đại bá mẫu nhìn đến La Tiêu tiến vào, cười nói, Tiếu Tiếu lại đây. La Tiêu giơ trên tay hai cái giữ ấm thùng, ta nãi ngao canh cá cùng móng heo canh, làm ta cấp Giai Lâm tỷ đưa lại đây. Đại bá mẫu Tống Thi Nhã nở nụ cười, vẫn là ngươi mãi mãi tưởng chú đáo. Vừa lúc một hồi ngươi Giai Lâm tỷ cũng nên ăn. Chính ra bọn nhỏ nghe được ta có ăn ngon, đều vây quanh lại đây, đặc biệt là đại phòng tiểu nhi tử chạy tới hô, ta muốn uống canh cá, ta muốn uống móng heo canh. Hách Tú Nguyệt xem tôn tử nhóm kỳ cục, lạnh mặt nói, không có quy củ, đây là mông tưởng nở hoa rồi đúng không? La Tiếu đem trên tay giữ ấm thùng đưa cho đại bá mẫu, xem đường tỷ bà đi nhà bếp, xoay người đối này đó hài tử nói, này đó là cho các ngươi thẩm bổ thân thể, là các ngươi thím nhà mẹ đẻ đưa tới. Các ngươi nếu là tưởng uống có thể hồi chính mình bà ngoại ra muốn, cũng chính là các ngươi mẹ nó nhà mẹ đẻ muốn, bọn họ nếu là không cho các ngươi ngao, đó chính là không thương các ngươi khóc nháo một phen khẳng định cho các ngươi, nếu không bọn họ như thế nào có mặt đương người bà ngoại, ông ngoại. La Tiếu nói xong vô vô tay, cười nhìn kia mấy cái hài tử, tưởng uống canh cá cùng móng heo canh phải hồi các ngươi mẹ nó nhà mẹ đẻ muốn, nếu không không đến uống. Trịnh gia đời cháu, lớn nhất cũng mới 9 tuổi, bị La Tiếu như vậy một cổ động. Lôi kéo tay liền hướng viện ngoại đi. La Tiếu nhìn bọn họ ra viện môn, xoay người trở về đường tỷ trong phòng. Hách Tú Nguyệt đem bếp lò sinh sau vào phòng, thông ra, bên ngoài bếp lò có thể dùng. Tống Thi Nhã cười nói, thật là cảm ơn thông gia. Hách Tú Nguyệt có chút ngượng ngùng nói, hẳn là, đảm đương không nổi thông gia tạ, kia muốn không có việc gì ta liền trước vội đi. Hách Tú Nguyệt ra sân tìm một vòng cũng không có thấy tôn tử, các cháu gái, thấy La Tiếu ra tới hỏi, Tiếu Tiếu, có biết không nhà ta kia mấy cái cháu trai cháu gái thượng đi đâu vậy? La Tiếu nhìn về phía ngoài cửa lớn, đi bọn họ bà ngoại ra muốn canh cá đi. Hách Tú Nguyệt nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau mới hiểu được La Tiếu nói chính là có ý tứ gì. Xem nàng nói phong khinh vân đạm, liền biết khẳng định là cô nương này nói gì đó lời nói, làm kia mấy cái hùng hài tử thật sự, chỉ phải đi ra cửa tìm hài tử. La Tiếu là biết Trịnh gia kia hai cái thông gia đều là sửng dệt, hơn nữa kia hai nhà trụ cũng không xa, cho nên mới như vậy nói, dù sao lại ra không được người nhà viện, sẽ không có nguy hiểm. Đại bá mâu nghe được La Tiếu vừa rồi lời nói, vươn ra ngón tay điểm một chút La Tiếu cái chán, thật là nghịch ngợm, ngươi cũng không sợ nhân ra tới tìm ngươi tính sổ. Ta lại chưa nói sai, bọn họ tìm tới lại có thể thế nào. Chương 742 có ngươi thật tốt. Hai người nói chuyện vào phòng, La Tiếu nhìn tã lót cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, hai cái nho nhỏ nhân nhi hiện tại đang ngủ say, La Tiếu không khỏi vươn tay xoa bóp bọn họ tay nhỏ. Lại cùng Giai Lâm tỷ hàn huyên vài câu, xem nàng mệt nhọc, lúc này mới nói, Giai Lâm tỷ ngươi ngủ sẽ đi, ta liền đi trước. Tống Thi Nhã đem giữ ấm thùng dư lại canh cá cùng móng heo canh thịnh ra tới, còn hảo hôm nay hiện tại không phải quá nhiệt, một hồi lại cho ngươi Giai Lâm tỷ nhiệt một chút còn có thể uống một đốn. La Tiếu nhìn về phía kia thịnh ra tới canh, đại bá mẫu, dư lại một hồi tỷ phu trở về, các ngươi nhiệt một chút phân uống lên đi, mấy ngày nay các ngươi cũng vất vả, cũng đến bổ bổ. Nàng vừa rồi đã nghe nói, tỷ phu Trịnh Chí Viễn đến chợ bán thức ăn đi, khẳng định cũng là đi mua mại nguyên liệu nấu ăn đi. Tống Thi Nhã cười nói, đều là xuống sữa thứ tốt, sao có thể đạp hư. La Tiếu dẫn theo hai cái không giữ ấm ra Trịnh gia môn, chỉ là không đi bao xa liền nghe được có người nói, Trịnh gia cùng Thái gia cái này có đau đầu. Này có thể oán ai, ai kêu bọn họ không có giáo hảo nữ nhi, gặp phải như vậy đại sự, hiện tại phân gia ăn không được nhân gia láo tam nhạc gia đưa tới đồ vật, nhưng không phải đến hướng bọn họ muốn. Này nếu là Chí Viễn nhạc gia mỗi ngày hướng quá tặng đồ, kia này Trịnh gia cùng Thái gia không được mỗi ngày như vậy làm ầm ĩ. La Tiếu theo các nàng xem phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến cách không xa hai nhà đều ở trình diễn khóc diễn, ta muốn uống canh cá, muốn uống móng heo canh, các ngươi nếu là không cho ta, đó chính là không đau ta. La Tiếu nhìn bên kia, cười lắc đầu đi rồi, bọn họ dạy ra khuê nữ thiếu chút nữa hại người, hiện tại chịu chút trừng phạt cũng là hẳn là. La Tiếu ra xưởng dệt người nhà viện, chuẩn bị đi cấp Lục Nghị Thần đưa cơm trưa, tìm cái ẩn nấp địa phương đem trên tay giữ ấm thùng thu vào không gian. Lại đem chính mình phía trước chuẩn bị tốt thức ăn đem ra. Mau đến thời điểm, lại là ở ven đường đụng phải Cảnh Yến Thu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta xuất ngoại thủ tục còn kém một ít đồ vật, lại đây làm một chút. Ăn Tết đều cắt lượt nghỉ ngơi đâu, làm tốt sao? Ông nội của ta cấp tìm người, đã làm tốt. Khi nào đi? Số 6. Ra cửa bên ngoài, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Cảnh Yến Thu đột nhiên nói, La Tiếu, ngươi có thể đến tiễn ta sao? Đương nhiên. Chúng ta là bằng hữu. Cảnh Yến Thu cười cùng La Tiếu cáo biệt, xoay người rời đi. La Tiếu nhìn nàng đi xa, lúc này mới xoay người vào cục công an. Ngựa quen đường cũ tìm được Lục Nghị Thần văn phòng, nhìn đến bên trong còn có người, vì thế chuẩn bị ở trên hành lang ghế trên ngồi một lát, chờ bọn họ nói xong sự tình rời đi lại đi vào. Chỉ là Lục Nghị Thần thấy được nàng, đứng dậy đi ra, Tiếu Tiếu, vào đi. Các ngươi trước nói sự, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chúng ta đã nói xong, bọn họ lập tức liền rời đi. Kia hai gã công an vừa lúc từ bên trong ra tới, tẩu tử, vào đi thôi, chuyện của chúng ta nói xong. Nay một tiếng tẩu tử, làm La Tiếu lập tức đỏ mặt. Có chút ngượng ngùng theo chân bọn họ gật gật đầu, lúc này mới vào Lục Nghị Thần văn phòng. Kia hai người nhìn La Tiếu trên tay dẫn theo đồ vật, nơi nào còn dám lưu, chạy nhanh ma lưu triệt. Lục Nghị Thần tiếp nhận La Tiếu trên tay đồ vật, như thế nào để ra nhiều như vậy. Đương nhiên là muốn cùng ngươi một khối ăn. Ta nghe cá kho hương vị. Thật là dài quá mũi chó. Bị ta đoán đúng rồi đi. La Tiếu đem hộp cơm mở ra, sau đó lại đem giữ ấm thùng đồ ăn lấy ra tới, thế nào, hương đi. Cảm ơn, có ngươi thật tốt. Hai người chính ăn, có người tiến vào lấy tư liệu, nhìn đến trên bàn đồ ăn cùng sủi cảo hâm mộ hỏng rồi, Lục Phó Cục trưởng, ngài này cũng quá hạnh phúc. La Tiếu có chút ngượng ngùng, liền mở miệng nói, nếu không một khối ngồi xuống ăn chút, ta chuẩn bị không ít. Người nọ còn không có mở miệng, Lục Nghị Thần liền ra tiếng nói, hắn còn có việc. Không có thời gian lưu lại. Người nọ tiếp nhận Lục Nghị Thần đưa qua tư liệu, ngượng ngùng cười nói, đúng vậy, đối, ta còn có việc muốn làm, liền không quấy rầy các ngươi. Nói xong nhanh như chớp chạy. Thật sự không thể lại lưu tại nơi đó, đồ ăn mùi hương thật là tra tấn người, lại ngốc đi xuống, liền sợ chính mình bụng không biết cố gắng lại kêu lên. Hắn muốn thật lưu lại cùng nhau ăn, Lục phó cục trưởng khẳng định không thể khinh tha hắn, vẫn là thức thời chạy nhanh khai lưu hảo. Chương 743 ngày đó sự tình sau lại thế nào? Lục Nghị Thần nhìn người đi xa, lúc này mới đem cửa đóng lại, mau ăn, một hồi lạnh liền không thể ăn. La Tiếu nói, này sủi cảo là hai dạng nhân, ngươi nếm thử. Lục Nghị Thần gắp một cái chấm La Tiếu vừa rồi đảo thượng hộp cơm đắp lên giấm, ăn một cái, ngẩng đầu hướng về phía La Tiếu dựng cái ngón tay cái, hàm hồ nói cái, hương. La Tiếu xem hắn ăn cao hứng, tâm tình cũng không tồi. Lục Nghị Thần ăn uống là thật không nhỏ, La Tiếu ăn 15, 6 cái sủi cảo, lại ăn một ít đồ ăn liền no rồi, dư lại toàn kêu hắn bao viên. La Tiếu nhíu mày nhìn hắn, ngươi căng không căng a, choáng váng có phải hay không? Lục Nghị Thần nói, là có chút căng, ta đi rửa chén, ngươi chờ. Nói ngây ngô cởi cầm hộp cơm cùng giữ ấm thùng ra văn phòng, chỉ là vừa ra khỏi cửa liền theo bản năng thu trên mặt cười, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nghiêng đối diện trong văn phòng kia mấy cái điệp La Hán đồng sự. Đi xa, còn có thể nghe được kia mấy cái hi hi ha ha thanh âm. Chờ Lục Nghị Thần tẩy hảo trở về, từ bàn làm việc phía dưới lấy ra một cái ly, vừa thấy liền không phải chính hắn dùng, đổ một chén nước đưa cho La Tiếu, uống chút thủy. La Tiếu nhìn cái ly hỏi, này ai cái ly? Lục Nghị Thần nhìn kia cái ly, lần trước đến bên ngoài phá án gặp phải, cảm thấy rất đặc biệt liền mua trở về, cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích. La Tiếu ngẩng đầu hỏi, này cái ly hẳn là một đôi đi. Lục Nghị Thần cười từ phía dưới lại lấy ra một con, La Tiếu tiếp nhận tới, không tồi, coi như tình lữ ly dùng. Lục Nghị Thần xem nàng thích, trong mắt tất cả đều là ý cười. La Tiếu đem cái ly đệ còn trở về, hỏi phong ở sự tình, ngày đó sự tình sau lại thế nào? Ta một lần nữa xin điều đi Diêu phó cục trưởng phía trước chủ căn hộ kia, ngày hôm qua buổi chiều liền đem yêu cầu tài liệu mua đã trở lại, những cái đó thợ thủ công đã làm một lần, khẳng định là ngựa quen đường cũ, không dùng được mấy ngày là có thể làm xong. Kia hai người đâu? Hai nhà giải hòa, quá mấy ngày liền kết hôn, về sau cũng không được bên này, tiểu đại quân thân ba có cái tiểu viện tử, về sau bọn họ trụ bên kia. Kia nhưng thật ra còn hảo, tỉnh người nhà viện người xấu hổ. Ngươi nói ngươi cũng là, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, lần này đem kia sân tường viện trực tiếp thêm cao. Hành, vừa lúc cũng coi lấy cớ, người khác cũng nói không được cái gì. Hai người đang nói chuyện, liền nghe được bên ngoài nói nhau nhau lợi hại, Lục Nghị Thần đối La Tiếu nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lục Nghị Thần đứng dậy đi ra ngoài. La Tiếu uống xong ly trung thủy, xuất phát từ tò mò, cũng theo đi ra ngoài. Kia khóc nháo đại nương đang bị một người nữ công an an ủi, bên cạnh còn đứng mười mấy người, nghe xong nửa ngày La Tiếu nghe minh bạch, nguyên lai này đại nương con gái một nhi mấy năm trước thích giao huyện một cái trong thôn tiểu hỏa. Vốn dĩ bọn họ hai vợ chồng già là không đồng ý, nhưng không chịu nổi khuê nữ nguyện ý, thật sự không có cách nào cũng chỉ có thể đồng ý, chờ kết hôn sau, hai vợ chồng già luyến tiếc khuê nữ chịu khổ khiến cho hai người lưu tại kinh thị cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Tiểu tử không có công tác, hộ khẩu lại không ở kinh thị, tương đương là ba người đồ ăn bốn người ăn, tuy không thể nói qua có bao nhiêu khó, nhưng xác thật quá cũng không dễ. Năm kia thời điểm khuê nữ hoài hài tử sinh bệnh, chính là vì trong bụng hài tử nàng lăng là cự tuyệt dược vật trị liệu, mỗi ngày đau nàng sống không bằng chết, hảo hảo một người gầy không thành dạng. Khuê nữ bệnh nặng trong lúc, vì trong nhà có thể nhiều một phần thu vào, khiến cho con rể tiếp khuê nữ ban, như vậy hắn hộ khẩu cũng có trực tiếp xoay lại đây. Chờ hài tử sau khi sinh, khuê nữ thân thể đã không có trị liệu biện pháp, vốn định chính là trên đùi dài quá cái nhọn, không nghĩ tới lại là muốn nàng mệnh. Hài tử hiện tại một tuổi, lớn lên đặc biệt đáng yêu, mấy ngày trước đây con rể nói là muốn mang hài tử về quê quán một chuyến, bọn họ hai vợ chồng già cũng không nghĩ nhiều khiến cho hắn mang theo đi trở về, rốt cuộc bên kia có ra ra, mãi mãi, trở về làm quê quán người nhìn xem cũng là nhân chi thường tình. Chính là hôm nay con rể đã trở lại không có đem hài tử mang về tới, vừa hỏi mới biết được, bên kia ra ra mãi mãi nói nếu là còn muốn gặp cháu ngoại, phải đem kinh thị này căn hộ sang tên cấp con rể. Hai vợ chồng già vừa nghe sao có thể đồng ý, bọn họ hai vợ chồng già tuy nói liền này một cái nữ nhi, khá vậy không phải dễ khi dễ người, này không đồng nhất tiếp đón không cùng chi huynh đệ, cháu trai đều lại đây. Đem sự tình nói một lần, đều cảm thấy này cháu rể quá phận, trực tiếp liền đem người vặn đưa đến cục công an. Chương 744 này tiền ta đến nơi nào trả lại ngươi. La Tiếu nhìn cái kia diện mạo giống nhau nam nhân, thật là cánh rừng lớn việc lạ gì cũng có, này quả thực chính là tên cặn bã. Sự tình ngọn nguồn nói rõ sau, cục công an bên này phái ra ba gã công an tùy báo án người cùng nhau đi trước ở nông thôn, thị cục cũng trước tiên thông chi địa phương đồn công an đồng chí làm tốt tiếp ứng, yêu cầu trước tiên phái người hãy đi trước điều tra tình huống. La Tiếu xem người đi rồi, nghĩ thầm này nam sợ là cái tâm cơ nam, làm không hảo này vừa ra căn bản là không phải ở nông thôn bên kia thân nhân nghĩ ra được, chính là hắn tự đạo tự diễn. Trở lại văn phòng, La Tiếu nói, ngươi vội đi, ta phải đi, còn muốn đi sư phó của ta nơi đó một chuyến, ta đều có một đoạn thời gian không có nhìn thấy ta sư nương. Vừa lúc này cũng có người lại đây tìm Lục Nghị Thần làm việc, La Tiếu liền thu thập hộp cơm rời đi. Đi rồi một đoạn đường, tìm cái ẩn nấp địa phương, đem trong tay đồ vật đều ném vào không gian, lúc này mới hướng cách đó không xa giao thông công cộng trạm bài đi đến. Xe buýt tới, La Tiếu từ giữa trên cửa xe, mua vé xe hướng phía sau đi đến, nhìn một vòng không có chỗ ngồi, liền tìm địa phương đỡ hảo đứng yên. Cửa xe muốn quan thời điểm, đi lên một vị trung niên nam nhân, cửa xe một quan, xe liền ra trạm, người bán vé hô, không mua phiếu đồng chí, thỉnh tự giác mua phiếu. La Tiếu đang từ cửa sổ nhìn bên ngoài phong cảnh, liền nghe trung môn chỗ người bán vé nói, đồng chí, ngồi xe mua phiếu thiên kinh địa nghĩa, nếu là mỗi vị đồng chí đều giống ngươi, chúng ta đây còn như thế nào công tác? Đồng chí, thật sự ngượng ngùng, ta vừa rồi ra tới cấp, thay đổi quần áo quên trang tiền bao, ngươi liền châm trước một chút đi. Nếu là mỗi một nhóm đồng chí đều làm ta châm trước ta công tác còn như thế nào làm? Kia nếu không ngươi xem như vậy được không? Ngươi đem công tác của ta đơn vị nhớ kỹ. Quay đầu lại ta vội xong liền đem vé xe tiền đưa qua đi. Kia ai biết ngươi nói chính là thật sự, vẫn là giả. Kia trung niên nam nhân nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, nhưng hiện tại đơn vị có việc gấp, hắn cần thiết muốn ở chỉ định thời gian trước chạy tới nơi, cấp hắn đều có chút đổ mồ hôi. La Tiếu xem người này quần áo tuy không tân nhưng sạch sẽ, không giống như là cái kẻ lừa đảo, vì thế đi lên trước nói, đồng chí, ngươi là muốn tới nơi nào, ta giúp ngươi trước lót lên xe phiếu tiền. Cái này trung môn này khối người đều giống xem ngốc tử dường như nhìn La Tiếu, kia trung niên nam nhân nghe được lời này thật là cảm kích không biết nên nói cái gì, chỉ là một cái kính nói, cảm ơn, cảm ơn. Vốn dĩ hắn hôm nay nghỉ ngơi, nhưng mới vừa nhận được điện thoại yêu cầu hắn lập tức phản hồi đơn vị có việc gấp, hắn quên ngày hôm qua giặt quần áo khi đem tiền bao móc ra tới, quần áo lao bà bất năng quá liền trực tiếp treo ở nơi đó, hắn lên xe sau mới phát hiện chính mình quên trang tiền bao. La Tiếu thế hắn bổ thượng phiếu tiền, kia trung niên nam nhân hỏi, này tiền ta đến nơi nào trả lại ngươi? La Tiếu cười cười, không cần, lần sau ngươi nếu là gặp gỡ yêu cầu hỗ trợ người, rồi bắt tay là được. Lúc này vừa rồi còn chê cười La Tiếu người đều cúi đầu, cảm thấy trên mặt nóng rát. Tới rồi địa phương, La Tiếu đã đi xuống xe, nhìn liếc mắt một cái đi xa xe buýt, nàng cũng không đem việc này để ở trong lòng. Qua đường cái, tìm cái ẩn nấp địa phương từ trong không gian cầm một cái rổ, ở bên trong thả một khối to thịt dê cùng một khối to thịt bò, mặt trên che lại một khối bạch vải đông. Dẫn theo hướng sư phó trong nhà đi đến. Sư phó ra cổng lớn bãi đánh cờ bàn, vây quanh xem chơi cờ người không ít, có người ngẩng đầu thấy được La Tiếu, đó có phải hay không giáo sư Dương cái kia tiểu đồ đệ. Đại gia theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền thấy La Tiếu dẫn theo rổ lại đây, có người nói, nhưng còn không phải là La Tiếu. Sau đó có người liền đối với trong viện kêu, giáo sư Dương, nhà ngươi tiểu đồ đệ đã trở lại. Còn có cùng La Tiếu thục liền trực tiếp cùng La Tiếu nói, La Tiếu đã trở lại. Đây là cho ngươi sư phó, sư nương mang theo cái gì thứ tốt? La Tiếu mỉm cười nói, mang theo chút ăn, sư phó của ta, sư nương ở nhà đi. Ở đâu, ở trong sân trang điểm hoa đâu, nói là quá mấy ngày sợ đông lạnh, phải làm phòng hộ. La Tiếu cùng nói chuyện đại thẩm điểm quá mức, liền hướng trong viện đi, lúc này có mấy cái thím cũng theo đi vào. La Tiếu tiến sân liền nhìn đến mới vừa đứng lên sư phó, sư nương, sư phó, sư nương, các ngươi này phòng hộ làm có chút sớm đi. Chương 745 ta đính hôn. Theo vào tới vài vị thím cười nói, giáo sư Dương chính là cẩn thận, này đó hoa hoa thảo thảo nhưng gặp gỡ chủ nhân tốt. La Tiếu đem rổ đưa cho sư nương, sư nương, ngài nghỉ ngơi sẽ, ta giúp sư phó là được. Phùng Thục Mẫn nói, này không nhiều ít sống, ngươi cũng đừng lại sờ chạm. La Tiếu cười nói, không có việc gì, ngài nghỉ sẽ, nhìn không nhiều lắm, làm xong sợ là còn phải một hồi lâu. Phùng Thục Mẫn mới vừa tiếp nhận rổ, bên cạnh một vị thím cười nói, đây là lại cho các ngươi đưa cái gì ăn ngon, còn phải dùng bố đắp lên. Nói liền duỗi tay đi kéo kia bố, Phùng Thục Mẫn không có phòng bị, người nọ liền đem bố cấp xả xuống dưới, trong rổ tất cả đều là thịt, nha, các ngươi này đồ đệ thật là không bạch giáo, này thịt cũng thật đủ mới mẻ. Kia đại thở ngoài miệng nói như vậy, xem La Tiếu ánh mắt đều mạo quang, Tiếu Tiếu, ngươi năm nay bao lớn rồi. Đều là hàng xóm láng giềng, cũng không hảo quá không cho mặt mũi, liền mở miệng trả lời, 18. Kia chính là nên nói hôn. Thím, ta đính hôn. A, sớm như vậy liền đính hôn. Lời này vừa ra, trong viện những người khác liền nở nụ cười, này trước sau mâu thuẫn hỏi chuyện, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá cũng không thể quái nàng, bởi vì lần trước Phùng Thục Mẫn ở cổng lớn phát kẹo thời điểm, vừa lúc này thẩm đi khuê nữ ra xem cháu ngoại đi, lúc này mới trở về không mấy ngày, La Tiếu đính hôn nhiệt độ đã lui xuống, cho nên cũng không ai cùng nàng nói lên. La Tiếu cũng mặc kệ này thím suy nghĩ cái gì, đã sớm quá sư phó bên người hỗ trợ đi, xem Văn Văn tĩnh tĩnh tiểu cô nương, làm khởi sống tới còn rất nhanh nhẹn. Kia thím thảo cái không thú vị, cũng liền không có lại nhiều ngốc, nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi. Thầy cho hai người phối hợp còn rất ăn ý, nửa giờ sau, hai người mới cho trong viện vườn hoa làm xong phòng hộ, như vậy cho dù là Dương Kiến Thành đi công tác, cũng có thể yên tâm. La Tiếu bưng thủy ra tới, sư phó, rửa tay. Dương Kiến Thành biên rửa tay biên nói, lần này đi Thượng Hải giao lưu sư phó liền không mang theo ngươi, tỉnh ngươi ở trường học bị người ta nói nhàn thoại, nhảy lớp về sau chọc lại có cơ hội sư phó nhất định mang ngươi đi ra ngoài được thêm kiến thức. La Tiếu cười nói, đã biết, sư phó, yên tâm đi, ta minh bạch ngài ý tứ. Ở trong lòng nghĩ chờ học kỳ này mạt liền nhảy đến đại nhị đi, sang năm thành thành thật thật thăng đại tam, chờ sang năm đế nhảy đến năm bốn, như vậy chính mình có cũng đủ ta thời gian đem tri thức toàn bộ quá một lần, còn mệnh không đến chính mình, sư phó mang chính mình đi ra ngoài tham gia giao lưu, cũng có thể lấp kín du du trúng khẩu. Phùng Thục Mẫn thấy hai người giặt sạch tay, Tiếu Tiếu, như thế nào mua nhiều như vậy thịt? La Tiếu cười nói, đúng phải, liền nhiều mua một chút, dù sao sư nương ngươi tay người hảo, không được liền đem thịt bỏ lỗ, vừa lúc sư phó của ta đi công tác mang ở trên xe ăn cũng không tồi, đến nỗi thịt dê không được liền đóng băng dương một ít. Dương Kiến Thành nghe xong La Tiếu nói, cười nói, ta cảm thấy Tiếu Tiếu chủ ý này khá tốt, kia thịt bỏ lỗ, ta nhiều mang điểm, vừa lúc cấp Bính Văn mang một ít qua đi, hắn không phải vẫn luôn ở trong điện thoại nhắc mãi muốn ăn người thiêu đồ ăn. Phùng Thục Mẫn cười, hành, ta đây liền đều lỗ, cũng không biết lần này quốc lượng có đi hay không, nếu không quay đầu lại ngươi gọi điện thoại hỏi hạ, nếu là hắn cũng đi, ngươi phân một ít cho hắn nếm thử. La Tiếu nghe được sư nương nói, sư nương, ngài chỉ lo đại sư huynh cùng nhị sư huynh, cũng không sợ ta ghen. Phùng Thục Mẫn sở trường chỉ điểm nàng cái chán một chút, ngươi thủ sư nương khi nào không thể ăn, còn ăn này phi giấm. Ba người tất cả đều nở nụ cười. La Tiếu xem bên ngoài thiên âm lợi hại, sợ là muốn trời mưa, cũng liền không coi ở lâu, chạy nhanh ngồi xe trở về đi, nàng đều cùng Thạch Đầu nói tốt buổi chiều muốn sớm chút trở về. Thạch Đầu học tập thành tích vẫn luôn là cầm cờ đi trước, điểm này làm La Tiếu phi thường vui mừng, bất quá nơi này tiểu gì Cố Thiến Như trả giá không ít. La Tiếu chân trước về đến nhà, sau lưng mưa đã rơi tới, mới vừa vào phòng khách điện thoại liền vang lên, là sư phó đánh lại đây, biết nàng về đến nhà liền an tâm rồi. Mới vừa treo điện thoại, tay còn không có rời đi ống nghe, điện thoại liền lại vang lên, uy, vị nào? Tiếu Tiếu, là ta. Ngươi còn không có tan tầm đâu. Đang chuẩn bị đi, xem trời mưa, xem ngươi về đến nhà không có, nếu là không có ta hảo đi tiếp ngươi. Đã trở lại, vừa qua khỏi cửa, thiếu chút nữa đã bị vũ xối. Hành, ngươi về đến nhà ta liền an tâm rồi. Buổi tối mãi mãi bánh nướng áp chảo ăn, ngươi muốn hay không lại đây ăn cơm, thuận tiện đem Thạch Đầu mang về, tỉnh hắn sáng mai đi học thời gian khẩn trương. Hành, một hồi ta qua đi. Chu Quế Phương từ phòng bếp ra tới, ai điện thoại? Trên sofa ngồi đại tẩu cười nói, ngươi tôn nữ tế. La Tiếu vẻ mặt ý cười, mãi mãi, buổi tối thần ca lại đây ăn cơm, ta một hồi cho ngài hỗ trợ đi. Chu Quế Phương cười nói, ngươi đây là lừa dối nhân ra lại đây tiếp Thạch Đầu đi. La Tiếu đứng dậy ôm mãi mãi bả vai, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Chương 746 Thạch Đầu tiểu đắc ý. La Húc Viễn cùng Thạch Đầu từ trên lầu xuống dưới, nghe được La Tiếu cùng mãi mãi đối thoại, La Húc Viễn nói, nhìn xem tỷ tỷ ngươi vì đầu mãi mãi vui vẻ, đều không tiếc đáp thượng hai ngươi tỷ đệ tình. Thạch Đầu nhìn thoáng qua La Húc Viễn, ta lại không nốc, không cần phải giúp tỷ tỷ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. La Húc Viễn nhìn ngạo kiểu tiểu gia hỏa cười, còn đừng nói, tiểu gia hỏa này cùng Tiếu Tiếu quan hệ không thể so hắn kém, thậm chí khả năng so với hắn cùng Tiếu Tiếu còn hảo. Hôm nay là đậu đỏ gạo cháo, rau trộn đậu giá, cải trắng thịt heo hầm miến, chua cay khoai tây tì, món chính là hai trộn lẫn mặt bánh nướng áp chảo. Đồ ăn thượng bàn, Lục Nghị Thần cũng tới rồi, thời gian này điểm véo thật là chuẩn. Lục Nghị Thần lại đây cấp mang theo một sọt quả cam, La Tiếu hỏi, như thế nào mua nhiều như vậy? Không phải mua, là vận chuyển đội từ phía Nam mang về tới, ta liền cầm một sọt lại đây, dù sao ngươi cũng thích ăn trái cây. La Húc Nôn lại đây cầm mấy cái, vừa lúc ngươi đại tẩu mấy ngày nay liền thích ăn này khẩu vị. Mỹ Mỹ ăn một đốn, ngồi xuống hàn huyên một hồi thiên, La Húc Viễn cùng hai cái đại cứu ca trời Nam biển Bắc trò chuyện, La Tiếu xem bên ngoài này Vũ không có đỉnh ý tứ, thần ca, nếu không các ngươi sớm chút đi, ta xem này Vũ nhưng không có đỉnh ý tứ. Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Thạch Đầu thu thập một chút, chúng ta đến đi rồi, tỉnh một hồi lại hạ lớn. Thạch Đầu đem làm tốt hai thân quần áo cùng giày để thượng, còn có chính mình cặp sách, lúc này mới cùng La Gia người cáo tử, đi theo Lục Nghị Thần rời đi. Hai người lên xe sau, Lục Nghị Thần hỏi, ngươi tỷ lại cho ngươi mang cái gì? Thạch Đầu nhìn một chút bên người bao, tỷ tỷ cấp mua giày cùng làm quần áo. Lục Nghị Thần vừa nghe làm quần áo, quay đầu hỏi, làm quần áo? Thạch Đầu gật đầu, tỷ tỷ ở Bách Hóa Đại Lâu mua nguyên liệu, chính mình cắt, đại tẩu giúp đỡ dùng máy may làm, này kiểu dáng đặc biệt hảo, có thể so Bách Hóa Đại Lâu bán đẹp nhiều. Nói xong còn có điểm tiểu đắc ý. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu đến mặt sau rừng cây nhỏ đã toa xong, đến chợ bán thức ăn đi bộ một vòng, mua mấy cái ma đoàn, lúc này mới trở về đi, tìm ẩn nấp địa phương từ không gian lấy ra một khối to thịt bò cùng thịt dê. Trở về thời điểm, cơm sáng đã làm tốt. Chu Quế Phương thấy La Tiếu tiến vào, chạy nhanh thu thập ăn cơm, hôm nay các ngươi chính là phải về trường học đi học, một chút cũng không nóng nảy, cũng không sợ đến muộn. Mới vừa xoay người lại xoay trở về, thấy rõ ràng La Tiếu trên tay đồ vật, như thế nào lại mua nhiều như vậy thịt. La Tiếu cười vào phòng bếp, vừa lúc gặp phải thị trường có bán, nhìn còn thực mới mẻ, cho nên mua một ít trở về. Chu Quế Phương oán trách nói, mãi mãi biết ngươi trong tay có tiền, khá vậy phải học được cần kiệm quản gia, không cần luôn nhớ thương ta và ngươi ra ra, chúng ta có về hưu tiền lương, trong tay có tiền, sẽ không bạc đái chính mình. La Tiếu cười nhạt nghe mãi mãi lải nhải, cũng không cảm thấy phiền phức, ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Ăn qua cơm sáng, đại gia thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát, mới ra ngõ nhỏ, liền nhìn đến Lục Nghị Thần lái xe tử lại đây, vang lên hai tiếng loa sang bên dừng lại, lên xe đi, ta tiện đường đưa các ngươi. Vốn dĩ La Húc Nôn là không nghĩ ngồi, rốt cuộc này lộ nhưng không quá thuận đường, có thể tưởng tượng đến thê tử Ngũ Vân Mai còn mang thai, nhìn nhìn thời gian cũng còn tính không muộn, lúc này mới đỡ người lên xe. Một đường thả người, đến Bắc Đại cửa đem La Húc Viễn buông sau, này trên xe cũng chỉ có Lục Nghị Thần cùng La Tiếu. La Tiếu từ ba lô lấy ra hộp cơm, đây là nàng đêm qua ở không gian phòng bếp trưng thịt bò nhân bánh bao. Nhìn nghiêm túc lái xe Lục Nghị Thần, nơi này là thịt bò nhân bánh bao, cho người đường cơm sáng. Lục Nghị Thần khỏe miệng có độ cong, ngươi như thế nào biết ta buổi sáng không có ăn cơm sáng? La Tiếu chừng hắn một cái, ngươi không có khả năng như vậy sớm kêu Đường Thẩm lên cấp làm cơm sáng, trừ phi ngươi là ở bên ngoài ăn cơm sáng. Lục Nghị Thần không khỏi cười, cảm ơn Tiếu Tiếu tình yêu bữa sáng. La Tiếu nhìn cách đó không xa cổng trường, tại đây dừng lại đi, ta đi tới qua đi. Lục Nghị Thần biết La Tiếu suy nghĩ cái gì, không có phản đối, trực tiếp ngừng ở ven đường, phòng ở này chu không sai biệt lắm là có thể trang hoàng xong. Thứ tư ta lại đây tiếp người, qua đi xem hạ nơi nào không thích hợp, cũng tỉnh làm lại. Chương 747 bị trộm hôn. La Tiếu gật đầu, trước sau nhìn hạ không có người, bay nhanh rửa qua đi hôn Lục Nghị Thần một ngụm, nhanh nhẹn mở cửa xuống xe, cấp Lục Nghị Thần xua xua tay chạy vội đi rồi. Lục Nghị Thần vẻ mặt ý cười, nhìn đã chạy xa tiểu nha đầu, trong lòng cái kia ngọn, không cấm rôi tay sờ lên bị thân địa phương. Xe vẫn luôn không núp đích, nhìn kia mặt thân ảnh vào cổng trường, lúc này mới rời đi. La Tiếu muốn về trước một chuyến ký túc xá lấy sách giáo khoa, ở hướng ký túc xá đi trên đường, bởi vì thính lực so người khác hảo, nghe được cách đó không xa có người nói, ngươi yên tâm, này tiền ta sẽ thực mau còn cho ngươi. Nhớ kỹ ngươi lời nói, đừng qua cầu rút ván còn không nghĩ còn tiền, thiên hạ không có như vậy tốt sự, nếu không phải xem ở ngươi kia chết đi ra ra mặt mũi thượng, ngươi cho rằng ngươi có thể an ổn tại đây đi học. Ta tuy không phải người tốt, nhưng ta cũng có hạ cuối, đem mấy năm nay ngươi hoa ta. Hoa nhà của chúng ta tiền trả hết, kia chúng ta liền một phách hai tán, các đi các, lại vô liên quan. Hành, ngươi nói đi, trả lại các ngươi bao nhiêu tiền, ngươi mới bằng lòng buông tha ta. Mấy năm nay xuống dưới, ngươi từ nhà ta tổng cộng lấy đi 160 khối, này số lượng đúng không? Đúng vậy. Từ ta cầm trên tay đi có 120 khối, còn có ta cho ngươi mua vài thứ kia linh tinh vụn vặt xuống dưới cũng có cái 180 đi, cho ngươi tính cái chỉnh, chính là 200 khối hảo. Hơn nữa nhà ta tổng cộng là 360 khối, này số chỉ thiếu không nhiều lắm. Ta biết ngươi không có nhiều tính, này tiền ta sẽ còn, nhưng hiện tại ta là trả không được, có thể thư thả ta một đoạn thời gian sao? Thư thả bao lâu, liền tính ta không cưới vợ, ta đệ luôn là muốn kết hôn, này tiền ngươi khẳng định không thể thiếu lâu lắm. Như vậy, ta mỗi tháng trả lại các ngươi 20, thẳng đến còn xong, ngươi xem như vậy được không? Vậy ngươi đến cho ta đánh cái giấy nợ, ngươi loại người này ta không tin được. Ngươi nếu là ngại phiền thoái, liền 20 khối một cái giấy nợ, ngươi còn một lần, ta trả lại cho ngươi một cái giấy nợ, tỉnh chúng ta phiền thoái. Hành, ta hy vọng ngươi có thể nói lời nói tính toán. À, ta dụ Minh Hiên cũng không phải là ngươi, làm không ra cái loại này nói không tính, chết không biết xấu hổ sự, Nga, đúng rồi, ngươi phía trước thu ta mãi mãi kia khối ngọc trả lại cho ta, nhưng đừng cùng ta nói ném linh tinh nói, ta sẽ không tin. La Tiếu hiện tại cũng nghe ra kia cô nương là ai, hơn nữa đi qua thời điểm, vừa lúc thấy rõ kia nam nhân diện mạo. La Tiếu bước nhanh rời đi, trở về ký túc xá, liền nghe bên cạnh ký túc xá, các ngươi thấy Đồng Dao sao? Không có, phía trước ta còn nhìn đến nàng ở Thủy Phong đâu. Nay đều mau đến giờ, nàng sách giáo khoa còn ở nơi này đâu. Nếu không, chúng ta cho nàng mang lên đi. La Tiếu đi vào chính mình ký túc xá, nàng kia giá sách đã sớm làm tốt dùng tới, phía dưới làm thành ngăn tủ thượng khóa, mặt trên làm 4 tầng kệ sách, phía dưới 2 tầng là La Tiếu, mặt trên 2 tầng là Thẩm Quyên. Thẩm Quyên thấy La Tiếu tiến vào, Tiếu Tiếu, mau tới đây, xem ta cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt. La Tiếu cười đi qua, biên sửa sang lại sách giáo khoa biên nói, mang theo cái gì thứ tốt. Thẩm Quyên lấy ra một cái mới tinh hộp cơm, đây chính là ta mẹ nó chuyên môn, là ta mẹ cố ý vì cho ngươi làm, ngươi là không biết, ta trở về cùng người trong nhà nói chúng ta là đồng học, còn ở một cái ký túc xá, nhưng đem ta mẹ cấp kích động hỏng rồi, này không, đây là một kích động thành quả. La Tiếu mở ra hộp cơm, tràn đầy một hộp cơm tương thịt. La Tiếu cười nói, A Di thật đúng là khách khí. Thẩm Quyên từ thượng phô xuống dưới, ngươi là không biết, nếu không phải thời gian hữu hạn, phỏng chừng ta mẹ còn phải cho ngươi chỉnh chút khác. La Tiếu cười nói, ta đây giữa trưa không quay về ăn cơm, chúng ta cùng nhau ăn canteen. Nghiêm Như Nguyệt thò qua tới, giữa trưa phân ta một ngụm nếm thử, xem đem ta thèm. La Tiếu nhìn Nghiêm Như Nguyệt, giữa trưa chúng ta ký túc xá cùng nhau hành động, nếm thử Thẩm mụ mụ tay nghề. Nô Hồng Yến nhìn La Tiếu đem kia hộp cơm khóa phóng tới trong ngăn tủ thượng khóa, nghĩ thầm thật đúng là, còn đem hộp cơm khóa lên. Đại gia cầm sách giáo khoa cùng nhau hướng phòng học mà đi, này một tiết khóa là y học tâm lý học, La Tiếu nhưng thật ra thực thích như vậy chương trình học, cho nên nghe đặc biệt nghiêm túc. Tan học sau, Thẩm Quyên hỏi, Tiếu Tiếu, tiếp theo tiết lại là tiếng Anh khóa, ta hiện tại hảo đầu đại. Chương 748 có ngươi như vậy nói dẫn sao? La Tiếu trên tay thu thập sách giáo khoa động tác không đình, trường học có tiếng Anh giác, ngươi có thể nhiều qua bên kia đi một chút, muốn lớn mật thử cùng người khác đối thoại, thời gian giải khẩu ngữ trình độ khẳng định có thể đề cao. Thẩm Quyên bò ở trên bàn, ta thật hâm mộ ngươi, một ngụm hảo tiếng Anh, so chúng ta giáo thụ đều không kém. La Tiếu có chút buồn cười nhìn nhắc tới tiếng Anh liền đau đầu Thẩm Quyên, này liền bị đánh ngã. Thẩm Quyên lười biếng nói, nếu như bị đả đảo là có thể không học vậy là tốt rồi. La Tiếu cười nói, ngươi phát âm là cái vấn đề, nghe ta mỗi ngày buổi sáng đi tiếng Anh rác nửa giờ, không phải sợ người khác chê cười ngươi, một tháng sau ngươi sẽ phát hiện không giống nhau. Thẩm Quyên che lại mặt, ta không phải không có đi qua, cũng thật thực mất mặt. La Tiếu nói, đi tiếng Anh rác có hai loại người, một loại là đi tăng lên chính mình, một loại là đi trợ giúp người khác, chính ngươi nhìn làm. Giữa trưa tan học sau, La Tiếu cùng Thẩm Quyên cùng nhau hướng ký túc xá đi, bởi vì tiệc tối mừng người mới thượng La Tiếu biểu diễn, xử thật nhiều đồng học đều ở chú ý nàng, thế nhưng còn có nam sinh lại đây kỳ hảo. La Tiếu có chút bất đắc dĩ, xem ra còn phải làm Lục Nghị Thần lại đây biểu thị công khai hạ chủ quyền, có thể tỉnh không ít phiền thoái, đi ngang qua công cộng buồng điện thoại thời điểm liền cấp Lục Nghị Thần rút một chiếc điện thoại qua đi. Kết quả tiếp điện thoại chính là cái nữ đồng chí, uy, ngươi hảo, tìm ai? Ta tìm Lục Nghị Thần đồng chí. Nghị Thần ca đi ra ngoài, có chuyện gì ngươi cùng ta nói, ta chuyển cáo hắn. Kia xin hỏi ngươi là ai? Ta là Nghị Thần ca bạn gái. Nga, phải không? Kia xin hỏi một chút ngươi tôn tính đại danh. Gọi là gì quan ngươi chuyện gì? Ngươi nếu là Lục Nghị Thần đồng chí bạn gái, ta đương nhiên tò mò ngươi là vị nào. Quan Vũ Hiến đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe được Lục Nghị Thần không quá thân thiện thanh âm truyền đến, ngươi đang làm gì? Quan Vũ Hiến bị hoảng sợ, điện thoại vẫn luôn vang. Ta liền giúp ngươi tiếp một chút. Lục Nghị Thần đi lên trước đem điện thoại đoạt lại đây, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Thanh âm phi thường không khách khí, vừa lúc lời này bị đi vào tới Quan Ngọc Sơn nghe được, lại nhìn đến nữ nhi vẻ mặt xấu hổ sắc mặt, biết này sợ là nữ nhi làm chuyện gì chọc Lục Nghị Thần. Quan Ngọc Sơn kéo nữ nhi một phen, ngươi làm cái gì? Quan Vũ Hiến nhỏ giọng đều túi nói, ta cái gì cũng chưa làm, chính là giúp hắn tiếp cái điện thoại. Quan Ngọc Sơn thật là bị cái này nữ nhi cấp khí tới rồi, đây là văn phòng. Còn tiếp nhân ra điện thoại, thật là không biết trời cao đất rộng. Chỉ là Lục Nghị Thần ở nghe được điện thoại kia đầu nói sau, ánh mắt sắc bén bắn về phía Quan Vũ Hiến, Quan Ngọc Sơn có loại dự cảm bất hảo, sợ là sự tình hôm nay làm không được. Lục Nghị Thần không có quải điện thoại, lạnh lùng hỏi, ngươi vừa rồi cùng ta vị hôn thê nói ngươi là ta bạn gái. Lời này vừa ra, Quan Ngọc Sơn cũng hoảng sợ, chạy nhanh nhìn về phía nhà mình nữ nhi, cái này nha đầu chết tiệt kia nói gì vậy? Quan Vũ Hiến nhỏ giọng nói, ta liền cùng nàng chỉ đùa một chút. Lục Nghị Thần nói, chỉ đùa một chút, có ngươi như vậy nói dẫn sao? Quan Ngọc Sơn cũng không nghĩ tới Lục Nghị Thần sẽ bởi vì việc này đã phát tính tình, nhưng cũng biết hôm nay chính mình lại đây cầu sự tình xác định vững chắc là làm không được. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này không nên thân nữ nhi. Quan Ngọc Sơn cùng Lục Nghị Thần là ở bộ đội nhận thức, Lục Nghị Thần mới vừa vào ngũ năm ấy ra nhiệm vụ, hai người từng có một lần quá mệnh giao tình, sau lại không bao lâu Quan Ngọc Sơn liền xuất ngũ trở về quê quán. Lần này Quan Ngọc Sơn là mang theo lão bà lại đây chữa bệnh, phía trước bởi vì lão bà bệnh cũng đã hoa không ít tiền, chính là vẫn luôn không có chữa khỏi, lần này tới Bắc Kinh đã có nửa tháng, chính là vẫn là không có an bài thượng thủ thuật. Mấy ngày hôm trước ngẫu nhiên ở trên đường gặp phải một cái phía trước chiến hữu, liêu lên mới biết được Lục Nghị Thần hiện tại thị cục công an đi làm, hắn hiện tại là thật sự không có cách nào, liền nghĩ tìm Lục Nghị Thần xem hắn là người địa phương, có hay không quan hệ có thể hay không cấp tìm người trước tiên giải phẫu. Lại có chính là trong khoảng thời gian này bởi vì không có giường ngủ trụ không được viện, hắn muốn cho khuê nữ lâm thời ở Lục Nghị Thần bên này ở vài ngày, thật sự là đi theo bọn họ ở tại bệnh viện hành lang không có phương tiện. Trong tay chút tiền ấy sợ là xem bệnh đều không đủ, thật sự là luyến tiếc lại lấy ra tới đi nhà khách thuê phòng. Chương 749 đem người dỗ chạy. Vốn dĩ phía trước bọn họ ở văn phòng ngồi nói chuyện thiếm, Quan Ngọc Sơn tưởng đi toilet, liền này chỉ lộ công phu, Quan Vũ Hiến liền gặp phải chuyện lớn như vậy. Quan Vũ Hiến phía trước nhận thức Lục Nghị Thần, chính là hắn ba xuất ngũ trước bị thương nằm viện thời điểm, khi đó nàng 16 tuổi, nhận được hắn ba bị thương tin tức, nhà mình mẹ đi không khai, chỉ phải từ nàng lại đây hầu hạ nàng ba. Lúc ấy Lục Nghị Thần cũng bị thương, chỉ là không có nàng ba thương trọng, hai người ở một cái phòng bệnh, nửa tháng sau Lục Nghị Thần liền xuất viện. Quan Vũ Hiến kia sẽ liền vẫn luôn ảo tưởng, nếu có thể gả cho Lục Đại ca thì tốt rồi, chỉ tiếc không bao lâu hắn ba liền xuất ngũ, không có cơ hội nhìn thấy Lục Nghị Thần. Lần này nàng mẹ sinh bệnh, nàng là hao hết tâm tư mới theo tới, không nghĩ tới thật sự có thể lại lần nữa nhìn thấy Lục Nghị Thần, phía trước nghe hắn ba nói muốn làm nàng ở Lục Đại ca ra ở tạm mấy ngày, nàng cao hứng hỏng rồi. Lục Nghị Thần cầm lấy ống nghe, tiếu tiếu, việc này ta buổi tối qua đi cho người ta giải thích, ngoan. Quải từ điện thoại, Lục Nghị Thần một trương mặt lạnh có thể đông chết người, Quan đại ca, ta người muốn tìm chính là vừa rồi ngươi nữ nhi đắc tội người sư phó, vừa rồi gọi điện thoại lại đây chính là ta vị hôn thê, người nữ nhi tư tiếp điện thoại không tính, còn tự xưng là ta bạn gái. Quan Ngọc Sơn trên mặt nóng rát, cũng không biết nên nói như thế nào. Lục Nghị Thần nói, các người đi về trước đi, ta buổi tối qua đi. Làm ta vị hôn thê tìm hắn sư phó nhìn xem có thể hay không giúp đỡ. Quan Ngọc Sơn vừa nghe Lục Nghị Thần nói như vậy, nào còn không biết xấu hổ nhắc lại làm khuê nữ ở nhờ sự tình, chỉ phải mang theo nữ nhi rời đi. Quan Vũ Hiến ra cục công an, có chút không cao hứng, bà, ngươi không phải nói làm ta tạm thời ở Lục Đại ca ra ở nhờ mấy ngày sao? Quan Ngọc Sơn nhìn nữ nhi bộ dáng, một phen đem người xả đến một bên, ngươi đầu góc là nước vào, tiếp nhân ra điện thoại, cho nhân ra gặp phải như vậy đại phiền thoái. Còn như thế nào không biết xấu hổ trụ nhân ra trong nhà. Quan Vũ Hiến nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta nào biết gọi điện thoại tới chính là hắn vị hôn thê. La Tiếu treo điện thoại, tuy nói không để trong lòng, nhưng này trong lòng nhiều ít là có chút không dễ chịu, tâm tình không hảo liền có chút xúc động, dù sao Dung Đại gia cùng Dung Đại nương bọn họ cũng về quê, đơn giản nàng liền không quay về, liền ở trường học trụ hạ. Thẩm Quyên vừa nghe La Tiếu buổi tối muốn trụ túc xá, miễn bản cao hứng cỡ nào, ký túc xá người kết bạn đến nhà ăn. La Tiếu trực tiếp muốn nửa phân thịt kho tàu cùng nửa phân tương xương sườn, còn muốn nửa phân quấy tam ti, muốn nửa phân cơm. Nô Hồng Yến nhìn đến La Tiếu đánh lại đây cơm, hâm mộ đỏ mắt, La Tiếu, ngươi này cũng quá xa xỉ đi. La Tiếu chính tâm tình không hảo, Nô Hồng Yến, ngươi đừng tổng nhìn chằm chằm người khác được chưa, hiện tại con số giúp đều rơi đài đã bao nhiêu năm, ngươi còn tưởng cho ta chủ mũ. Ta ăn ngon là bởi vì ta có một cái hảo ba ba, ngươi không phục làm ngươi ba cũng tiến tới một ít, nhiều cho ngươi một ít sinh hoạt phí. Không cần phải mỗi ngày ra tới cách đứng người, một lần hai lần liền tính, số lần nhiều sẽ làm người phiền chán. Nô Hồng Yến không nghĩ tới La Tiếu sẽ như vậy nói thẳng ra tới, trên mặt có chút không nhịn được, bưng chậu cơm khóc lóc chạy. La Tiếu nhìn không có liếc nhìn nàng một cái, thật là cho nàng mặt lần lượn, gắp mấy khối cấp Thẩm Quyên sau, chính mình liền bắt đầu ăn lên. Nay cũng làm ký túc xá người biết, La Tiếu cũng không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy dịu ngoan, thật chọc mau lợi hại đâu. Lục Nghị Thần tan tầm sau đến cửa trường không có nhận được người, tưởng trở về trước tiên tan học về nhà, nhưng trở lại nhị tiến sân đại môn là cái khóa giữ cửa, cái này trong lòng có chút sốt ruột. Nếu là không có hôm nay phát sinh không thoải mái, hắn có thể tưởng La Tiếu có việc trì hoãn, nhưng sự tình hôm nay tiểu nha đầu sợ là sẽ trong lòng không thoải mái, vì thế hắn lại quay trở về trường học. Trực tiếp vào trường học, tìm được rồi ký túc xá hạ, tìm đồng học giúp đỡ đi lên truyền lời, nhưng ký túc xá trừ bỏ trước tiên trở về Ngô Hồng Yến. Không có những người khác, người nọ có thể là xem Lục Nghị Thần một thân cảnh phục, cho nên lại xuống dưới truyền lời nói. Lục Nghị Thần cái này đầu có chút đại, không phải là kia nha đầu cố ý trốn tránh chính mình đi, hắn trong lòng một trận phiền loạn, đây chính là bọn họ nhận thức tới nay chưa từng có quá. Đang đứng ở nơi đó không biết nên đi nơi nào tìm, liền đụng phải Nghiêm Như Nguyệt các nàng bưng chậu cơm đã trở lại. Nghiêm Như Nguyệt cùng Phương Tiểu Linh là nhận thức Lục Nghị Thần. Nghiêm Như Nguyệt đi lên trước cười nói, ngươi là tới tìm La Tiếu. Lục Nghị Thần vừa thấy, là lần trước gặp qua cùng La Tiếu cùng ký túc xá đồng học, vội gật đầu nói, là, ngươi biết La Tiếu hiện tại người ở đâu sao? Nghiêm Như Nguyệt gật đầu nói, nàng cùng Thẩm Quyên đi thư viện. Lục Nghị Thần cảm tạ sau, xoay người hướng thư viện mà đi. Thượng Văn Văn nhìn đi xa Lục Nghị Thần, hỏi, này nam chính là ai? Nghiêm Như Nguyệt nhìn thoáng qua đi xa người, là La Tiếu vị hôn phu. Khai giảng thời điểm chính là hắn tới đưa La Tiếu, sở hữu sự đều là hắn giúp đỡ làm, đối La Tiếu đặc biệt hảo. Chương 750 ngươi rõ ràng biết ta là vô tội. Tào Vân Yến vẻ mặt hâm mộ nói, La Tiếu vị hôn phu thật là xoáy khí, vẫn là vị công an đồng chí, thật là quá làm người hâm mộ. Thượng Văn Văn không nói gì, nhưng là cũng nhận đồng Tào Vân Yến cách nói. Mấy người trở về ký túc xá còn ở nghị luận La Tiếu vị hôn phu, nghe Ngô Hồng Yến càng thêm sinh khí, bực bội đem chăn kéo đến trên đỉnh đầu. Không một hồi lại đem chăn kéo ra lớn tiếng nói, các ngươi dây dưa không xong à. Nghiêm Như Nguyệt liền không quen nhìn Ngô Hồng Yến loại sự tình này tinh, Ngô Hồng Yến, đây là ký túc xá, công cộng, hiện tại cũng không tới tắt đèn điểm, nói chuyện là chúng ta tự do, chúng ta cũng không phải là ngươi nơi chút giận. Ngô Hồng Yến nghe Nghiêm Như Nguyệt nói như vậy, cảm thấy những người này chuyên môn cùng nàng đối nghịch, trong lòng ủy khuất cực kỳ, còn không phải là nhà nàng nghèo sao. Những người này cũng thật là quá khi dễ người. Nếu là đại gia có thể biết được nàng hiện tại tưởng, phỏng chừng đều đến vô ngữ nhìn trời, đây đều là cái gì tư duy logic. Ngươi không chọc người khác có thể nói ngươi, thật là có ý tứ. Bên kia, Lục Nghị Thần tìm được thư viện thời điểm, rất xa nhìn đến La Tiếu đang ở nơi đó nghiêm túc đọc sách làm bút ký, chung quanh đều ngồi đầy đồng học, hắn liền tìm cái địa phương đứng xa xa nhìn. Có thể là có tâm linh cảm ứng, La Tiếu hướng bên kia nhìn thoáng qua, tuy rằng ly có chút xa, nhưng La Tiếu biết người nọ chính là Lục Nghị Thần. Bất quá nàng không có vội vã qua đi, hiện tại trong lòng kia sợi hỏa còn không có tiêu. Kỳ thật nàng cũng biết không phải Lục Nghị Thần sai, nhưng chính là không thể hiểu được không thoải mái, lại nói hiện tại mọi người đều ở nghiêm túc học tập, chính mình khởi thân, luôn là muốn ảnh hưởng đến người khác, cho nên đã làm tâm lý xây dựng sau, lại nghiêm túc xem nổi lên trên tay thư. Thằng đến Thẩm Quyên nhẹ giọng nói, Tiếu Tiếu, chúng ta hồi ký túc xá đi, ta cảm giác ta giải quyết. La Tiếu chạy nhanh thu thập đồ vật, đứng dậy giúp đỡ nhìn một chút. Không phải quá rõ ràng, hai người lúc này mới kết bạn đi ra ngoài. Lục Nghị Thần xem các nàng thu thập thời điểm, liền đi ra ngoài chờ ở cửa. La Tiếu cùng Thẩm Quyên ra tới liền nhìn đến đứng ở cửa Lục Nghị Thần, Thẩm Quyên chào hỏi qua liền đi trước. Lục Nghị Thần chờ Thẩm Quyên đi rồi, duỗi tay kéo lên La Tiếu tay, rời đi thư viện cửa lúc này mới dừng lại, Tiếu Tiếu, còn sinh khí đâu. La Tiếu dựa vào một viên trên cây, nhìn Lục Nghị Thần, nói một chút đi, hôm nay lại là vị nào ái mộ ngươi tiểu cô nương. Lục Nghị Thần nghe được La Tiếu hỏi chuyện, theo bản năng đem người kéo vào trong lòng ngực, Tiếu Tiếu, ngươi không tin ta sao? La Tiếu dựa vào trong lòng ngực hắn, nhàn nhạt nói, liền tính là tin tưởng, liên tiếp phát sinh chuyện như vậy, cũng sẽ trong lòng không thoải mái, ta đột nhiên liền cảm thấy nếu là về sau luôn phát sinh chuyện như vậy, ta nên làm như thế nào? Lục Nghị Thần cái này là thật khẩn trương, hắn quá hiểu biết La Tiếu, nàng người này chán ghét phiền toái, chạy nhanh nói, Tiếu Tiếu, ta thật sự thực vô tội, hôm nay ta phía trước chiến hữu. Sự tình nói xong, La Tiếu cũng không có phát biểu ý kiến, Lục Nghị Thần liền sợ La Tiếu không nói lời nào, Tiếu Tiếu, ngươi nói một câu. La Tiếu nửa ngày sau nhàn nhạt mở miệng, nghỉ trước trường học tổ chức tiệc tối mừng người mới, ta đồng học bởi vì giọng nói xảy ra vấn đề lên không được đài, cho nên ta lâm thời cứu cấp thay thế lên đài, hôm nay liền có nam sinh chạy tới cùng ta kỳ hảo. Ta hiện tại suy nghĩ, ta muốn hay không cũng phát triển một ít kẻ hái mộ, như vậy mới công bằng. Lời này vừa ra, Lục Nghị Thần không tự giác buộc chặt cánh tay, Tiếu Tiếu, ngươi nếu là sinh khí, có thể dùng khác phương pháp trừng phạt ta, chính là biện pháp này không được, có nghe hay không, ngươi rõ ràng biết ta là vô tội. Lục Nghị Thần là thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ có như vậy một ngày, chính là La Tiếu nói này đó, chính mình liền trong lòng khó chịu muốn mệnh, cho nên hắn có thể lý giải giữa trưa kia thông điện thoại, La Tiếu trong lòng có bao nhiêu không thoải mái. Ở trong lòng đối Quan Ngọc Sơn cái kia khuê nữ càng thêm không mừng, ở trong lòng mắng ngàn vạn biến. Lục Nghị Thần xem La Tiếu không trở về lời nói, đem người bung ra, nhìn La Tiếu, Tiếu Tiếu, ta biết ngươi nghe xong nàng lời nói trong lòng không thoải mái, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta đều được, chính là không thể dùng vừa rồi ngươi nói phương pháp. La Tiếu đông nhiên liền cười, xem đem ngươi dọa, ta chính là thuận miệng vừa nói. Lục Nghị Thần thực nghiêm túc nhìn La Tiếu, nói cũng không được, ngươi đáp ứng ta. Chương 751 còn không đi, muốn làm con khỉ. La Tiếu nhìn dáng vẻ của hắn, đồng nhiên liền có chút đau lòng, chính mình có phải hay không quá mức, duỗi tay ôm lấy hắn, ngốc tử, ta giữa chưa gọi điện thoại qua đi vốn dĩ chính là tưởng cùng ngươi nói chuyện này, muốn cho ngươi tới trường học lộ cái mặt, nhưng ai biết lại là đụng phải kia cô nương tự xưng là ngươi bạn gái, ta đương nhiên trong lòng không thoải mái. Lục Nghị Thần đem người ôm chặt, Tiếu Tiếu, ta là của ngươi, cả đời sẽ không thay đổi, người khác nghĩ như thế nào ta quản không được, cũng không nghĩ quản, ta chỉ thích ngươi. La Tiếu dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực nở nụ cười, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy có thể chiêu đào hoa à, thật là phiền chết người. Lục Nghị Thần nghe nàng cười, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, người khác nhớ thương cũng uổng phí, ta là có chủ người. La Tiếu đang muốn nói cái gì, liền nghe được có tiếng bước chân hướng bên này, nàng chạy nhanh từ Lục Nghị Thần trong lòng ngực ra tới. Hướng tiếng bước chân truyền ra phương hướng nhìn lại, này vừa thấy thật đúng là xảo, này nhưng còn không phải là phía trước cùng nàng kỳ hảo nam sinh trí nhất. Người nọ cũng thấy được La Tiếu, đi mau vài bước lại đây, La Tiếu đồng học, yêu cầu hỗ trợ sao? La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần liếc mắt một cái, đối với kia nam đồng học nói, không cần, cảm ơn. Kia nam đồng học xem Lục Nghị Thần, vị này chính là. La Tiếu cười nhạt nói, đây là ta vị hôn phu. Kia nam đồng học không nghĩ tới La Tiếu đều đính hôn, trong lòng một trận khó chịu, này còn không có bắt đầu liền thất tình. La Tiếu lời nói, mặt sau đi theo lại đây đồng học cũng nghe tới rồi. Đại gia tò mò nhìn chằm chằm Lục Nghị Thần xem, La Tiếu lập tức liền cười, đối Lục Nghị Thần nói, còn không đi, muốn làm con khỉ. Hai người kết bạn đi phía trước đi rồi một đoạn đường, La Tiếu mới cười nói, thời gian không còn sớm, ngươi sớm chút trở về đi, mấy ngày nay Dung đại gia cùng Dung đại nương về quê, ta liền ở ký túc xa ở. Lục Nghị Thần có chút không tha, khá vậy biết đúng mực, ngày mai giữa trưa ta lại đây tìm ngươi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. La Tiếu biết hắn làm như vậy dụng ý, cười gật đầu đáp ứng rồi. Lục Nghị Thần đem người đưa đến ký túc xá hạ, đi lên đi. La Tiếu một hồi ký túc xá, Nghiêm Như Nguyệt liền cười nói, đã trở lại. La Tiếu không biết phía trước Lục Nghị Thần có đụng tới quá các nàng, cho nên gật gật đầu xem như đáp lại. Nghiêm Như Nguyệt nói, ngươi vị hôn phu đi rồi. La Tiếu gật đầu nói, ân, đi rồi. Thẩm Quyên cười nói, nhà ngươi Lục Nghị Thần đối với ngươi cũng thật hảo. Nô Hồng Yến hừ một tiếng nói, còn vị hôn phu đâu, không hai tay tới xem ngươi, cái này kêu hảo. La Tiếu nhíu mày nhìn Ngô Hồng Yến, Ngô Hồng Yến, ta hiện tại mới biết được cái gì kêu người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ngươi loại người này thật là thật đáng buồn, ngươi một ngày không tìm sự liền tồn tại khó chịu đúng không, ta đối tượng đối ta thế nào còn không tới phiên ngươi tới nói ra nói vào. Ngô Hồng Yến biết La Tiếu không dễ chọc, cũng ngậm miệng, nàng chính là xem này đó so nàng xuyên hảo, ăn ngon người không vừa mắt. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần giữa trưa lại đây khi, mang đến Ninh Lăng Ngự thi đại học án kiện mới nhất tiến triển. Tên kia bị thu mua lão sư cùng Bảo Khiết đã bị khai trừ công chức, hơn nữa lấy nhiễu loạn thi đại học trật tự, tình tiết nghiêm trọng, phán xử 3 năm tù có thời hạn. Mà bị hình phạt Thôi Hải Phong còn lại là xác nhập chấp hành, thêm vào thời hạn thi hành án, cái này làm cho ở ngục trung biết được tình huống Thôi ra người đối Triệu Giai Ngưng càng là hận muốn chết, đến nỗi Triệu Giai Ngưng cái này phía sau màn sai xử người, cũng bị phán 2 năm tù có thời hạn. La Tiếu nghe xong việc này thực bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt nói, đây là bọn họ trừng phạt đúng tội. Lục Nghị Thần hôm nay lại đây để ra không ít ăn, uống, các bạn học cũng đều thấy được, La Tiếu dẫn theo đồ vật hồi ký túc xá thời điểm, Nô Hồng Yến còn có chút không được tự nhiên. Nàng không nghĩ tới ngày hôm qua nàng thuận miệng lời nói, hôm nay liền bang, bang vả mặt, nàng biết La Tiếu tuyệt đối không có thời gian đi gọi điện thoại thông chi, bởi vì năm nay các nàng vẫn luôn ở bên nhau, La Tiếu căn bản là không có thời gian đơn độc hành sự. Hai ngày sau, La Tiếu cùng trường học xin nghỉ, hôm nay là cảnh Yến thu xuất ngoại nhật tử. La Tiếu không có ngồi cảnh ra xe, mà là trước tiên một ngày làm Tiêu Cảnh Dục tặng xe lại đây. Nàng trực tiếp lái xe tới rồi sân bay, còn từ chính mình trong không gian chuẩn bị một bó hoa, cảnh Yến Thu đến sân bay thời điểm không có nhìn đến La Tiếu, trong lòng còn có chút thất vọng, nghĩ có thể là quên mất. Chương 752 nàng nhân sinh thật sự thực hí kịch. Chỉ là ở nàng muốn xoay người chuẩn bị tiến an kiểm thời điểm, nghe được có người ở phía sau kêu nàng, xoay người liền nhìn đến ăn mặc hắc quần. Màu cà phê áo gió La Tiếu phủng một bó hoa tươi đứng ở nơi đó. Cảnh Yến Thu lần đầu tiên vui vẻ cười, làm tới đưa nàng cảnh người nhà có chút ngoài ý muốn. Cảnh Gia Gia nhìn đến La Tiếu lúc nhiên, La Tiếu cùng Cảnh Gia Gia chào hỏi, lúc này mới đi đến Cảnh Yến Thu bên người. Nếu quyết định muốn xuất ngoại lưu học, liền không cần ở nước ngoài lãng phí thời gian, hảo hảo học tập. Cảnh Yến Thu gật đầu, ta sẽ hảo hảo học tập, cảm ơn ngươi đến tiễn ta. La Tiếu trừ bỏ hoa, còn cho nàng chuẩn bị một ly thanh tâm hoàn. Đây chính là không gian xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, nhỏ giọng ở Cảnh Yến Thu bên thai nói mấy câu, "Thu hảo, vạn nhất gặp chuyện có thể quản trọng dụng." Cảnh Yến Thu ôm lấy La Tiếu, "Cảm ơn ngươi, La Tiếu." La Tiếu nhẹ giọng nói, "Tái kiến, bảo trọng, ta bằng hữu." Cảnh Yến Thu vào an kiểm, cùng đại gia vẫy vây tay, xoay người trong mắt có lệ quang, nàng muốn tới trước Hồng Kông biểu cứu nơi đó ngốc mấy ngày, lại chuyển cơ nước Mỹ San Francisco, nơi đó sẽ có người đưa nàng đến khăn kéo A đồ thị, nàng đem ở sở tản Phật Đại học hoàn thành việc học. Chờ nhìn không tới người, La Tiếu lúc này mới chuẩn bị hồi thành phố, cảnh gia lão gia tử mở miệng nói, "La Tiếu, cảm ơn ngươi có thể tới đưa Yến Thu." La Tiếu đạm cười nói, "Ta cùng Yến Thu là bằng hữu, nàng này vừa đi đến mấy năm, ta khẳng định đến tới đưa nàng." Cảnh gia lão gia tử điểm đầu, "Cùng nhau đi thôi, ta tiện đường mang ngươi trở về." La Tiếu nói, "Cảm ơn cảnh gia gia hảo ý, bất quá ta lái xe lại đây." Cảnh gia lão gia tử hơi có chút kinh ngạc, "Ngươi sẽ lái xe?" La Tiếu gật đầu, "Chuyên môn đến gia giáo học, liền sửa xe đều học." Nói xong còn nở nụ cười, "Có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng? Hiện tại cái này niên đại sẽ lái xe vốn là không nhiều lắm, ở mọi người có tư tưởng, lái xe kia vốn chính là các nam nhân sự tình, cảnh lão gia tử kinh ngạc cũng bình thường." Cảnh gia lão tử cười nói, "Xem ra người nhà của ngươi đều là khai sáng người." Mấy người vừa nói vừa cười tới rồi bãi đỗ xe, La Tiếu cùng cảnh người nhà cáo biệt, nhanh nhẹn lái xe đi rồi, lái xe kỹ thuật không thể so những cái đó tài xế già kém. Hôm nay dù sao xin nghỉ, nàng cũng không có chuẩn bị lại trở về trường học đi học, trực tiếp lái xe tới rồi Bách Hóa Đại Lâu tìm biểu tỷ. Ninh Lăng Ngữ nhìn thấy La Tiếu lại đây khi còn sửng sốt một chút, "Tiếu Tiếu, ngươi như thế nào hôm nay lại đây, không dùng tới khóa sao?" La Tiếu cười nói, "Hôm nay có cái bằng hưu xuất ngoại, ta xin nghỉ đi sân bay đưa nàng, trở về liền tiện đường đến ngươi này chuyển một vòng." Ninh Lăng Ngữ cho nàng tìm cái ghế làm nàng ngồi xuống, "Triệu Gia Anh ngưng bị hình phạt. Ta ngày hôm qua đã biết. Ta nghe ta ba nói, nàng còn muốn gặp ngươi ba một mặt, bên kia gọi điện thoại lại đây bị ngươi ba cự tuyệt. Đơn giản chính là tưởng nói chút mềm lời nói, giả giả đáng thương, sau đó trang trang bạch liên, còn có thể có chuyện gì. Cái này nàng thanh danh là hoàn toàn hủy hoại. Nghe ngươi khẩu khí này, còn vì nàng đáng tiếc đâu. Ta chính là cảm thán một chút, chúng ta hai người có thể nói là từ nhỏ một khối lớn lên, khi còn nhỏ tất cả mọi người cùng ta nói muốn cho muội muội, nàng thân thể không tốt. Nhưng Triệu Giai Ngưng người này từ nhỏ tâm nhãn liền nhiều, luôn là làm chuyện xấu làm ta bối nổi, còn rất sẽ trang vô tội, ta không biết ăn nhiều ít táng quy, lần đó nàng từ trên lầu cố ý ngã xuống suy nghĩ hãm hại ta, nếu không phải ta kiên trì muốn báo nguy, thiếu chút nữa khiến cho nàng thực hiện được. Phía trước vẫn là tiểu công chúa giống nhau tôn tử, hiện tại lại bị hình phạt muốn ngồi tù, nàng nhân sinh thật sự thực hí kịch, ngươi nói nếu là an an phận phận nàng cũng không đến mức có như vậy một ngày. Cũng là, phía trước ta nghe nói kia Khâu gia tiểu tử đã đính hôn, ngươi nói nhân gia đại nhân lúc trước căn bản chính là một câu vui đùa lời nói, nàng lại thật sự, còn làm ra nhiều chuyện như vậy tới, thật là một cái chê cười. Được rồi, không nói việc này, quái mất mặt. Biểu tỷ, ngươi ôn tập thế nào? Khá tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy hành, nếu là thật gặp gỡ không hiểu, ngươi liền nhớ kỹ, gặp mặt ta giúp ngươi giải đáp. Ngươi cấp Tiêu Nhã chỉnh những cái đó tư liệu, ta trực tiếp đi theo kia mặt trên tới ôn tập là được, ta đã nhìn một lần, ngươi thật đúng là quá lợi hại. Chương 753 biểu thị công khai một chút chủ quyền. Hai người ngồi nói chuyện thiếm, bên cạnh người bán hàng thỉnh thoảng lại đây cùng Ninh Lăng Ngữ nói vài câu, đại gia biết đây là Ninh Lăng Ngữ biểu muội sau, có người nhỏ giọng thì thầm lên. La Tiếu biết bọn họ đang nói cái gì, nhỏ giọng hỏi biểu tỷ, mặt trên không ai tìm ngươi phiền phải đi. Không có, chính là xem ở biểu mội phu mặt mũi thượng, bọn họ cũng sẽ không tới khó xử ta. Vậy là tốt rồi, nếu là có người tìm phiền thoái, ngươi nhưng ngàn vạn muốn nói. Yên tâm đi, hiện tại Bạch Hải Hà bị khai, mặt trên người còn không được lấy làm cảnh giới. Kia nhưng thật ra, ta nghe nói cái kia Bạch Hải Hà cho chính mình tìm cái tân chỗ dựa, người nọ là cảng thành bên kia, ở kinh thị đầu tư kiến xưởng, Bạch Hải Hà phía trước ở mua sắm bộ nhân mạch quảng. Nghe nói hiện tại ra cửa đều là xe con đón đưa, nhưng phong cảnh đâu? Nếu là không điểm năng lực, cũng đến không được mua sắm bộ, cái này đuổi nàng ra cửa nhà mẹ đẻ người sợ là đến hối hận, đến nỗi nhà chồng vậy khó mà nói. Nàng kia chồng trước nghe nói người trong nhà lại cấp giới thiệu một cái, là cái nhị hôn mang theo cái khuê nữ, chính nhà hắn có đứa con trai, thấu cái hảo tự, ở một khối sinh hoạt. Hai người chính trò chuyện đâu, Viên Gia Minh lại đây, La Tiếu hiểu rõ cười nói, vừa lúc, ta còn có việc, liền đi trước. Các ngươi liều đi. Ninh Lăng Ngữ duỗi tay còn tưởng lưu La Tiếu, người đã sớm chạy xa, còn quay đầu hướng nàng làm mặt quỷ. Chờ nhìn không tới người, lúc này mới hướng về phía Viên Gia Minh có chút xấu hổ buồn bực nói, đều hóa ngươi. Viên Gia Minh vẻ mặt ý cười nói, hảo, hảo, hảo, hoán ta, được rồi đi, nhân ra tiếu tiếu kêu kêu có ánh mắt. Ngươi như thế nào lại đây? Ta này không phải lại đây tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn cơm chưa sao? Xem ở ta vất vả như vậy phân thượng, cấp cái gương mặt tươi cười. Ninh Lăng Ngữ lập tức liền cười, còn tưởng có kẻ mặc cả. Không, không, không, này không phải chọc ngươi không vui, liền tưởng biểu biểu tâm. La Tiếu từ Bách Hóa Đại lâu ra tới liền đi chính pháp đại học, nàng thật lâu không gặp Tiêu Nhã, còn từ trong không gian cầm một ít trái cây ra tới, chỉ là không nghĩ tới lại là một miệng cẩu lương, nàng đến thời điểm liền nhìn đến nhị ca ở nơi đó. Đến, nàng vẫn là không đi đương bóng đèn, tùy tay gọi lại một người đồng học, đem trên tay trái cây làm nàng mang cấp kia đối giải cẩu lương. Chờ bọn họ nhìn qua khi, La Tiếu xua xua tay xoay người đi rồi, Tiêu Nhã xem đi xa La Tiếu lẩm bẩm nói, xong rồi, Tiếu Tiếu không phải là giận ta đi, cái này là thật xong rồi, ta còn không có cùng nàng thẳng thắn đâu, đã bị phát hiện. Cái này La Húc Viễn cấp mang đến tô thịt cũng không thơm, mắt trông mong nhìn La Tiếu rời đi phương hướng, trên mặt có chút mất tự nhiên, nhân ra hảo tâm làm chính mình trụ nhà nàng, nàng lại không phúc hậu quải chạy nhân ra nhị ca. Tiêu Nhã ngẩng đầu nhìn về phía La Húc Viễn, làm sao bây giờ? La Húc Viễn gắp một khối tô thịt đút cho Tiêu Nhã, được rồi, nàng ước gì chúng ta hảo đâu, không thấy được nhân ra cũng chưa lại đây quấy rầy chúng ta. Thật sự, nàng không phải sinh khí. Không tin này chủ nhật ngươi cùng ta về nhà, nhìn xem nàng sẽ nói như thế nào. Không được, không được, ta còn không có chuẩn bị tốt như thế nào đối mặt Tiếu Tiếu. La Húc Viễn nhìn Tiêu Nhã bộ dáng này, cảm thấy đáng yêu cực kỳ. La Tiếu làm chính trị pháp ở học ra tới, được, chính mình vẫn là đi tìm Lục Nghị Thần đi, từ trong không gian lại lấy ra một ít trái cây, lái xe hướng thị cục công an mà đi. Nàng mới vừa đem xe dừng lại, liền nhìn đến bên ngoài đứng một đám người, trong đó liền có Lục Nghị Thần. Mọi người xem có chiếc xe tiến vào, không phải trong cục, đều không khỏi nhìn qua đi, nhìn đến xuống dưới người, có không quen biết La Tiếu đồng sự liền mở miệng nói, nha, cô nương này xinh đẹp còn có khí chất. Này nữ chính mình lái xe tới. Lục Nghị Thần quay đầu liền nhìn đến La Tiếu dẫn theo một đâu trái cây đứng ở nơi đó, đem trên tay buồn vừa thu lại, liền mau chân đã đi tới, ngươi như thế nào lại đây? Hôm nay xin nghỉ đi sân bay đưa bằng hữu, lại đây tìm ngươi cùng nhau ăn cơm, thuận tiện cũng biểu thị công khai một chút chủ quyền. Lục Nghị Thần khỏe miệng giơ lên, đi, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Mang theo La Tiếu liền đi đến đám kia người trước mặt, đây là ta vị hôn thê, La Tiếu. Sau đó lại nhất nhất giới thiệu một chút ở đây người, La Tiếu đem trái cây đưa cho Lục Nghị Thần làm hắn cho đại gia phân ăn. Một người một cái đại quả táo, này một tán trong túi liền dư lại ba cái, đại gia nói lời cảm tạ sau cười rời đi. Chương 754 nhà ăn gặp chuyện. Lục Nghị Thần lôi kéo người, đi, trước mang ngươi ăn cơm đi, ngươi còn không có ăn qua chúng ta nhà ăn đồ ăn đâu. Lục Nghị Thần đem dư lại ba cái quả táo đưa về văn phòng, sau đó cầm hộp cơm mang theo La Tiếu tới rồi nhà ăn, này nhà ăn rất đại. Lục Nghị Thần mang theo La Tiếu vừa tiến đến, đại gia ánh mắt liền đồng thời nhìn lại đây. Trong cục có thật nhiều người không có gặp qua La Tiếu, có người liền nhỏ giọng hỏi, Lục Phó Cục trưởng bên người cô nương là ai? Đối diện cảm kích người vẻ mặt bắt quái nói, đó là Lục Phó Cục trưởng vị hôn thê, xinh đẹp đi, nhân gia chính là sinh viên, học y đi, lợi hại đi. Sắc thật xinh đẹp, cùng Lục Phó Cục trưởng lang tài nữ nghê, trời sinh một đôi. Kia Lục Phó Cục trưởng nhưng còn phải chờ dài cổ. Ta nghe nói học y đi học thời gian so giống nhau sinh viên thời gian muốn trưởng. Kia Lục Phó Cục trưởng còn không được chờ rau kim châm đều lạnh a. Được rồi, ăn các ngươi đi, nhân ra Lục Phó Cục trưởng đều không nội, dùng đến các ngươi thao cái kia nhàn tâm. Trong cục có không ít nữ đồng chí đều vừa ý Lục Nghị Thần, nhưng Lục Nghị Thần trừ bỏ nói công sự, đối cái nào cũng là lạnh một khuôn mặt. Đại gia hiện tại nhìn đến vẻ mặt nhu tình Lục Phó Cục, những cái đó ái mộ nàng nữ đồng chí chịu đả kích không nhỏ. Đại bộ phận người nhìn thấy La Tiếu sau liền đều từ bỏ, thật sự không có biện pháp cùng nhân ra so, vô luận là dáng người, diện mạo vẫn là bằng cấp, đều so bất quá nhân ra. Người nhà viện người cũng có ở chỗ này ăn cơm, vừa lúc hôm nay Kiều An Minh hai phu thê liền ở chỗ này ăn cơm, mấy ngày nay bọn họ đang ở cấp Kiều Đại Quân chuẩn bị kết hôn đồ vật, bởi vì thời gian khẩn, cho nên mấy ngày nay đều không có thời gian ở nhà nấu cơm, đều là ở nhà ăn giải quyết. Lúc này nhìn đến Lục Nghị Thần mang theo La Tiếu tiến vào. Tiểu An Minh thê tử giả Quế Hoa liền có chút trong lòng không thoải mái, nếu không phải Lục Nghị Thần, chính mình nhi tử cũng sẽ không cưới như vậy cái mặt hàng. Xem Lục Nghị Thần làm La Tiếu tìm địa phương ngồi xuống, không dám đem hỏa phát ở Lục Nghị Thần trên người, giả Quế Hoa đầu góc nóng lên liền tưởng khi dễ La Tiếu xả giận, đứng dậy bưng hộp cơm liền quải qua đi. La Tiếu mới vừa ngồi xuống không lâu, liền cảm giác có ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, dùng dư quang nhìn đến ly chính mình có chút khoảng cách một nữ nhân sắc mặt khó coi hướng chính mình lại đây. Nàng liền nhiều cái tâm nhãn. Ở nàng lại đây cố ý té ngã, đem hộp cơm nước canh giải lại đây thời điểm, La Tiếu trước nàng một bước rời đi chỗ ngồi, nước canh giải lại đây thời điểm không có La Tiếu ngăn cản vừa lúc bắt tới rồi cách vách bàn một nữ hài tử trên người. Trừ bỏ kia nữ hài tử, còn có cách vách ngồi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị lan đến gần, tức khắc tiếng thét chói tai một mảnh, La Tiếu đứng ở nơi xa nhìn này hết thảy. Sau đó bị bắt nghiêm trọng nhất kia cô nương phản ứng lại đây sau, trực tiếp lại đây phiến giả quế hoa vài bàn tay, cái này nhà ăn nhưng không riêng có cục công an nhân viên công tác, còn có cách vách tòa thị chính nhân viên công tác. Này nữ trên người quần áo vừa thấy liền không tiện nghi, có thể mua khởi như vậy quần áo người vừa thấy gia đình điều kiện liền không sai được, bên này nháo đi lên, Tiểu An Minh nhìn đến ái nhân bị đánh cũng chạy nhanh lại đây. Chính là bên cạnh người nhưng không làm, xảo làm nàng bồi quần áo. Có người ồn ào nói, nàng rõ ràng chính là cố ý. Lục Nghị Thần nghe được bên này có tiếng ồn ào, tưởng La Tiếu cùng người nổi lên xung đột, hộp cơm cũng không rảnh lo bưng, trực tiếp chạy tới, xem La Tiếu không có việc gì người dường như ở nơi đó xem diễn, lúc này mới yên lòng. Đi qua đi kéo nàng nhìn một vòng không có việc gì, đây là có chuyện gì. La Tiếu chỉ bị đánh kia nữ nhân, nàng là ai? Lục Nghị Thần lúc này mới chú ý tới trên mặt đất người, là Kiều Đại Quân mẹ giả Quế Hoa. La Tiếu khó hiểu ngẩng đầu nói, Kiều Đại Quân là ai? Lục Nghị Thần lúc này mới nhớ tới, La Tiếu không quen biết Kiều Đại Quân, Lục Nghị Thần đang chuẩn bị giải thích, La Tiếu nghĩ tới, Nga, ta nhớ ra rồi, là ngày đó cùng cách vách tạ trưởng khoa chất nữ phát sinh quan hệ người. Lục Nghị Thần gật đầu. La Tiếu nói, vậy đúng rồi, nàng sợ là hướng về phía ta tới, những người này đều là vô tội bị lan đến. Lục Nghị Thần nhíu mày nói, sao lại thế này? La Tiếu nhìn một thân chật vật giả Quế Hoa, ta ngồi xuống sau, liền cảm thấy có người một chút nhìn chằm chằm ta. Cho nên ta cảm giác có người lại đây khi, liền đứng dậy né tránh, kết quả chính là ngươi nhìn đến cái dạng này. Chương 755 tự rước lấy nhục. La Tiếu nhìn thoáng qua cách đó không xa cái bàn, hơn nữa ta không có nhớ lầm nói, nàng chỗ ngồi ở bên kia đệ tam cái bàn, thùng rác ở phía sau, nàng như thế nào cũng không có khả năng vòng đến bên này. Mục đích thực rõ ràng, nàng tưởng thế con của hắn hết giận, nàng không thể trêu vào ngươi, liền tưởng khi dễ ta, đáng tiếc ta trời sinh mẫn cảm, cho nên bọn họ liền tao ương. Lục Nghị Thần vốn đang tưởng lôi kéo La Tiếu đến một bên, không nghĩ trộn lẫn hợp việc này, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Đi trước đem đánh tốt đồ ăn đoan tới rồi cách đó không xa trên bàn, đem La Tiếu dàn xếp hảo, làm nàng ăn cơm trước, lúc này mới hướng bên kia đi qua đi. Trải qua hắn từ giữa giảo hợp, Tiểu An Minh phu thê thành công nợ nần chồng chất, cũng thành công làm những cái đó bị bắt canh tàn canh đồ ăn nước nhân tâm vừa lòng đủ cầm giấy nợ rời đi. Chờ đuổi rồi những người đó, Tiểu An Minh có chút tức giận nhìn về phía Lục Phó Cục trưởng. Vì cái gì? Lục Nghị Thần nói, ngươi ái nhân nhất rõ ràng vì cái gì? Giả Quế Hoa sắc mặt khó coi lên, ta không hiểu Lục Phó Cục trưởng ý tứ. Lục Nghị Thần sắc mặt lạnh băng nhìn về phía Kiều An Minh, ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi cái gì cũng không biết. Kiều An Minh vừa nghe Lục Phó Cục trưởng nói liền minh bạch, nhà mình thê tử đây là nghĩ tới tính kế người khác, kết quả phản bị tính kế, hơn nữa hai người này hơn nửa năm tiền lương đều bồi đi ra ngoài. Lục Nghị Thần cảm thấy Kiều An Minh là trang. Nhưng thực tế thượng Kiều An Minh là thật không có chú ý thê tử hướng đi, hắn đang ở nơi đó tưởng sự tình, bởi vì con riêng Kiều Đại Quân sự tình, hắn thiếu không ít người tình. Mấy ngày nay công phu hoa đi ra ngoài không ít tiền, hắn trong lòng không cao hứng khá vậy không thể biểu hiện ra ngoài, tiền đều hoa dù sao cũng phải lưu cái hảo thanh danh, lại nói kết hôn sau bọn họ cũng coi như là phân ra đi sống một mình, về sau chính mình không hề quản hắn cũng có thể nói được đi xuống. Tưởng sự tình quá đầu nhập, cho nên căn bản là không có chú ý thê tử hướng đi, là nghe được có người thét chói tai hắn mới phát hiện thê tử không ở đối diện ngồi. Giả Quế Hoa sắc mặt nan kham cực kỳ, hơn nữa này sẽ bên cạnh còn có công an người nhà viện người ở bên cạnh, đại gia lúc này mới minh bạch, nguyên lai này giả Hoa căn bản không phải vừa rồi nói không cẩn thận té ngã mới bắt đến người, mà là tưởng bắt nhân gia Lục Phó Cục trưởng vị hôn thê. Kết quả nhân gia vận may tránh thoát, nàng thu không được cho nên thiên nữ tán hoa, bắt người càng nhiều. Người nhà viện người đối giả Quế Hoa bắt đầu khinh bỉ, này quan nhân gia Lục Phó Cục trưởng chuyện gì, quan nhân gia vị hôn thê chuyện gì, thật là đầu góc nước vào, chính mình quản không hảo nhi tử, hiện tại trái lại oán người khác, thật đúng là buồn cười. Loại người này liền không nên cấp Tiểu Đại Quân châm trước, hẳn là trực tiếp kéo ra ngoài tễ. Tiểu An Minh này sẽ là thật cảm thấy mất mặt, còn không xin lỗi. Giả Quế Hoa nhất thời sững sờ ở nơi đó, không có mở miệng. Lục Nghị Thần lạnh giọng nói, tự làm bậy, không thể sống. Chính mình không giáo dục hảo nhi tử, còn đoán thượng người khác, các ngươi thật đúng là năng lực. Cái này Kiều An Minh liền tính oan uổng cũng giải thích không rõ, sợ là không ai tin tưởng. Lục Nghị Thần lười đến lại để ý đến bọn họ, chỉ nói, về sau thiếu làm này đó chuyện ngu xuẩn. đi ngang qua Kiều An Minh bên người thời điểm, quản hảo người của ngươi, nếu không ta không ngại đem ngươi đá ra cục công an. Kiều An Minh vốn dĩ cái này số tuổi còn không có ở cục công an hôn ra cái tên tuổi tới, hiện tại lại bị uy hiếp, tâm tình có thể hảo mới là lạ, hắn vẫn luôn nghĩ đời này có thể ở thị cục hôn đến về hưu là được. Nhưng hiện tại nữ nhân này thế nhưng không có việc gì tìm việc, cho chính mình tìm như vậy cái không thoải mái, này mười mấy năm hắn vẫn luôn thế con riêng ở thu thập cục diện rồi dám, hiện tại còn muốn thay giả quế hoa thu thập, chính mình đây là tạo cái gì nghiệt. Lục Nghị Thần quá khứ thời điểm, La Tiếu đều mau ăn no, ngươi mau chút ngồi xuống ăn, đều mau lạnh. La Tiếu nhìn Kiều Gia Phu thê chật vật rời đi, ai, thật là tự rước lấy nhục, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lục Nghị Thần nhàn nhạt nói, tự tìm, có thể oán ai, tự làm tự chịu. La Tiếu Kiều Tiếu cười nói, những cái đó tiền, bọn họ sợ là đến còn mấy tháng đi. Lục Nghị Thần gật đầu nói, bạch làm hơn nửa năm, vừa rồi kia cô nương quần áo nói là từ Thượng Hải mang lại đây, trực tiếp muốn bọn họ 300 khối, hơn nữa bên cạnh kia mấy cái bị bắt nghiêm trọng, ít nhất đều mười mấy đồng tiền. La Tiếu nghĩ đến phía trước còn cùng ngồi cùng bàn khoe khoang kia cô nương, nhân gia cũng không có nói dối, 300 đồng tiền nhân gia muốn cũng không nhiều lắm, kia chính là hải thị mới nhất trường khoản vải nỉ áo khoác, chỉ là cô nương này cũng thật là vận khí kém chút, lúc này mới vừa làm người mang trở về lần đầu tiên ăn mặc khoe khoang đã bị người bắt đồ ăn canh. Ngoài miệng bênh vực kẻ yếu, trên mặt lại là vẻ mặt tâm thai nhạc họa, bởi vì kia cô nương phía trước nói chuyện ngạo không được, còn lời trong lời ngoài chèn ép ngồi cùng bàn một vị khác nữ hải, La Tiếu có chút không quen nhìn kia tính tình. Lục Nghị Thần sủng nịch duỗi tay sờ sờ La Tiếu tóc dài, ngươi này vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Thực rõ ràng sao? Lục Nghị Thần gật đầu. Kia cô nương phía trước nói chuyện có chút quá khoe khoang, còn chê cười ngồi cùng bàn ăn cơm một cô nương là con chồng trước, ta có chút không quen nhìn. Lục Nghị Thần cơm nước xong, hai người cười nói rời đi nhà ăn. Chương 756 nhất phẩm cái này nhãn hiệu hưởng dự cả nước. Thời gian vội vàng quá, Viên Duy Thành cùng Hứa Ngọc Thanh hôn lễ định ở tháng 11 trung tuần. Hứa Ngọc Thanh lại đây tìm La Tiếu, Tiếu Tiếu, bên kia thông chi người đi. Ân, Viên Tiểu Thúc gọi điện thoại, Viên Gia Gia cũng đánh quá điện thoại, ta mẹ nuôi ngày hôm qua cũng đánh một cái, nhìn xem này coi trọng trọng độ, ta cảm thấy Gia Ninh tỷ khẳng định còn phải cho ta đánh một cái. Tiếu Tiếu, ngày đó ngươi cho ta đương nhà mẹ đẻ người được không? Hành A, này có cái gì không được, dù sao đều là muốn quá khứ. Cảm ơn ngươi. Đừng khách khí, ta rất vui lòng, lại nói ngươi vốn dĩ liền tự cấp ta làm việc, nhưng còn không phải là ngươi nhà mẹ đẻ người. Ta cùng Thế Phàm thương lượng qua, sẽ không thông chi Hứa ra bất luận kẻ nào, bao gồm ta nhị cô. Không có việc gì, ngươi nhà mẹ đẻ người nhiều lắm đâu, Bành Minh Đống bọn họ không phải tháng sau muốn mở học sao, thông chi bọn họ đem thời gian đẩy đến mấy ngày nay là được. Đến lúc đó bọn họ đều là người nhà của ngươi. Hứa Ngọc Thanh rời đi sau, La Tiếu tiến không gian tắm rồi thay đổi quần áo lúc này mới ra tới. Hôm nay là Dung Đại Nương bọn họ trở về nhật tử, chính mình muốn đi nhà ga tiếp bọn họ. Đang chuẩn bị đi, điện thoại vang lên, uy, ngươi hảo. Tiếu Tiếu, là ta, mãi mãi. Mãi mãi, như thế nào gọi điện thoại lại đây? Hậu thiên là ngươi giai lâm tỷ trăng tròn nhật tử, ngươi có hay không thời gian trôi qua? Cần thiết có A, ta trực tiếp từ bên này qua đi. Treo điện thoại, La Tiếu ngồi giao thông công cộng đến Cẩm Viên lái xe, Tiêu Cảnh Dục đã sớm chờ ở nơi đó. La Tiếu bắt được chìa khóa nói, phía trước ta cho ngươi nói mở tiệm lẩu sự tình, các ngươi suy xét thế nào? Tiêu Cảnh Dục vẻ mặt ý cười, ngươi cấp kia mấy cái phối phương, sư phó đã làm ra tới, hương vị nhất lưu, ta cùng Ngọc Thần thương lượng, này tiệm lẩu đơn độc khai, ngươi cảm thấy đâu? Đơn độc khai là tốt nhất, như vậy các có đặc sắc, các ngươi có thể trước tuyển chỉ, ta quay đầu lại viết mấy cái đáy nồi. Sau đó đại khái viết một chút phương án, tuần sau cho các ngươi đưa lại đây. Hành, ta cùng Ngọc Thần khẳng định mau chóng trước hảo địa phương, mau chóng trang hoàng hảo, tranh thủ nguyên đán trước khai trương. La Tiếu lái xe đi rồi, Tiêu Cảnh Dục lên lầu tìm Hàn Ngọc Thần, đem La Tiếu nói chuyển tố một lần. Hàn Ngọc Thần cười cười, vậy vội đứng lên đi, nhân gia không tham dự quản lý người mỗi lần đều cấp 7 mưu tính kế, chúng ta hai cái quản lý giả còn có cái gì lý do lười nhác đi xuống. Hai người nhìn nhau cười, đứng dậy đi ra ngoài. Mấy năm nay La Tiếu sắc thật không tham dự quản lý, nhưng luôn là ở thời khắc mấu chốt cấp đề kiến nghị, hiệu quả luôn là cực kỳ hảo. Công ty từ trên xuống dưới đều biết bọn họ công ty có 3 vị lão bản, nhưng trừ bỏ Tiếu Tổng Hòa Hàn Tổng, một cái khác lão bản căn bản không biết là ai. Hiện tại Cẩm Viên cả nước các thành phố lớn cơ bản đều có phần cửa hàng, sinh ý đó là tương đương không tồi, sở hữu xứng đồ ăn đều đến từ nhất phẩm quả sơ. Hiện tại mỗi cái nhất phẩm quả sơ căn cứ không xa đều có một cái nhất phẩm xúc cầm nuôi dưỡng căn cứ. Các nơi nhã mộng hoa cỏ cũng thay tên vì nhất phẩm hoa hủy, hiện tại nhất phẩm cái này nhãn hiệu hưởng dự cả nước. Không phải không có người đánh quá nhất phẩm chủ ý, chỉ tiếc La Tiếu những cái đó thủ hạ quá có khả năng, Lục Nghị thần lén cũng giúp đỡ xử lý quá không ít đánh nhất phẩm chủ ý người, chỉ là không có làm La Tiếu biết. Rốt cuộc La Tiếu thủ hạ mấy người kia nhưng đều là hắn cấp tìm, La Tiếu cũng không có cố ý gạt chính hắn làm sự tình. Hiện tại sở hữu nhất phẩm quả sơ căn cứ hạt giống đều là La Tiếu cung cấp, Hứa Ngọc Phàm sẽ thống nhất gửi đi, nhất phẩm quả sơ căn cứ Thái Diệp sẽ mỗi ngày rửa sạch sau đưa vào nhất phẩm xúc cầm nuôi dưỡng căn cứ, nhất phẩm xúc cầm nuôi dưỡng căn cứ phân bón trải qua lên men sau sẽ đưa đến nhất phẩm hoa hủy căn cứ. Hiện tại Trịnh Cường, Hà Tử Kiệt, Bành Minh Đống, Chu Trấn Đào, Trương Cẩm Khang, Hồ Đông Hùng một người phân công quản lý mấy cái tỉnh, có chuyện gì bọn họ liên hệ Hứa Thế Phàm là được, tài vụ nối tiếp tìm Hứa Ngọc Thanh. La Tiếu đó chính là cái trừ bỏ mỗi tháng chịu một ngày thời gian xử lý hạt giống, gì sự đều mặc kệ chủ, nàng trong lòng kia trướng chính là tính minh bạch. Lần này làm đại gia lại đây mở họp, chính là muốn một lần nữa minh xác một chút khu vực, La Tiếu cũng chuẩn bị thành lập công ty, hơn nữa chuẩn bị phân một ít cổ phần cho bọn hắn, bất quá cũng không phải là bạch cho bọn hắn. Nếu bọn họ nếu là làm ra có tổn hại công ty sự tình, kia này đó cổ phần đem tự động thu về công ty sở hữu, đương sự còn muốn bồi phó công ty sở hữu tổn thất. Chương 757 có viên mầm không lo trường. La Tiếu lái xe tới rồi ga tàu hỏa, trực tiếp mua một trường sân ga phiếu tới rồi bên trong tiếp người, nàng đến thời điểm xe lửa vừa vặn tiến trạm. Nhìn đến thùng xe cửa xuống dưới Dung Đại Gia phu thê, La Tiếu chạy nhanh đón qua đi, Dung Đại Gia, Dung Đại Nương. Tiếu Tiếu, còn phiền toái ngươi tới đón chúng ta một chuyến. Hôm nay chủ nhật, lại không chậm trễ khóa. Ba người cùng nhau ra ga tàu hỏa, nhìn đến La Tiếu lái xe tới đón bọn họ, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Lên xe, Dung Đại Nương mới bắt đầu cấp La Tiếu lải nhải lần này trở về sự, hiện tại bọn họ đã đem La Tiếu làm như người nhà, cũng nguyện ý đem trong nhà sự cấp La Tiếu nói nói. Lần này trở về, là Dung Đại gia đại tỷ bệnh lợi hại, muốn gặp đệ đệ cuối cùng một mặt, Dung Đại gia cái này đại tỷ ở những cái đó huynh đệ tỷ muội chung, là đối hắn tốt nhất một cái, hắn cũng không nghĩ lưu cái gì tiếc nuối, cho nên mới trở về này một chuyến. Kết quả, sau khi trở về đại tỷ sắc thật bệnh rất nghiêm trọng, chẳng qua trong nhà cháu ngoại trai chờ bọn họ trở về lấy tiền cho nhà mình mẹ chữa bệnh đâu, bọn họ này một chuyến trở về xem như lạnh tâm. Đại tỷ bệnh thành dáng vẻ kia, hắn cái này làm đệ đệ mặc kệ không thể nào nói nổi, chính là đại tỷ ra cũng không phải không có con cái, hắn yêu cầu rất đơn giản, chính mình lấy một nửa, mấy cái cháu ngoại trai lấy một nửa, trước đem tỷ tỷ mệnh cấp cứu trở về tới. Rốt cuộc chính mình từ nhỏ là ở cái này tỷ tỷ trên lưng lớn lên, chính mình làm không được thờ ơ. Đối với lúc sau mặt khác huynh đệ tỷ muội cháu ngoại trai, cháu trai yêu cầu, bọn họ phu thê tỏ vẻ không có năng lực giúp được, trong khoảng thời gian này trừ bỏ chạy bệnh viện bồi hộ tỷ tỷ, chính là cùng trong thôn ngày thường xử hảo nhân ra tán gẫu. Nay không, chờ đại tỷ hoãn lại đây, bác sĩ nói chậm rãi điều dưỡng là được, bọn họ lúc này mới thu thập trở về Bắc Kinh. Trở về nhà, Dung Đại gia không rảnh lo nghỉ ngơi liền hướng hậu viện chạy, lo lắng hắn hoa cỏ cùng với rau. Dung Đại Nương cũng hơi làm nghỉ ngơi liền đem mang về tới đặc sản thu sửa lại, tặng người mặt khác lấy ra tới, phân ra tới không ít cần sa bánh làm La Tiếu tặng người. Ăn qua cơm trưa, La Tiếu thượng bách hóa đại lâu, nghị sấn hôm nay có thời gian cấp tiểu cháu ngoại trai cùng tiểu cháu ngoại gái mua trăng tròn lễ. Dạo qua một vòng xuống dưới, trừ bỏ mua hai cái tiểu bạc hóa, còn một người cấp mua hai thân tiểu y hề phục, cách luôn nói cô giày gì vớ, La Tiếu cũng một cái hài tử cấp mua hai xong, lúc này mới thu tay lại trở về nhà. La Tiếu hiện tại học kỳ 1 năm nhất khoa đã toàn bộ thông qua khảo thí bắt được học phần, chuẩn bị cái này tháng đế khảo xong hạ học khinh khoa, trực tiếp đến nghỉ đi theo đại nhị các học trưởng cùng nhau tham gia đại nhị học kỳ 1 cuối kỳ khảo. Cho nên nàng đến trường học hơn phân nửa cũng là ngâm mình ở thư viện, thời gian tương đối tự do một ít, cho nên hai đứa nhỏ trăng tròn rượu nàng khẳng định là muốn quá khứ. Bên kia, xưởng dệt người nhà viện, Tống Thi Nhã cấp nữ nhi hầm hảo canh gà đưa vào đi, biên cấp tiểu cháu ngoại trai đội tã, biên nói: "Thật là có viên mầm không lo trưởng, nhìn xem chúng ta tiểu bằng huy lớn lên thật tốt." Giai Lâm cười nói, rốt cuộc mau ở cứ xong, ta cảm giác chính mình thật mau xú. Biên nói chuyện, còn một bên đùa với bên cạnh nữ nhi, chúng ta tử viện đang nghe mụ mụ nói chuyện có phải hay không, chúng ta tử viện lớn lên cũng là tiểu mỹ nữ một quả, có phải hay không. La Giai Lâm tháng này tử ngồi thật là hâm mộ chết cá nhân, chính ra trong viện bọn nhỏ đó là mỗi ngày thèm chảy nước miếng, hai cái chị em dâu mỗi ngày bị tức chết đi được, còn phải nghẹn. Bởi vì phân ra, nhân ra tam phòng ăn cái gì bọn họ quản không được, hơn nữa đại bộ phận đều là nhà mẹ đẻ đưa tới, không phải thím tới đưa, chính là mãi mãi lại đây đưa, nếu không chính là ca ca tẩu tử, đường ca, đường muội đưa tới, bọn họ là hâm mộ không tới. Đừng nói La Giai Lâm ở cứ ngồi xong, chính là Trịnh Chí Viễn cũng đi theo béo một vòng, vừa mới bắt đầu còn cấp cha mẹ chồng đưa một chén, nhưng Hách Tú Nguyệt cùng Trịnh Đại Tuyền nhưng ngượng ngùng cùng con dâu đoạt thức ăn, liền lại đây chuyên môn nói đừng lại cho bọn hắn đưa. Gần nhất Trịnh gia cấp tiểu nhi tử tương xem không sai biệt lắm, liền chờ Lao Tam gia đằng phòng liền phải định nhật tử. Có La Gia người hỗ trợ, La Giai Lâm đơn vị cấp phân một gian phòng ở, đại khái có hơn 20 bình, trụ một nhà bốn người vậy là đủ rồi. Mấy ngày nay La Hạo Hiên mang theo nhi tử, con rể đã thu thập không sai biệt lắm. Chờ làm trăng tròn rượu, là có thể dọn qua đi, Trịnh gia người còn có thể nói cái gì, đây chính là con dâu đơn vị phòng ở, cùng bọn họ Trịnh gia nhưng không quan hệ. Vốn dĩ xưởng thép bên kia tìm hạ quan hệ cũng là có thể phân đến, chính là La Hạo Hiên vẫn là thác Lục Nghị Thần trước tìm ngân hàng bên này, vừa lúc có một gian đằng ra tới phòng ở, cũng coi như là vận khí tốt. La Hạo Hiên chính là muốn cho Trịnh gia người biết, có đồ vật là hâm mộ không tới. Hắn chính là tưởng cấp nữ nhi chống lưng, cho nên cố ý làm Lục Nghị Thần trước tìm nữ nhi đơn vị bên này. La Giai Lâm nhìn nhà mình mẹ, mẹ, bên kia phòng ở, ta xong xuôi trăng tròn rượu là có thể dọn qua đi sao? Ân, đều thu thập hảo, cũng mở cửa sổ thông gió vài thiên, xong xuôi trăng tròn rượu liền dọn đi, ngươi chú em bên kia cũng tương xem không sai biệt lắm, ngươi cha mẹ chồng người không tồi, cũng đừng cho bọn họ ra nan đề. Chương 758 nàng không gây chuyện, sự chiêu nàng. Long Phượng thai trăng tròn hôm nay, Lục Nghị Thần tiếp La Tiếu cùng nhau lại đây, Tiếu Tiếu, ta không có thời gian đi mua đồ vật, cấp phong cái bao lì xì, ngươi xem được không? Đương nhiên có thể, đưa tiền kỳ thật càng lợi ích thực tế. Tiếu Tiếu, phòng ở trang hoàng hảo, cũng lượng một đoạn thời gian, ngươi phải có thời gian trôi qua nhìn xem hạ hợp không hợp tâm ý, còn cần thêm vào chút cái gì. Hành, ta tuần sau có thời gian qua đi nhìn xem, lần này sẽ không lại ra trạng hướng đi. Ngươi liền không thể mong cái hảo. Nói còn rỗi tay gõ một chút La Tiếu đầu. Hai người đến thời điểm La Gia người đã tới rồi, biết bọn họ bày tiệc đầy tháng liền phải dọn ra đi, về sau có hài tử muốn dưỡng, cho nên La Gia người cấp cực kỳ tiền. La Gia hai vợ chồng già cho 30 đồng tiền, hai điều tiểu thảm lông, Tống Thi Nhã cái này đương mẹ nó cho 50 đồng tiền, cộng thêm hai cái tiểu bạc vòng, hai cái đường tẩu tử một nhà cho 20, còn có hai thân tiểu áo lông, dệt đặc biệt đẹp, hơn nữa nhan sắc còn không giống nhau, vừa thấy chính là thương lượng quá. Nhị phòng, tam phòng hai vị thúc thúc đều là cho 30 đồng tiền, một nhà hai khối vải dệt, đại tẩu Ngũ Vân Mai cùng tam tẩu Chu Tiểu Mẫn khẳng định cũng là thương lượng quá, một nhà 20 đồng tiền cùng hai bộ hơi đại chút quần áo. Ngay cả không kết hôn nhưng trong tay có tiền nhị ca La Húc cùng tứ ca La Tư Viễn đều một người cho 20 đồng tiền, có người trước mặt tiêu chuẩn, La Tiếu cũng làm Lục Nghị Thần trực tiếp nhớ 20 đồng tiền, theo mọi người là được. Chính ra người nhìn đến La Tiếu cái này đường muội cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị tiểu bạc khóa. Cảm thấy hai đứa nhỏ là thật sự có phúc khí, này sợ là người nhà viện đầu một phần, lại nhìn đến lấy ra tới quần áo cùng vớ, đều là xa hoa hóa, nhưng thật ra quá mấy ngày là có thể xuyên, cái này sang năm đầu xuân trước Long Phượng thai đều không cần lại đặt mua quần áo. Cái này Trịnh gia người là thật phục, đại phòng cùng nhị phòng hai chị em dâu liếc nhau biết hâm mộ cũng vô dụng, ai kêu các nàng không có một cái hảo nhà mẹ đẻ đâu. Nhân gia quan quá cái trăng tròn, nhà mẹ đẻ liền cấp tiểu tam trăm đồng tiền, càng đừng nói những cái đó bạc hóa. Bạc vòng cùng quần áo, đều là thứ tốt. Vô cùng náo nhiệt ăn tiệc đầy tháng, ngày thứ ba, La Giai Lâm một nhà liền dọn tới rồi ngân hàng ký túc xá, Trịnh gia người cũng đi theo đi nhìn, kia nhà ở có thể so ban đầu tam phòng trụ phòng ở rộng mở nhiều. Trịnh Chí Viễn một nhà dọn đi không mấy ngày, Trịnh gia lão tư Trịnh Chí Cương liền định ra việc hôn nhân, chuẩn bị cuối năm trước kết hôn. Hôm nay La Tiếu từ thư viện ra tới, ở hồi ký túc xá trên đường đụng phải cùng lớp đồng học Tô Tiểu Nhụy, nàng trụ cách vách ký túc xá, La Tiếu có thể giúp ta đem thư lấy đi lên sao? Ta đi ra ngoài làm việc, nếu không thời gian không còn kịp rồi. Hành, trước phóng ta nơi đó, vẫn là giao cho các ngươi ký túc xá người. Phóng ta trên bàn là được, cảm ơn ngươi. La Tiếu lên lầu sau xem cách vách ký túc xá cửa mở ra, xem đồng giao cùng cảnh Xuân Hồng còn có pháp y y học chuyên nghiệp hai gã đồng học ở, liền gõ cửa đi vào, phiền thoái hỏi một chút Tô Tiểu Nhụy vị trí ở nơi nào. Đồng giao chỉ một chút bên trong vị trí, cái kia là của nàng. La Tiếu đi qua đi đem Tô Tiểu Nhụy sách giáo khoa phóng tới bên cạnh trên bàn, cùng trong ký túc xá người chào hỏi liền rời đi. La Tiếu hồi ký túc xá buông sách giáo khoa, cùng Nghiêm Như Nguyệt cùng Mao Giang Bình nói một tiếng liền rời đi trường học trở về nhà. Nay cuối tuần là Hứa Ngọc Thanh kết hôn nhật tử, ăn cơm thời điểm La Tiếu còn cùng Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia nói đến thời điểm cùng nhau qua đi. Dung Đại Gia vừa ăn cơm vừa nói, Tiếu Tiếu, cách vách Trình ra cái kia nhị con dâu tới chúng ta sân rất nhiều lần. Lời trong lời ngoài nghĩ đến chúng ta hậu viện lều lớn nhìn xem. La Tiếu nói, muốn nhìn khiến cho nàng xem đi, dù sao cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng không cho phép nhúc nhích ta bên trong đồ vật. Dung Đại Nương nói, bọn họ trong viện không có kiến lều lớn mà đi. La Tiếu cười nói, sợ là ý của Tuy ông không phải ở rượu đi, không phải hướng về phía chúng ta dâu tây đi, chính là hướng về phía lều lớn kỹ thuật đi, lại đến khiến cho nàng đi xem đi, đỡ phải nàng nhớ thương, quay đầu lại chuẩn em đi vào. Ngày hôm sau, La Tiếu đến ký túc xá thời điểm, Hàng Hiên bên trong đổ không ít người, La Tiếu nhỏ giọng hỏi, đây là làm sao vậy? Nghiêm Như Nguyệt nhỏ giọng nói, Tô Tiểu Nhụy tiền ném, nghe nói vứt còn không ít. La Tiếu tiến ký túc xá cầm bút cùng buồn, này náo nhiệt nàng nhưng không yêu thấu, đang chuẩn bị rời đi đi thư viện, chỉ tiếc nàng không gây chuyện, sự chiêu nàng. Chương 759 không có khả năng làm như vậy không có phẩm sự. Liền nghe cách vách ký túc xá đồng giao nói, cách vách ký túc xá La Tiếu cùng Phương Tiểu Linh ngày hôm qua cũng từng vào chúng ta ký túc xá, nếu hoài nghi chúng ta, kia từng vào chúng ta ký túc xá tất cả mọi người có hiểm nghi. La Tiếu dừng lại phải đi bước chân, xem bên ngoài trên hành lang đồng học đều nhìn về phía các nàng ký túc xá, nghe được điểm danh Phương Tiểu Linh cũng bị hoảng sợ, mở miệng nói, ta ngày hôm qua đi vào, liền cấp Liễu Mặc Phỉ tặng một cái quả táo, ngồi cũng chưa ngồi liền ra tới. Đồng giao ngươi vừa rồi nói đó là có ý tứ gì, ta đi vào mới bao lâu thời gian, lại nói các ngươi trong ký túc xá lúc ấy trừ bỏ Tô Tiểu Nhụy cùng Tưởng Nguyên Nguyên nhưng đều ở đâu, ta có cơ hội sao? La Tiếu cũng về phía trước đi rồi vài bước, đi đến cách vách ký túc xá cửa, nhìn đồng giao nói, ta ngày hôm qua chịu Tô Tiểu Nhụy ủy thác, giúp nàng đem thư thả lại ký túc xá, ta ở các ngươi ký túc xá liền ra vào một chút, ngươi liền đem chúng ta cũng lôi kéo thượng, ngươi sợ là dụng tâm kín đáo đi. Ta có thể có ích lợi gì tâm, nếu hoài nghi là chúng ta cầm, khẳng định từng vào chúng ta ký túc xá đều có hiểm nghi, ta lời này có sai sao? La Tiếu cười như không cười nhìn thoáng qua chột dạ đồng giao, quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Nhụy, ta muốn hỏi hạ này tiền là khi nào vứt? Ngươi cuối cùng nhìn thấy kia số tiền là khi nào? Tô Tiểu Nhụy trên mặt tất cả đều là nước mắt, ngày hôm qua giữa trưa thời điểm, ta còn số quá kia số tiền. La Tiếu hỏi tiếp nói, kia khi nào phát hiện không thấy? Tô Tiểu Nhụy tiếp nhận đồng học đưa qua khăn tay lau một cái nước mắt, hôm nay buổi sáng. La Tiếu gật đầu, đó chính là nói này tiền là ở ngày hôm qua buổi chiều về sau cho tới hôm nay buổi sáng chi gian vứt. Quay đầu xem túc quản viên cùng bảo vệ khoa người, các vị lao sư là nghĩ như thế nào? Bảo vệ khoa người ta nói, vậy lục soát một chút đi. La Tiếu cười nói, ngày hôm qua giữa trưa đến bây giờ, thời gian nhưng không ngắn, nếu là có tâm trộm, không có khả năng ngây ngốc còn đem tiền giấu ở ký túc xá làm người tới lục soát. Đại gia nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, túc quản cùng bảo vệ khoa người thương lượng một chút, yêu cầu ở thời gian kia đoạn từng vào này gian ký túc xá đồng học đều lại đây làm ghi chép. Đem trong khoảng thời gian này đều làm cái gì, cùng ai ở bên nhau, cũng chính là tìm ra có thể chứng minh người của ngươi. Kế tiếp đại gia bắt đầu đăng ký, La Tiếu vẫn luôn chú ý đồng giao, xem nàng cái chán đều ra mồ hôi, trong lòng trào phúng cười. Chờ nửa giờ sau, ở cái này thời gian đoạn ra quá cổng trường chỉ có 4 người, Tô Tiểu Nhụy là trong đó một cái, có người có thể chứng minh, bị bài trừ, còn có một vị là đối diện ký túc xá một vị đồng học, cũng có người có thể chứng minh, cuối cùng liền dư lại La Tiếu cùng đồng giao. La Tiếu nói, ta đi vào thời điểm có 4 vị đồng học ở ký túc xá, ta đi vào buông thư xoay người liền ra tới, lúc sau ta liền trở về nhà, đem đại khái thời gian điểm nói một chút, sau đó đem trong nhà số điện thoại viết xuống dưới, các ngươi có thể đánh cấp trong nhà hiểu biết một chút. Lúc này đại gia vừa nghe, nhân gia trong nhà có điện thoại, kia này kiện thật tốt đại tưởng có thể chính mình tưởng, căn bản là không có khả năng vì kia kẻ hèn 100 nhiều đồng tiền động kia tâm tư, lại nói nhân gia đi vào buông thư liền đi. Cũng căn bản không có dừng lại, ký túc xá kia 4 người đều có thể chứng minh. Lại nói thư là Tô Tiểu Nhụy chủ động làm La Tiếu đưa, cũng không có khả năng biết nàng có tiền, tiền ở đâu phóng, thực rõ ràng, túc quản cùng bảo vệ khoa cảm thấy La Tiếu cũng có thể bị bài trừ. Cái này đồng giao hoảng hốt lợi hại, khẩn trương nuốt rất nhiều lần nước miếng. Đồng giao nói không rõ chính mình ra trường học là đi nơi nào, sau đó một sốt ruột liền khóc, các ngươi thật là quá khi dễ người, dựa vào cái gì đồng dạng là ra cổng trường. Kia La Tiếu thời gian so với ta còn trường đâu, vì cái gì các ngươi liền nhìn chằm chằm ta? La Tiếu nói, bởi vì ta căn bản là không biết Tô Tiểu Nhụy có tiền, đặt ở nào. Hơn nữa ta ngày hôm qua đi vào là Tô Tiểu Nhụy làm ta hỗ trợ ta mới đi vào, hơn nữa ta đi vào dừng lại thời gian thực đoạn, trừ phi là mắt mù tâm anh, nếu không không có khả năng hoài nghi đến ta trên đầu. Quan trọng nhất chính là ta không thiếu tiền, không có khả năng làm như vậy không có phẩm đức sự. Đồng giao nhìn người chung quanh. Ta là không thể chứng minh ta đi nơi nào, khá vậy không thể nói này tiền là ta lấy đi. La Tiếu buồn không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng cái này đồng giao trước treo chọc chính mình, tưởng đem chính mình cùng Phương Tiểu Linh cũng kéo vào tới, tưởng đảo loạn lần này thủy, hiện tại lại lãng phí nàng thời gian, cho nên nàng không nghĩ cùng nàng tại đây tốn thời gian. Chương 760 Viên Tiểu Thúc kết hôn. La Tiếu nói thẳng nói, đồng giao, nếu là ngươi làm, ta khuyên ngươi chạy nhanh nhận sai, đem tiền còn cấp Tô Tiểu Nhụy, tin tưởng xem ở ngươi thẳng thắn từ khoan phân thượng, trường học sẽ to rộng xử lý, ngươi nhưng đừng chấp mê bất ngộ. Đồng giao nóng nảy, La Tiếu, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người, lầm đạo người khác. La Tiếu lắc đầu, ta có hay không lầm đạo người khác, ngươi nhất rõ ràng không phải sao. La Tiếu nhìn hạ thời gian, lại có một hồi liền đến đi học thời gian, túc quản làm xem náo nhiệt đồng học đều chạy nhanh đi học đi, bảo vệ khoa người nhìn dư lại mấy người, khuyên các ngươi không cần tâm tồn may mắn tâm lý. Lúc này đi ra ngoài gọi điện thoại xác minh La Tiếu tình huống người đã trở lại, xác thật như La Tiếu theo như lời, thời gian có thể đối được, La Tiếu cũng bị bài trừ hiểm nghi. La Tiếu cầm nổ tẻ phục rời đi thời điểm, vừa lúc bảo vệ khoa trưởng khoa ra tới hút thuốc, La Tiếu liền đem ngày ấy gặp phải đồng giao cùng dụ Minh Hiên sự tình cấp nói một lần. Chờ đến giữa trưa thời điểm liền có tin tức chuyển ra, tiền xác thật là đồng giao lấy, nói là cầm đi còn dụ Minh Hiên. Nguyên lai Tô Tiểu Nhụy có vứt bừa bãi tật xấu, liền đem chính mình ngăn tủ dự phòng chìa khóa phóng tới nệm phía dưới, việc này bị đồng giao cấp thấy được. Đồng giao là chính cống Bắc Kinh người, chính là gia đình điều kiện không tốt, đồng gia trọng nam khinh nữ nghiêm trọng, đồng giao mặt trên hai cái tỷ tỷ, phía dưới một đôi long phượng thai đệ muội. Mặt trên hai cái tỷ tỷ đều chỉ niệm cái tiểu học liền không đọc, đến phiên nàng thời điểm đồng gia nãi nãi, vốn dĩ cũng nghĩ chỉ làm đọc cái tiểu học, có thể thức cái tự là được, chính là đồng giao là cái có chủ ý, dựa vào chính mình dung mạo leo lên rủ ra. Dụ Minh Hiên tuy rằng người có chút hốn, nhưng đối đồng giao là thật không sai, hai nhà tự đính hôn sau, đồng giao hết thể tiêu dùng liền đều là rụ ra ra, thượng sơ trung, cao trung đều là rụ ra ra tiền cung. Hiện tại đồng giao thượng đại học, liền không nghĩ cùng dụ Minh Hiên chỗ, vì thế ở nào đó cuối tuần về nhà khi, nhìn đến dụ Minh Hiên cùng một nữ hải tử đang nói chuyện, mượn đề tài nói nàng bội tình bạc nghĩa, làm loạn nam nữ quan hệ. Cuối cùng còn tuyên bố muốn cùng dụ Minh Hiên chia tay, bao nhiêu người khuyên đều không nghe. Dù người nhà biết đây là đồng giao không nghĩ cùng nhi tử hảo, cũng oán nhi tử không biết cố gắng, vừa lúc cho nhân ra nhược điểm. Dù Minh Hiên hống cũng hống, lời hay cũng nói hết, xem đồng giao đều không dao động, vì thế đã xảy ra ngày đó La Tiếu đụng tới kia một màn, đồng giao vì mau chóng cùng dụ ra phân rõ giới hạn, liền theo dõi Tô Tiểu Nhụy tiền. Cũng oán Tô Tiểu Nhụy là cái tính tình tùy tiện, căn bản không có tài không ngoài lộ ý tưởng, thường thường còn lấy ra tới số một số, này không phải cho người khác khả thừa chi cơ. Đồng giao xem sự tình bại lộ liền bắt đầu khóc cầu, Tô Tiểu Nhụy xem tiền tìm trở về, xem ở thi đậu đại học không dễ phân thượng, liền không ở nắm không bỏ, trường học cho đồng giao ghi lại vi phạm nặng xử phạt, việc này liền tính kết thúc. Bất quá từ đây đồng giao đó là kẹp chặt cái đuôi làm người, thành cái tiểu trong suốt, La Tiếu cảm thấy đồng giao người này nhẫn mại lực thật là làm người bội phục, đổi thành người khác sợ là thật sự ở trường học ngốc không đi xuống. Thực mau liền đến hướng Ngọc Thanh kết hôn nhật tử, bọn họ trực tiếp ở trong đại viện làm tiệc rượu. Xuất giá ngày đó xuyên y phục là La Tiếu tự mình lượng thân, cắt, khâu vá. Thượng thân hiệu quả đó là đồng đồng, đương nhiên, La Tiếu cũng cấp Viên Tiểu Thúc làm một thân, xem như đưa cho bọn họ tân hôn lễ vật. Trong khoảng thời gian này, La Tiếu còn lục tục cấp người trong nhà đều làm hai thân đồ thể dục ra tới, đương nhiên cũng không có rơi xuống lục nghị thần, thậm chí tự cấp Viên Tiểu Thúc làm quần áo thời điểm, cũng cho hắn làm một thân tây trang. Này không ra hỏa này ở Viên Không Thúc kết hôn thời điểm liền mặc vào, trời sinh móc treo quần áo. Mặc vào thật sự rất xoáy khí, bên trong sơ mi trắng cũng là La Tiếu cấp làm tương đối tiếu, thiên hướng đời sau kiểu dáng, đứng ở trong đám người thật sự xoáy ngây người. Viên Duy Thành hôm nay một thân mới tinh quân trang trong người, trên mặt vẫn luôn treo cười, ở đại gia ồn ào khởi trung, Viên Duy Thành tới một cái công chúa ôm, đem người bế lên xe. Từ khi Hứa ra tỷ đệ đi theo La Tiếu làm việc, La Tiếu cũng không có bạc đãi quá bọn họ, mỗi tháng tiền lương chính là cấp thực phong phú, Viên gia cấp xính lễ. Hứa Thế Phàm cái này đệ đệ một phân không lưu. Trừ bỏ cấp Hứa Ngọc Thanh cái này tỉ tỉ chuẩn bị 6 phô 6 cái, hai điều dệt nổi thảm lông cùng các loại vật dụng hàng ngày, còn cấp mang theo 1.000 khối áp đáy hòm, còn cấp chuẩn bị hai cái dương ra, bên trong đều là mới tinh quần áo, giày, cũng coi như là phong cảnh xuất giá. Chương 761 chúng ta cũng kết hôn được không? Đón dâu đoàn xe tới rồi đại viện, hai bên tất cả đều là bùn bùn pháo thanh, Viên Duy Thành những cái đó chiến hữu không thiếu ồn ào. Giữa trưa yến hội, có Hứa Thế Phàm cái này cậu em vợ đi đầu, Bành Minh đống kia mấy cái nhưng không thiếu cấp tân lang chúc rượu. Còn hảo Viên Duy Thành tìm bạn lang là cái rộng lượng, nhưng thật ra không đem này tân lang quan cấp rót nằm sắp xuống. Viên lão gia tử hôm nay vui mừng nhất, rốt cuộc tiểu nhi tử cũng thành ra, nghĩ thầm, chính là tới rồi ngầm cũng có thể cấp lao thái bà có cái công đạo. La Tiếu đứng ở một bên nhìn cười có chút khờ Viên Tiểu Thúc cùng vẻ mặt thẹn thùng Hứa Ngọc Thanh, hai người còn thỉnh thoảng nhìn nhau cười, ở trong lòng cũng vì bọn họ chúc phúc. Không biết khi nào Lục Nghị Thần đi tới nàng phía sau, có phải hay không thực hâm mộ. La Tiếu vừa nghe là Lục Nghị Thần thanh âm, trai tài gái sắc một đôi. Lục Nghị Thần sủng nịch nhìn thoáng qua La Tiếu, "Tiếu Tiếu, chờ ngươi tuổi tới rồi, chúng ta cũng kết hôn được không?" La Tiếu ngẩng đầu xem Lục Nghị Thần kia nghiêm túc dạng, cũng không có làm ra vẻ, nếu nhận định, sớm kết vãn kết đều phải kết, lại nói Lục Nghị Thần số tuổi cũng xác thật không nhỏ. Xoay đầu, nhẹ ân một tiếng. Lục Nghị Thần có chút kích động nói, "Tiếu Tiếu, ngươi đáp ứng rồi." Nói còn to gan lớn mật duỗi tay dắt thượng La Tiếu tay, vẻ mặt khí phách hăng hái. Chờ tiệc rượu kết thúc, Viên Duy Thành những cái đó chiến hữu nhưng kính ở hôn phòng lăn lộn hai cái tân nhân, La Tiếu nhìn một hồi liền xuống dưới giúp đỡ bắt đầu thu thập. Viên lão gia tử cười nói, "Tiếu Tiếu, lại nói tiếp, ngươi chính là ngươi tiểu thúc bà mối, quay đầu lại làm ngươi tiểu thúc cho ngươi bao cái đại đại bao lì xì." La Tiếu cấp lão gia tử đổ một ly trà thủy, Viên gia gia nói rất đúng. Nói xong nở nụ cười. Viên gia Ninh vội xong nhà mình mẹ giao đãi cấp sống, cũng đã đi tới, "Gia gia, hôm nay ta cũng vội một ngày, ta tiểu thúc có phải hay không cũng đến cho ta bao một cái bao lì xì a?" Viên lão gia tử cười ha hả nói, "Ta không ý kiến." Chờ nháo động phòng người đi rồi, trong nhà mới thanh tĩnh xuống dưới. Tân phòng, Viên Duy Thành cấp tức phụ đổ một chén nước, "Ngọc Thanh, mệt mỏi đi, uống chút thủy. Ngươi những cái đó chiến hữu cũng thật có thể nháo, nếu là lại không đi, ta thật sự mau kiên trì không được. Vất vả ngươi, ta những cái đó chiến hữu đều là thô nhân, không cái nặng nhẹ, lần sau bọn họ kết hôn thời điểm ta cho ngươi báo thủ." Hứa Ngọc Thanh hờn rồi nói, "Xem ngươi lời này nói, giống như ta người này có bao nhiêu lòng dạ hẹp hòi dường như." Viên Duy Thành nở nụ cười, "Ta tức phụ mới không cẩn thận mắt đâu." Hai người ở tân phòng nị vai một hồi, Hứa Ngọc Thanh nói, "Chúng ta đi xuống đi, thế phàm bọn họ cũng nên phải đi." Dưới lầu, La Tiếu đối với Viên Gia Ninh nói, "Gia Ninh tỷ, ngươi cùng Trung Chiêu Vi thế nào, khi nào đính xuống tới a?" Viên Gia Ninh có chút ngượng ngùng nói, "Đại ca, nhị ca bọn họ còn không có cưới vợ, ta cùng Chiêu Vi sự tình còn sớm đâu." La Tiếu cười nói, "Đại ca cùng nàng đối tượng chỗ thế nào?" Viên Gia Ninh hướng bên kia nhìn thoáng qua, phía trước đã tới một lần trong nhà, nhìn con hành, chính là tính tình có chút quẳng cung ẽ, không quá yêu nói chuyện. La Tiếu cũng nhìn thoáng qua Viên Gia Huy, nhật tử là người ta hai người quá, chỉ cần đại ca thích là được. Viên Gia Ninh nói, kia đảo cũng là. La Tiếu thò lại gần ở Viên Gia Ninh bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu, Viên Gia Ninh có chút kinh ngạc nói, thật sự. La Tiếu gật gật đầu, không phải ta thổi, ta biểu tỷ thật sự thực hảo, nhị ca cùng nàng thật đúng là rất xứng đôi. La Tiếu là cố ý cấp Viên Gia Ninh lộ ra khẩu phong, chính là muốn nhìn một chút đại bá mẫu biết việc này có phản ứng gì. Quả nhiên, Viên Gia Ninh lập tức liền chạy đi rồi, không một hồi đại bá mẫu Tống Hội Chân liền chạy vội lại đây, ngồi vào La Tiếu bên người, "Tiếu Tiếu, Gia Ninh nói chính là thật sự." La Tiếu nhỏ giọng nói, "Dù sao ta cảm thấy Gia Minh ca là ở truy ta biểu tỷ, bất quá ta biểu tỷ muốn tham gia sang năm thi đại học, bọn họ nếu là thật sự đối tượng, kết hôn khẳng định sớm không được." Tống Hội Chân nói, kia có quan hệ gì, dù sao hiện tại sớm kết vãn kết đều chỉ sinh một thai, muốn việc này là thật sự, ta đây cũng có thể thiếu thao một phần tâm. La Tiếu vì về sau thiếu chút phiền toái, liền đem biểu tỷ tình huống cấp đại bá mâu nói một lần, tỉnh ngày sau lại từ người khác trong miệng biết, nháo không thoải mái. Kết quả đại bá mâu nói, thật là đáng tiếc, nếu không năm nay đều nên đọc đại nhị, này thật đúng là hại người rất nặng. Chương 762 nhi nữ đều là nợ. Nghe xong đại bá mâu nói, La Tiếu cũng coi như là vì biểu tỷ sự yên tâm, rốt cuộc về sau cùng Gia Minh ca thành, bà này quan luôn là muốn quá. Buổi tối ở bên này ăn cơm, La Tiếu mới cùng Lục Nghị Thần cùng nhau rời đi. Lục Nghị Thần lái xe, "Tiếu Tiếu, ta kia chiến hữu thê tử hậu thiên muốn xuất viện, ngày mai ngươi có hay không thời gian, cùng nhau qua đi một chuyến." La Tiếu mèo cười, "Có phải hay không có thể nhìn thấy giả mạo ngươi bạn gái kia cô nương?" Lục Nghị Thần có chút bất đắc dĩ nói, "Có thể hay không nhìn thấy? Ta thật đúng là không rõ ràng lắm, bất quá ta lần trước qua đi, người vừa lúc đi ra ngoài mua đồ vật đi." La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, "Có phải hay không còn rất tiếc nuối?" Lục Nghị Thần cười nói, "Đừng oan uổng ta a." La Tiếu nhìn ngoài cửa sổ, "Khởi Phong, hôm nay là một ngày so với một ngày lạnh, đúng rồi ta lần trước cho ngươi nhuận da xương lau không có." Lục Nghị Thần lập tức liền cười, "Lau, lau, nào dám không nghe ngươi lời nói. Ngày mai vài giờ đến bệnh viện, ta cũng hảo chuẩn bị điểm đồ vật." "Đồ vật ngươi đừng động, ta chuẩn bị là được. Ta hậu viện lều ấm có dâu tây, đến lúc đó cho bọn hắn mang một ít qua đi, tuy nói nhà hắn kia khuê nữ không ra sao, bất quá xem ở ngươi chiến hữu trên mặt, liền không cùng nàng so đo. Vẫn là nhà ta Tiếu Tiếu đại khí. Lục gia, Thôi Duyệt Duyệt thừa dịp hôm nay nghỉ ngơi trở về đại viện, mẹ, ta nhị ca cái kia đối tượng đã tới trong nhà không có. Cảnh Minh Lệ nghe được nữ nhi lời này, dừng trong tay sống, không có. Nay cũng quá không đem ngươi đương hồi sự, tốt xấu ngươi cũng là nàng bà, đính hôn thời điểm ta ba không cho chúng ta qua đi, nga, nói là cố ra bên kia ý tứ, này đều đính hôn đã bao lâu, cũng chưa nói tới cửa vấn an một chút ngươi này bà, thật là quá mức. Cảnh Minh Lệ tuy nói trong lòng cũng không thoải mái, nhưng nghe được nữ nhi nói như vậy, vẫn là phê bình nói, lời này về sau ít nói, không phải theo như ngươi nói về sau không có việc gì thiếu trở về. Thôi Duyệt Duyệt ăn xong trong tay quả táo, mẹ, ba ngày, ta ba lại không trở lại, ta còn không thể trở về nhìn xem ngươi. Cảnh Minh Lệ nhìn nữ nhi, tức giận hỏi, ngươi cùng Phương Nguyên sự tình rốt cuộc có hay không cái tin chính xác. Thôi Duyệt Duyệt nghe được lời này, cũng có chút bất đắc dĩ, hắn nói ta bây giờ còn nhỏ, cũng không có đến pháp định tuổi, nói là chờ ta đầy 20 lại nói. Cảnh Minh Lệ nghe xong lời này có chút sốt ruột, Duyệt Duyệt, liền tính là hiện tại tuổi tiểu không thể xả giấy hôn thú, kia dù sao cũng phải định ra đến đây đi, các ngươi nếu là vẫn luôn như vậy thật không minh bạch đi xuống, đối với ngươi thành danh không tốt. Thôi Duyệt Duyệt không kiên nhẫn nói, mẹ, có thể hay không đừng mỗi lần đều để việc này a. Cảnh Minh Lệ ném trên tay rẻ lau, Duyệt Duyệt, ngươi là cái nữ hài tử, việc này kéo đối với ngươi không chỗ tốt. Được rồi, ta đã biết, quay đầu lại ta hỏi lại hạ hán. Việc này ngươi nhưng thượng điểm tâm, nếu là hắn đối với ngươi chân trong chân ngoài, ta cảm thấy vẫn là sớm chút phân hảo, mẹ không nghĩ ngươi bị thương tổn. Mẹ, lời này ngươi nhưng đừng lại nói, ngươi rõ ràng biết ta vừa ý Phương Nguyên. Ngươi vừa ý hắn, kia hắn đâu? Ta tổng cảm giác hắn tâm không ở trên người của ngươi, ngươi đừng chê ta lại nhải, đây là cả đời sự tình. Ta đã biết, hắn không phải người như vậy, chỉ là không yêu nhiều lời lời nói. Cảnh Minh Lệ xem nữ nhi vẫn là nghe không đi vào chính mình nói, cũng chỉ đến bất đắc dĩ lắc đầu, nhi nữ đều là nợ a. Ngươi tẩu tử vẫn là không có động tĩnh sao? Không có, nếu là có, bọn họ đã sớm theo như ngươi nói, đúng rồi, mẹ, ngươi liền không thể cùng ba ba nói hạ, làm chúng ta trở về trụ sao? Bên kia phòng ở tuy rằng còn có thể, chính là thượng vê đút cờ còn phải đi nhà vệ sinh công cộng, thật sự là không có phương tiện. Việc này, ngươi cũng đừng nhắc lại, đừng làm cho ta khó xử. Nếu không phải ngươi không nên thân, ngươi cho rằng ta nguyện ý cho các ngươi ở tại bên ngoài. Này đều qua lâu như vậy, ba ba còn không có ngồi giận sao. Ta ca tiền lương mỗi tháng giao tiền thuê nhà, liền không dư thừa nhiều ít, ta đều mấy ngày không ăn thượng một đốn thịt. Nếu không phải ngươi, ngươi ca cũng sẽ không bị liên lụy, chính ngươi lại không phải không có tiền lương, muốn ăn chính ngươi sẽ không mua. Mẹ, ngươi còn có phải hay không chúng ta thân mụ, hiện tại đây là thật sự tưởng phủi tay mặc kệ chúng ta. Chương 763 người đến hiểu được cảm ơn, không thể vong bản. Trở về trụ sự tình, ngươi không cần tưởng, ta sẽ không giúp các ngươi nói ngươi ba ba cũng sẽ không đáp ứng. Nay không phải thân sinh chính là không được, tiêu nhiều năm như vậy ba ba, hắn vẫn là như vậy nhẫn tâm, này nếu là đuổi Lục Gia Đình, hắn sẽ đuổi người sao? Câm miệng, ngươi là hôn đầu, nói cái gì đều dám nói. Nay trong đại viện người đều nhìn đâu, ngươi ba là không có cùng ngươi đi học, vẫn là không có cho ngươi an bài công tác. Ngươi lời này nếu là làm người ngoài nghe được, sợ là đều đến mắng ngươi một tiếng bạch nhãn lang. Mẹ, ngươi như thế nào luôn là thiên hướng hắn, ngươi đem ta cùng ca ca đường cái gì? Duyệt Duyệt, ngươi đến hiểu được cảm ơn, không thể vong bản, lúc trước chúng ta nương mấy cái chịu đói nhật tử ngươi đều quên mất. Mẹ, chuyện quá khứ, tổng lấy ra tới nói có ý tứ sao? Ta biết ngươi không thích nghe, nhưng đây là sự thật, nếu là không có ngươi ba ba, chúng ta có lẽ sớm không ở trên đời này, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu đến bệnh viện thời điểm, bác sĩ mới vừa tra xong phòng. Quan Ngọc Sơn xem Lục Nghị Thần mang theo một vị cô nương tiến vào, Nghị Thần lại đây, vị này chính là. Đây là ta vị hôn thê La Tiếu, tẩu tử giải phẫu chính là nàng sư phó hỗ trợ tìm người an bài. Quan Ngọc Sơn cảm kích nói, thật là thật cảm ơn. La Tiếu mỉm cười nói, không cần khách khí như vậy, ngươi cùng Nghị Thần là chiến hữu, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, có thể giúp được các ngươi ta cũng rất cao hứng. Quan Ngọc Sơn lại giới thiệu thê tử cùng nữ nhi cấp La Tiếu nhận thức. La Tiếu thực nhiệt tình cùng Quan Ngọc Sơn ái nhân chào hỏi qua, tẩu tử hảo, ta là La Tiếu, Lục Nghị Thần vị hôn thê. Lời này vừa ra, Quan Ngọc Sơn nhớ tới phía trước nữ nhi làm sự, có chút ngượng ngùng nói, đệ muội, phía trước Vũ Hiến làm sự tình, thật là xin lỗi a. La Tiếu cười nói, không có việc gì, Nghị Thần là người nào, ta nhất rõ ràng, cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Quan Vũ Hiến này sẽ đứng ở một bên đương phương nền. Nhưng thật ra không có nói cái gì nữa không xuôi thai nói. Quan Ngọc Sơn ái nhân trải qua lần này giải phẫu, rốt cuộc là bị thương nguyên khí, La Tiếu đem hầm tốt canh gà phóng tới trước giường bệnh trên bàn, "Tẩu tử, nghị thần làm ta hầm chút canh gà mang lại đây, ngươi sấn nhiệt uống một ít." "Này như thế nào là hảo, cho các ngươi thêm phiền toái. Phía trước ta bởi vì học tập an bài khẩn, nghị thần lần trước lại đây xem ngươi, ta vừa lúc tham gia khảo thí, cũng không có thể cùng nhau lại đây, này canh gà ta thả nhân sâm đi vào hầm, bổ dưỡng thực. Ai nha, này đến hoa không ít tiền, thật là cho các ngươi tiêu pha." "Tẩu tử, ngươi ngàn vạn đừng khách khí, chúng ta cũng đến tấn chỉ xuống đất chủ chi nghi không phải." Kế tiếp, Lục Nghị Thần hỏi một ít ngày mai thời gian an bài, nghe nói phiếu đã lấy lòng, còn nói sẽ qua tới đưa bọn họ một nhà đi nhà ga, chờ nhìn quan tẩu tử uống lên hai chén nhỏ canh gà, Lục Nghị Thần cùng quan Ngọc Sơn cũng liêu xong rồi. La Tiếu nhìn ra được Lục Nghị Thần cùng quan Ngọc Sơn quan hệ còn tính không tồi, nàng nhìn quan tẩu tử là cái thật sự người, liền nói, "Tẩu tử, ta cũng là học ý đi hề, ta giúp ngươi đem cái mạch có thể chứ?" Quan đại tẩu nhuẩn miệng cười, "Có cái gì không thể?" La Tiếu bắt mạch thời điểm, bên cạnh nói chuyện phiếm Lục Nghị Thần cùng quan Ngọc Sơn, còn có đương phong nền quan Vũ Hiến đều nhìn lại đây, Lục Nghị Thần vẻ mặt cảm kích chi sắc, hắn biết La Tiếu đây là xem ở mặt mũi của hắn thượng mới giúp đỡ bắt mạch. Quan Ngọc Sơn xem La Tiếu nghiêm túc biểu tình, nhỏ giọng hỏi Lục Nghị Thần, "Ngươi đối tượng còn hiểu trung y y?" Lục Nghị Thần gật đầu, hắn sư phó tổ tiên là trung y y thế gia, chỉ là sau lại học tây y. La Tiếu đem xong mạch cùng quan đại tẩu nói một chút nàng hiện tại thân thể trạng huống, quan đại tẩu nghe xong gật đầu nói, "Một chút không sai." La Tiếu nhìn quan người nhà, "Nếu các ngươi tin được ta, ta khai cái phương thuốc, về nhà sau các ngươi dựa theo phương thuốc điều dưỡng một đoạn thời gian, thân thể cơ năng sẽ khôi phục tương đối mau chút." Quan Vũ Hiến lúc này đứng ra, "Ngươi lại không phải bác sĩ, ta mẹ mới hảo một chút, ngươi nhưng đừng thai hòa người." Lục Nghị Thần vừa nghe lời này, kia mặt lập tức liền lạnh xuống dưới, quan Ngọc Sơn cũng cửa mắng, "Ngươi nói cái gì? Xin lỗi." Quan Vũ Hiến có chút quật cường, "Ta có nói sai sao? Nàng vẫn là cái năm nhất học sinh, cho ta mẹ khai căn tử, này không phải hại người là cái gì?" Chương 764 làm ngươi chịu ủy khuất. La Tiếu đông nhiên liền cười, "Được rồi, tính ta làm điều thừa, các ngươi cũng đừng vì điểm này việc nhỏ khắc khẩu, bị thương cha mẹ cảm tình có, không cần phải. Bất quá ta còn là muốn làm sáng tỏ một chút, ta tuy nói mới đọc năm nhất, nhưng là ta có làm nghề y tư cách chứng, sư phó của ta ở y học giới cũng coi như là có danh vọng người, mà hắn bản lĩnh cũng không hề giữ lại truyền thụ cho ta." Quan đại tẩu có chút ngượng ngùng nói, "Vũ Yến nàng không hiểu chuyện, ta thế nàng cho ngươi nói tiếng xin lỗi." La Tiếu đạm cười nói, "Quan đại tẩu, mau đừng nói như vậy, là ta chính mình đường đột, lại nói ta hiện tại như vậy tuổi trẻ, bị người khác xem nhẹ cũng khó tránh khỏi, sẽ không bởi vì cái này so đo, ngươi hiện tại lớn nhất nhiệm vụ là bảo trì tâm tình thoải mái, dưỡng hảo thân mình." Lục Nghị Thần nhìn thoáng qua đồng hồ, "Hảo, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đi, ngày mai ta lại đầy đưa các ngươi." La Tiếu đem dư lại canh gà thịnh đến bọn họ hộp cơm, lúc này mới dẫn theo giữ ấm thùng cùng quan gia phu thê cáo tử. Quan Ngọc Sơn đem người tiễn đi, vào phòng bệnh nhìn nữ nhi, "Ta như thế nào sẽ dạy ra ngươi như vậy cái không biết tốt xấu, không hiểu 46, gây chuyện sinh sự nữ nhi, ngươi có biết hay không nàng sư phó là ai? Ngươi có biết hay không mẹ ngươi lần này nằm viện an bài giải phẫu đều là đi ai quan hệ? Ngày thường nhìn ngươi còn tính ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nghĩ tới là ta xem trọng ngươi." Hắn biết Lục Nghị Thần hôm nay cái gì cũng không có nói, là xem ở mặt mũi của hắn thượng, nhưng mặt mũi không phải như vậy tiêu hao, nhân ra giúp bọn họ, còn muốn cho đối tượng bị khinh bỉ, trong lòng có thể không tức giận mới là lạ. Hắn lần trước liền nghe Lục Nghị Thần nói qua, hắn đối tượng y lý thuật thực hảo, chờ xuất viện thời điểm làm nàng cấp khai phương thuốc, hảo hảo điều trị hạ thân thể, cái này hảo, nữ nhi như vậy một náo, nhân ra ngoài miệng nói không so đo, nhưng này phương thuốc rốt cuộc là chưa cho khai. Ra bệnh viện, Lục Nghị Thần sắc mặt mới tính đẹp chút, "Thực xin lỗi, Tiếu Tiếu, làm ngươi chịu ủy khuất." "Không có việc gì, này cũng không trách ngươi, cũng là ta đường đột, vốn là nghĩ các ngươi quan hệ không bình thường, xem ở các ngươi chiến hữu tình, ta giúp quan đại tẩu một phen, không nghĩ tới sẽ ra như vậy sự." Lục Nghị Thần duỗi tay nắm lấy La Tiếu tay, "Đối với ngươi nghi ngờ là bọn họ tổn thất, nhưng làm ngươi bị khinh bỉ lòng ta đau lòng." La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, "Được rồi, ngươi này không phải phương thuốc cũng không làm ta khai, liền trực tiếp chạy lấy người, ta tưởng kia cô nương sợ cũng không có hảo trái cây ăn." Thời gian vội vàng, đến 12 tháng đế La Tiếu đã hoàn thành năm nhất học kỳ 2 sở hữu khoa khảo thí, tu xong học phân, hiện tại nàng đang ở toàn lực ôn tập đại nhị học kỳ 1 sách giáo khoa, chuẩn bị cùng đại nhị các học trưởng cùng nhau tham gia đại nhị học kỳ 1 cuối kỳ khảo thí. Hôm nay sáng sớm lên, bên ngoài trắng xóa một mảnh, tuyết đều có thể cái quá chân mặt, lại còn có vẫn luôn tại hạ. La Tiếu ăn qua cơm sáng, về phòng mặc vào Lục Nghị Thần tìm người trước tiên cấp làm giày, lúc này mới đánh một phen dù chuẩn bị hướng trường học đi, mau ra đại môn thời điểm đối với Dung Đại Nương nói, Đại Nương, ta giữa trưa liền không trở lại ăn cơm, ở trường học nhà ăn ăn. Dung Đại Nương gật đầu nói, lớn như vậy tuyết, ở nhà ăn ăn cũng hảo, tỉnh ai đông lạnh trở về đi, trên đường tiểu tâm chút. La Tiếu đến ký túc xá hạ thời điểm, nhìn đến nơi đó vây quanh không ít người, đi qua đi liền nghe được có người nói, này cũng có chút quá mức đi. La Tiếu nhỏ giọng hỏi, đây là làm sao vậy? Kia đồng học nhìn thoáng qua bao vây kín mít La Tiếu, ai, bị người đánh bái. Chỉ nghe túc còn nói, mọi người đều tan đi, một hồi nên đi hảo. Chờ trở lại ký túc xá, Thẩm Quyên nhỏ giọng nói, thấy được sao? La Tiếu có chút khó hiểu hỏi, ai đánh? Thẩm Quyên nhỏ giọng đem sự tình nói một lần, lần trước ném tiền Tô Tiểu Nhụy, cùng cách vách pháp y đi học bên kia một cái đại bốn nam đồng học đang nói đối tượng, kết quả hôm nay buổi sáng đã bị người kêu đi ra ngoài. Người đến là hai nam một nữ, không nói hai lời liền trước đánh Tô Tiểu Nhụy một đốn, nếu không phải túc quản gia tới nhìn đến, sợ là đánh càng nghiêm trọng. Hỏi thanh mới biết được kia nữ đúng vậy Tô Tiểu Nhụy đối tượng ở nhà cấp đính vị hôn thê, hơn nữa nàng kia đối tượng cũng thành nhận, kia nữ chính là hắn vị hôn thê, kia nam chỉ cùng Tô Tiểu Nhụy nói thanh thực xin lỗi, liền đi theo kia hai nam một nữ đi rồi. Chương 765 trường học nhị, tam sự, nhảy lớp. Thẩm Quyên nhỏ giọng nói, này rõ ràng chính là ở chơi đùa Tiểu Nhụy cảm tình, hắn nếu trong nhà có vị hôn thê còn ở trường học nói chuyện gì đối tượng, này bạch bạch làm Tiểu Nhụy ăn một đồn đánh, về sau còn như thế nào làm người. La Tiếu nói, nếu không nói tìm đối tượng nhưng đến nhiều hỏi thăm một chút, nếu là gặp gỡ loại này ghê tởm nhân tra, thật là không địa phương nói rõ lý lẽ. Cầm sách giáo khoa cùng Mao nhớ buồn, lúc này mới cùng Thẩm Quyên cùng nhau đi ra ngoài. Ở ký túc xá hạ đụng phải cùng ký túc xá Thượng Văn Văn, Thẩm Quyên nói, Văn Văn, ngươi này sáng sớm đi nơi nào? Thượng Văn Văn bị đông lạnh sắc mặt đều thành, có chút ngượng ngùng nói, đi ra ngoài làm điểm sự, Thẩm Quyên, La Tiếu các ngươi có thể mượn ta điểm tiền sao? Thẩm Quyên cùng La Tiếu liếc nhau, Thẩm Quyên hỏi, ngươi vay tiền làm cái gì? Thượng Văn Văn có chút không biết nên nói như thế nào, chỉ phải nói, nếu là các ngươi đỉnh đầu phương tiện, liền mượn ta một ít, ta thật sự có cần dùng gấp. Thẩm Quyên xem Thượng Văn Văn không nghĩ nói, liền lại hỏi, ngươi mượn nhiều ít? Thượng Văn Văn nghĩ nghĩ, các ngươi có thể một người mượn ta 10 đồng tiền sao? La Tiếu xem Thượng Văn Văn mặt mang sốt ruột, liền rôi tay ở trong túi lấy ra 10 đồng tiền đưa qua, Thẩm Quyên lấy ra 5 đồng tiền, này 5 khối ngươi trước cầm, ta trở lên đi cho ngươi lấy 5 khối. Chờ Thẩm Quyên lên lầu, La Tiếu mở miệng nói, có thể phương tiện nói hạ vì cái gì muốn vay tiền sao? Thượng Văn Văn nâng nhìn nơi xa, tỷ tỷ của ta nằm viện, nàng ở Bưu điện đại học đi học, mang tin tới, ta không thể mặc kệ. La Tiếu vô vô nàng bả vai, nếu là không đủ ngươi lại tìm ta. Thượng Văn Văn xoa xoa mặt nói thanh, cảm ơn. Không một hồi Thẩm Quyên cũng chạy xuống dưới, lại đệ 5 đồng tiền cấp Thượng Văn Văn, ba người lúc này mới tách ra. Thẩm Quyên nhìn về phía La Tiếu, ngươi vẫn là muốn đi thư viện. La Tiếu gật đầu, là, một hồi có chút vấn đề đi thỉnh giáo một chút đào giáo thụ. Thẩm Quyên đi mau hai bước đến phía trước, sau đó xoay người cùng La Tiếu mặt đối mặt, ngươi nói ngươi này đầu là như thế nào lớn lên. Ta đây là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi à. La Tiếu cười nói, này đó chương trình học ta phía trước đều có học quá, ngươi cho rằng ta là thần à. Hai người ở phía trước khu dạy học tách ra, La Tiếu hướng thư viện đi, không đi nhiều quá nhiều liền nghe được có người nói, Phong Dung, ta cùng hắn chỉ là chơi chơi mà thôi, ngươi đừng nóng giận. Hai ta cái mới là vị hôn phu thê, từ nhỏ đến lớn ta nhưng đều là nhường ngươi, việc này ngươi trở về đừng cùng trong nhà đề, được không, nếu không ăn tiết trở về khẳng định đến ai thu thập. Vậy ngươi đến cho ta bảo đảm, về sau cách này hồ ly tinh xa chút, ngươi nếu là lại cùng nàng rảo hợp đến một khối, ta liền tìm người hủy hoại nàng. Yên tâm, kia Tô Tiểu Nhụy lớn lên nào có ngươi đẹp, ta không phải theo như ngươi nói chính là chơi chơi mà thôi. La Tiếu thật là nghe không nổi nữa, nhanh hơn hướng thư viện bước chân, này thật đúng là cái cha nam. Nghĩ đến Tô Tiểu Nhụy kia đơn thuần tính tình, xem ra quay đầu lại vẫn là chịu thời gian nhắc nhở một chút hảo. Này tuyết mại cho đến buổi chiều tan học còn tại hạ. La Tiếu đơn giản buổi tối cũng ở tại bên này, Lục Nghị Thần còn lại đây một chuyến trường học, cấp tặng một ít ăn, dùng, làm nàng mấy ngày nay trước trụ túc xá. La Tiếu buổi tối tìm cơ hội cấp Tô Tiểu Nhụy đề ra cái tỉnh, làm nàng không cần lại hồ đồ. Nhật tử từng ngày quá, đảo mắt liền đến cuối kỳ khảo thí, khảo xong liền phải nghỉ, Lục Nghị Thần mấy ngày nay buổi sáng đều đón đưa nàng, thật sự là thời tiết quá lạnh. La Tiếu đã ở đại nhị phòng học thượng một tuần khóa, cùng trong ban đồng học cũng coi như là lăn lộn cái mặt thục. Mọi người đều không nghĩ tới La Tiếu sẽ lợi hại như vậy, thế nhưng trực tiếp nhảy lớp cùng bọn họ cùng nhau khảo, mỗi người dồn hết sức lực sợ bị La Tiếu so đi xuống. Cuối kỳ khảo thí xong, La Tiếu thu thập ký túc xá đồ vật, Lục Nghị Thần chuyên môn lại đây tiếp nàng, bởi vì hôm nay 3 ngày 2 đầu hạ tuyết, trên đường không tốt lắm đi. Nghỉ sau, ở Nhị Tiến sân bên này nghỉ ngơi 2 ngày mới chuẩn bị hồi ra ra, ngại ngại bên kia. Đại tẩu hiện tại đã có 8 tháng có thai, học kỳ này kết thúc liền cùng trường học thỉnh hảo giả, chuẩn bị ở nhà đãi sản. La Tiếu trở về trên đường, còn cố ý đến Bách Hóa Đại Lâu mua tiểu thảm lông cùng mấy khối vải đông, chuẩn bị mấy ngày nay đại tẩu cùng nhau cấp tiểu bảo bảo làm mấy thân quần áo. Về đến nhà khi, nghe được trong phòng có tiếng khóc, dọa nàng chạy chậm vào phòng khách, lúc này mới nhìn đến bên trong ngồi chính khóc thương tâm người nàng căn bản không quen biết. Chương 766 tìm tới môn đường thúc. Chu Quế Phương nhìn đến cháu gái đã trở lại, Tiếu Tiếu, đã trở lại. La Tiếu đem đồ vật vông, đây là làm sao vậy? Chu Quế Phương nhìn thoáng qua chính khóc đến thương tâm Nam Hải, đây là ngươi nhị gia gia tôn tử kêu La Văn Thắng. La Tiếu nghi hoặc hỏi, ta nhị gia, đường thị cái kia. Chu Quế Phương gật đầu, nhưng không, đứa nhỏ này cũng là vừa vào cửa, vừa tiến đến liền khóc. La đạo nhân nhìn về phía Lao Thê, lão bà tử, trước cấp Văn Thắng làm ca lăm. La Tiếu phía trước chỉ nghe nhà mình ra ra đề qua một lần, có cái đường đệ ở đường thị, tưởng từ mãi mãi nơi này hỏi thăm chút tin tức, liền đi theo mãi mãi vào phòng bếp, mãi mãi, đây là tình huống như thế nào. Chu Quế Phương hướng bên ngoài xem xét liếc mắt một cái, người ra ra còn có cái đường đệ đệ kêu La Đạo Minh, cũng chính là ngươi nhị gia, khi còn nhỏ bị thân mụ tái giá mang đi, ngươi nhị gia bị mang đi khi đều 9 tuổi, cho nên rất nhiều chuyện là có thể nhớ rõ. Vẫn là ngươi tiểu thúc kết hôn năm ấy. Ngươi nhị gia tới kinh thị đi công tác, còn thăm hỏi đã tới trong nhà một lần, sau lại mấy năm nay liền không như thế nào liên hệ quá, này không vừa rồi đứa nhỏ này tiến vào thấy ngươi gia gia liền quỳ xuống, mới vừa làm vào nhà liền khóc thượng. Thực mau một chén tạp tương mặt liền bưng ra tới, còn có 4 cái hai trộn lẫn mặt bánh bao cuộn, Chu Quế Phương sợ quá làm, còn cấp bưng một chén mì canh ra tới. Chờ La Văn Thắng ăn ngấu nghiến đem cơm ăn xong, lúc này mới nói, đại gia gia, cầu ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta đi. Nàng phải bị ta kế lại bán cho ngốc tử làm tức phụ. La đạo nhân nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi chậm rãi nói rõ ràng. Nguyên lai nhà mình vị này đường gia gia so đại bá cũng không lớn mấy tuổi, khi đó trong nhà vốn là nghèo, nhà mình gia gia thân nhị thúc nhân bệnh qua đời sau, thím liền mang theo nhi tử tái giá, sau lại kia người nhà toàn gia di rời liền chặt đứt liên hệ. Vẫn là tiểu thúc kết hôn năm ấy, đường gia gia hồi kinh làm việc, nhiều mặt hỏi thăm tìm tới môn, đường huynh đệ hai cái lúc này mới có liên hệ. Biết đường đệ đã kết hôn sinh con, Gia Gia cũng cuối cùng là yên tâm. Đường Gia Gia Gia tình huống phức tạp, phía trước nghe nói một nhà đại tử cũng không có phân ra, hai nhà cũng là ngẫu nhiên mới có thể thông thượng một phong thơ, thật không nghĩ tới đường thúc sẽ tìm tới môn tới. Đường Gia Gia đi theo thân mụ tái giá sau, thân mụ lại cấp bên kia sinh một nhi một nữ, chỉ là ở sinh nữ nhi khi khó sinh đi, hai năm nối nghiệp phụ lại cưới một cái quả phụ vào cửa, nhân gia còn mang theo một nhi một nữ, vào cửa sau lại sinh một nhi một nữ. Mẹ kế vừa vào cửa, hắn cái này cùng cha kế vô huyết thống quan hệ hài tử, còn có thể có cái gì ngày lành quá, nhưng hắn yên tâm không ít tuổi nhỏ đệ đệ, muội muội, có ràng buộc chỉ phải lưu lại, che chở đệ đệ, muội muội lớn lên. Tới rồi 25 tuổi, mẹ kế cũng không có tính toán cho hắn cưới vợ, chính mình mang vào cửa nhi tử lại là đã sớm kết hôn sinh con, nhưng người ta nói cha kế nuôi lớn hắn không dễ, không có nghĩa vụ lại tiêu tiền cho hắn cưới vợ, xem như bị đuổi ra gia môn. Cũng coi như là nhị gia có điểm bản lĩnh, thân mụ tồn tại thời điểm cũng làm nhận mấy chữ, sau lại vận khí không tồi vào nhà xưởng, vài năm sau tích góp chút tiền kinh người giới thiệu cưới thê. Kết hôn vãn, lại nhân tức phụ thân thể không phải quá hảo, chỉ sinh một nhi một nữ, nhi tử chính là trước mắt La Văn Thắng, còn có một cái nữ nhi năm nay 18 kêu La Văn Tú, 2 tháng trước đường gia gia đi công tác trên đường đi gặp cướp bóc, vì bảo hộ trên xe hóa qua đời. Trong nhà đường mãi mãi nhận được tin tức nhất thời không chịu đựng cũng đi theo đi. Hai tỷ đệ ở trong xưởng người hỗ trợ hạ làm đời sau, nhưng lúc này đường gia gia cha kế gia sau cưới mẹ kế mang theo trong nhà già trẻ tìm tới môn. Không riêng tưởng bá chiếm bất động sản, còn muốn đường gia gia kia công tác, tiểu đường cô phản kháng lợi hại, bọn họ liền suy nghĩ cái biện pháp, đó chính là trước đem tiểu đường cô gả đi ra ngoài, còn hỏng rồi tâm can tìm một cái ngốc tử. Việc này, làm người hảo tâm trước tiên thông chi tỷ đệ hai cái, hai người lúc này mới tìm ra phía trước nhà mình ba cùng đại bá giấy viết thư. Tỷ đệ hai người thương lượng một chút, tiểu đường thúc lúc này mới ngồi xe tới viện binh. Biết sự tình tiền căn hậu quả, La đạo nhân đỏ đôi mắt, lúc trước ngươi ba ba không có thời điểm, như thế nào không cho chúng ta biết. La Văn Thắng khóc lóc nói, trước kia ta ba tồn tại thời điểm, nói là không thể lão phiền toái đại bá, biết đại bá một nhà hảo hảo là được, lúc ấy ta cùng tỷ tỷ lập tức không có ba cùng mẹ, liền cùng cái rối gô giống nhau, tất cả đều là nhà máy thúc bá, đại nương nhóm giúp đỡ làm hậu sự. Chương 767 ta cũng có thể vũ lực trấn áp. La Văn Thắng lời này trong phòng người đảo cũng tin tưởng, rốt cuộc hai đứa nhỏ bị bảo hộ thực hảo, ở như vậy dưới tình huống sợ là dọa không nhẹ. Nhìn hạ thời gian, La đạo nhân đối với La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, gọi điện thoại cho ngươi ba cùng đại bá, Tiểu Thúc, làm cho bọn họ đêm nay cần phải trở về một chuyến. La Tiếu buông trên tay ly nước, liền hướng điện thoại cờ bên kia đi đến. Nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới giúp mãi mãi đến phòng bếp làm cơm chiều, đêm nay trở về ít người không được, khẳng định đến nhiều chuẩn bị một ít đồ ăn. Bọn người lục tục sau khi trở về, La đạo nhân đem La Văn Thắng giới thiệu cho người trong nhà, cũng đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. La đạo nhân nói, ta liền muốn nhìn hạ ngày mai các ngươi ai có thể xin nghỉ, theo ta đi một chuyến, việc này kéo không được. Xem ba cái nhi tử mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng biết này đều cuối năm phía dưới, các đơn vị khẳng định đều vội, nhưng đường cháu trai cầu tới cửa, hơn nữa liên quan đến đường chất nữ cả đời đại sự, hắn ngày mai cần thiết đến nhích người đi đường thị, hiện tại phóng một nữ hài tử ở bên kia hắn nhưng không yên tâm. La Húc Viễn nói, ra ra, ta và ngươi đi là được, này cuối năm lớn lớn bé bé sự tình không ít. Thường thường phải mở họp, ta ba cùng đại bá, Tiểu Thúc không tốt lắm xin nghỉ. La Hạo Thiên nói, làm Lao Tư xin nghỉ cùng đi, rốt cuộc trời xa đất lạ, người nhiều cũng dễ làm việc. Đại bá La Hạo Hiên cũng nhìn về phía nhà mình ba, làm Húc Đông cùng Húc Nam cũng cùng đi, vạn nhất có chuyện này, bọn họ tuổi trẻ cũng có thể che chở ngài. La Húc luôn nói, ta cũng đi thôi, trường học cũng nghỉ, ta cùng bên kia nói một tiếng, diễn xuất ta liền không đi. La Tiếu lúc này đứng ra nói, đại ca, ngươi cũng đừng đi. Một là đại tẩu này cũng yêu cầu người chiếu cố, nhị là ngươi nếu là lần này đem diễn xuất đẩy sẽ ảnh hưởng thanh danh, đây đều là trước tiên định tốt sự tình, cũng sẽ ảnh hưởng nhân ra toàn bộ ban nhạc. Chu Quế Phương cũng nói, Tiếu Tiếu nói không sai, ngươi cũng đừng đi. La Tiếu lúc này mới nói, ta đi theo đi một chuyến đi, vạn nhất gặp gỡ bên kia người không nói đạo lý, ta cũng có thể vũ lực trấn áp. La Văn Thắng nhìn trước mắt cái này so tự mình không lớn mấy tuổi đường chất nữ, thế nhưng nói ra nói như vậy. Tự mình kế mãi mãi bên kia người nhưng đều là cao lớn thô kệch, làm hắn có chút hoài nghi đường chất nữ lời nói. La Hạo Hiên biết khuê nữ là đi theo viên gia lão gia tử luyện qua võ, bất quá hắn xác thật cũng không biết khuê nữ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chỉ là biết không thiệt thòi được là được. Sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới, La đạo nhân ngày mai mang theo 4 cái tôn tử một cái cháu gái đi theo cháu trai cùng nhau hồi đường thị. La Tiếu nhìn hạ thời gian, cũng không biết biểu tỷ phu hiện tại còn ở đây không đơn vị. Nghĩ liền trước bắt một chiếc điện thoại qua đi, uy, phiền thoái giúp ta tìm một chút Trương Hải Minh. Trương Hải Minh đã tan tầm. Tốt, cảm ơn a. La Tiếu suy nghĩ một chút, biểu tỷ phu đã tan tầm, trong nhà cũng không có trang điện thoại, này nhưng thế nào, bọn họ tưởng ngồi ngày mai buổi sáng sớm nhất kia tranh xe lửa, ngày mai buổi sáng lại đi mua phiếu liền sợ không kịp. La Hạo Thiên nói, đánh cho ngươi đại cứu, làm hắn lại đánh cho ngươi biểu tỷ phu. Làm ngươi biểu tỷ phu tìm người nhìn xem còn có thể hay không có như vậy nhiều phiếu, nếu là có, ta một hồi qua đi lấy một chút. La Hạo Thanh nói, trước gọi điện thoại đi, mấy ngày nay vé xe lửa sát thật không hả mua. La Tiếu nói, ta đánh cấp cứu cứu, hướng hắn muốn biểu tỷ nhà chồng số điện thoại, tỉnh trung gian còn phải truyền lời. La Hạo Thiên cũng cảm thấy khuê nữ nói có đạo lý, chờ bắt được biểu tỷ nhà chồng phụ cận công cộng điện thoại hào. La Tiếu đánh sau khi đi qua, được đến tin tức là biểu tỷ một nhà cũng chưa ở nhà. Đi ra ngoài ăn hỉ yến đi. Đại bá bọn họ cũng liên hệ bằng hữu, đều không có cấp cái lời chắc chắn, chủ yếu là cuối năm đi ra ngoài người nhiều, các đại học giáo đều nghỉ, đại gia nhưng thật ra có thể lý giải. La Tiếu chỉ phải đánh cho Lục Nghị Thần, đem sự tình nói một lần, Lục Nghị Thần nói, vậy ngươi trước chờ ta tin tức, nếu có thể bắt được phiếu, ta một hồi cho các ngươi đưa qua đi. La Tiếu nhìn hạ thời gian, hiện tại đã buổi tối 8 giờ rưỡi, cầm phiếu lại qua đây sợ là đến 10 giờ nhiều, trên đường còn có như vậy hậu tuyết. La Tiếu nói, nếu có thể bắt được phiếu, ngươi không cần hướng quá đưa, ngày mai buổi sáng chúng ta ga tàu hỏa gặp mặt là được. Chương 768 lòng dạ hiểm độc kế mãi. Lục Nghị Thần nhìn một chút biểu, biết La Tiếu đây là đau lòng hắn đâu, hành, có thể hay không bắt được phiếu ta một hồi cho ngươi cái tin chính xác. Sự tình định rồi, dù sao lấy không được ngày mai sớm nhất kia tranh, vậy ngồi trên ngõ 10 giờ kia tranh, Chu Quế Phương nói, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm. Đại gia sớm chút rửa mặt nghỉ ngơi đi thôi, ta chờ Nghị Thần điện thoại là được. Buổi tối hơn 11 giờ, Lục Nghị Thần mới gọi điện thoại tới, phiếu bắt được, bất quá không ở bên nhau, 5 chương ngồi phiếu, 2 chương giường nằm phiếu, nói tốt, còn nói ngày mai buổi sáng lại đây tiếp bọn họ. La Tiếu buổi tối vào không gian đánh quyền, luyện yoga, còn thu thập một chút dược điển, thuận tiện suy nghĩ một chút đường thúc nhà bọn họ sự tình. Buổi sáng 4 điểm mãi mãi liền lên vội trăng, chuẩn bị bọn họ ở xe lửa thượng thức ăn. nấu thật nhiều trà trứng, này vẫn là La tiểu giáo. Lại xào khoai tây, cà rốt ti trang hộp cơm, mang theo hai cái chai nấm thịt vụn, Lạc Hành thái bánh nướng áp chảo, làm cho bọn họ đến lúc đó ở trên xe quân ăn. Lục Nghị Thần lại đây khi, Chu Quế Phương xem phía sau còn đi theo Cố Lao gia tử tài xế tiểu trường, chạy nhanh làm cho bọn họ tiến vào ấm áp một chút, vừa lúc cùng nhau ăn chút cơm sáng. Cháo, tiểu dưa muối, bánh bao cuộn, chờ ăn qua quá cơm, đoàn người lúc này mới hạo hạo lắc lư rời đi ra. Lục Nghị Thần sợ người nhiều tễ không thoải mái, liền gọi điện thoại cấp Cố gia lão gia tử, an bài tiểu trương buổi sáng cùng hắn hội hợp cùng nhau tới La gia tiếp người. Mùa đông, 5 giờ rưỡi thiên còn hắc, bất quá ga tàu hỏa chờ xe người còn không ít, Lục Nghị Thần đưa cho La Tiếu một cái túi, ta cho ngươi chuẩn bị một ít ăn. La Tiếu rôi tay tiếp nhận, ngươi cùng tiểu trương trở về đi, còn có thể ngủ nướng, đừng ở chỗ này chờ. La Văn Thắng nhìn Lục Nghị Thần, từ đại bá trong miệng biết được người này là đường chất nữ vị hôn phu. Ngày hôm qua đại gia đánh một vòng điện thoại cũng làm không đến vé xe, này cháu rể thế nhưng cấp làm tới rồi, thật đúng là lợi hại. Hắn nào biết đâu rằng, Lục Nghị Thần cũng là phí thật lớn kính mới làm đến phiếu, nếu là ngày thường đây đều là việc nhỏ, nhưng trước mắt trường học nghỉ, còn có nơi khác công tác phải về nhà, vé xe xác thật đoạt tay. Cho nên bên trong còn có hai chương giường nằm phiếu, bất quá hắn nghĩ thời gian cũng không tính đoạn, vừa lúc còn có thể làm ra ra cùng Tiếu Tiếu ở trên xe nghỉ ngơi một chút. Lục Nghị Thần làm tiểu trương trước rời đi, chính mình còn lại là tặng người lên xe, xe lửa ly chạm mới xoay người rời đi. Lên xe sau, đại gia đầu tiên là đều tự tìm đến chính mình chỗ ngồi, sau đó lại một đám tìm người đổi đến ly giường nằm xe dương gần nhất kia tiết thùng xe. Cũng thông qua cùng La Văn Thắng nói chuyện, đã biết La Văn Thắng kế mãi mãi bên kia tình huống, La Văn Thắng hiện tại còn ở đọc sách, thành tích cũng không tệ lắm, cho nên đường ra ra La Đạo Minh kia công tác khẳng định là đường cô La Văn Tú tới đón. Chờ hạ xe lửa đã là hơn 8 giờ tối, tìm địa phương ăn chút cơm, lúc này mới đi theo La Văn Thắng hướng ra đi, bởi vì buổi tối sợ là còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ về đến nhà thời điểm, Phú Liên cùng công an đồng chí lại ở chỗ này. Xem bọn họ tiến vào, một vị công an đồng chí đã đi tới, xin hỏi vị nào là La Tiếu đồng chí. La Tiếu còn có chút buồn bực, ta là La Tiếu. Kia công an đồng chí cười nói, ngươi hảo. Ta là Lục Nghị Thần đồng chí chiến hữu Tần Hải Phong. La Tiếu tưởng tượng liền minh bạch, Tần đồng chí, thật là cảm ơn các ngươi. Tần Hải Phong nói, hẳn là. Nguyên lai La Tiếu bọn họ lên xe lúc đi, Lục Nghị Thần được La Tiếu phân phó, làm hắn tìm đường thị bên kia người quen chức cấp tìm hiểu hạ tin tức, tình bọn họ còn chưa tới, đường cô đã bị người mạnh mẽ mang đi. Rốt cuộc bọn họ không trụ trong xưởng, mà là ở tại đường ra ra tự mình mua trong phòng, không nghĩ tới chính là, may mắn làm người tới. Tiệp kế mãi một nhà thật đúng là không phải người, công an tới thời điểm bọn họ mới vừa đem người đánh vựng, đang chuẩn bị đỡ người đi ra ngoài. Nhìn đến tiến vào công an đồng chí, tiệp kế mãi một nhà mới luôn cuống, bọn họ không nghĩ tới công an người sẽ đột nhiên tới, cho nhau chỉ trích lên. Tân Hải Phong ở trong điện thoại, đã biết nhà này tình huống, cho nên phái người đem việc này thông chi phụ liên đồng chí. Tiệp kế mãi còn cãi bướng rào biện, ta là La Đạo Minh mẹ kế, bọn họ hai vợ chồng người đi rồi, cái này ra phải từ chúng ta chống. Con của hắn còn không có thành niên, chúng ta làm trưởng bối khẳng định đến nhiều thao một phần tâm. Chương 769 tính sổ. La Đạo Nhân tiến vào thời điểm, Tàng gia người có dự cảm bất hảo, Nga, chính là La Đạo Minh cha kế họ từng, Tàng gia lão thái thái xem La Văn Thắng cùng bọn họ đi cùng một chỗ, còn có cái gì không rõ, tiểu tử này mời tới cứu binh. Nhưng lão thái thái thua người không thua trận, các ngươi là người nào? La Đạo Nhân nói, ta là La Đạo Minh đường ca La Đạo Nhân. Xin hỏi Lão Thái Thái là người nào? Kia Lão Thái Thái nói ngươi là nhà của chúng ta Lão Đại Đường ca là được, ai biết có phải hay không tiểu tử này mướn tới lừa gạt chúng ta. Nhiều năm như vậy, nàng chính là không có nghe nói La Đạo Minh đứa con hoang kia còn có cái gì thân nhân. La Đạo Nhân nói, có phải hay không, ngươi trong lòng rõ ràng. La Đạo Nhân nói không sai, hắn cùng đường đệ La Đạo Minh diện mạo có 6, 7 thành tương tự, là cá nhân là có thể nhìn ra khẳng định có huyết thống quan hệ. Cứ việc hiện tại thời gian không còn sớm, nhưng hàng xóm nhóm chính là thời khắc chú ý La Gia động tĩnh, La Tiếu ở trong lòng tưởng, may mắn đường Gia Gia năm đó nói cái gì đều không đồng ý sửa họ, việc này cũng càng tốt xử lý. La Đạo Nhân nhìn về phía một bên công an đồng chí, phiền thoái hỏi hạ ta đường chất nữ hiện tại người ở đâu. Tên kia công an nói, ở cách vách trong phòng nằm đâu. La Văn Thắng vội vã hỏi, tỷ tỷ của ta làm sao vậy? Kia công an nói, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta tới kịp thời, nàng chỉ là bị mê choáng. La Văn Thắng cái này đỏ mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tàng gia người, các ngươi muốn làm cái gì? Tàng gia người bị La Văn Thắng như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng cũng là bất ổn, bọn họ vốn là tưởng thừa dịp buổi tối đem La Văn Tú tiến đi, lại đây không có nhìn đến La Văn Thắng, cho rằng hắn ở bên ngoài chơi, còn không có trở về, ai có thể nghĩ vậy tiểu tử là đi viện binh. La đạo nhân cũng từ công an đồng chí nơi đó biết, bọn họ tới thời điểm, Tàng gia người mới vừa đem người mê choáng, đang chuẩn bị thừa dịp trời tối đem người tiến đi. La đạo nhân sắc mặt cũng khó coi lên, đi lên trước chuẩn bị cùng Tàng gia lão thái thái lý luận một chút, kết quả Tàng gia lão thái thái bên người đại tôn tử rỗi tay liền đẩy La đạo nhân một phen, cái này La gia người khẳng định không thể tha hắn. La Tiếu ngăn lại tiến lên mấy cái ca ca, đi phía trước đi rồi vài bước ca một tiếng qua đi, đem người nọ đẩy người kia cái cánh tay tá, đau người nọ ngao một tiếng kêu lên. Tàng gia lão thái thái cũng bị hoảng sợ, xem tôn tử đau thành như vậy, ngươi đối ta tôn tử làm cái gì? La Tiếu lạnh lùng nói, hắn đẩy ông nội của ta, đương nhiên là cho hắn một chút giáo huấn. Tàng gia người không nghĩ tới đối diện tiểu cô nương sẽ lợi hại như vậy, trong lòng có chút hoảng loạn, thu liễm phía trước kiêu ngạo khí thế. La Húc Viễn đỡ ra ra đến một bên ngồi xuống, La đạo nhân nói, theo ta được biết, ta đường đệ phía trước bị các ngươi mình không rời nhà đuổi ra tới, nhưng có việc này. Tàng gia lão thái thái nói, đây là chúng ta Tàng gia sự tình, không tới phiên ngươi quản. La đạo nhân khinh bị nói, Tàng gia sự tình, là không tới phiên ta quản, nhưng hiện tại đây là La gia, ta đây liền có quyền quản, các ngươi phía trước làm sự tình ta cũng biết, các ngươi lừa bán dân cư là phạm pháp. Tàng gia lão thái thái cãi chảy cãi cối nói, ai nói chúng ta lừa bán dân cư, nàng chính mình té xịu còn có thể oán chúng ta. Bọn họ nói chuyện thời gian, La Tiếu đã đem cách vách phòng hôn mê người chắc tỉnh, La Văn Thắng hồng con mắt nói, tỷ tỷ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, đây là đường chất nữ La Tiếu. Chúng ta đại bá mang theo đường cháu trai nhóm lại đây, ngươi đừng sợ, Tàng gia người sẽ không có hảo trái cây ăn. Lúc này phụ liên đồng chí cũng đi đến, khuê nữ, ngươi không sao chứ, chúng ta là phụ liên, ngươi bây giờ còn có nơi nào không thoải mái. Đúng lúc này bên ngoài lại tới nữa người, là một người công an mang theo một người nữ đại phu vào được, kiểm tra xong sau, kia bác sĩ nói, phía trước chúng mê dược. Lời này vừa ra, phụ liên người trấn an La Văn Tú vài câu sau, liền đến nhà chính. Vừa rồi tên kia công an cùng nữ đại phu xem bên này không có việc gì, cũng ra phòng vào cách vách nhà chính. Nay đã là phạm pháp, cho nên phụ liên đồng chí đem tình huống vừa nói, trực tiếp làm công an đồng chí tới xử lý. Tân Hải Phong nhìn về phía tiến vào nữ đại phu, kia đại phu nói, là bị mê choáng. Tân Hải Phong nhìn Tằng gia người, lạnh lùng nói, đem người mang về trong cục. Cái này Tằng gia người dọa kêu cha gọi mẹ, nhưng vẫn là bị mang đi. Nhưng thật ra làm La gia người tỉnh không ít chuyện, chờ công an cùng phụ liên người rời đi, La Văn Tú mới từ cách vách trong phòng ra tới cùng đại bá chào hỏi. La đạo nhân hỏi, Văn Tú, người ba mẹ năm đó mình không rời nhà khi, nhưng có chứng nhân cùng chứng tử. La Văn Tú gật đầu, đại bá, có trong thôn tộc trưởng cùng thôn trưởng giữa người thêm qua chứng tử, người trong thôn phần lớn đều biết năm đó sự tình. Nguyên lai ở đường cô 8, 9 tuổi thời điểm, đường mãi mãi nhà mẹ đẻ người xảy ra chuyện, Tàng gia người biết sau, sợ liên lụy đến bọn họ, liền cùng đường gia ra một nhà trực tiếp ký tên theo chặt đứt thân, mấy năm nay vẫn luôn liền không có đi lại quá. La Tư Viễn nói, này Tàng gia thật đúng là khinh người quá đáng. La Húc Nam cũng nói, gia gia, việc này cũng không thể liền như vậy tính. Này Tàng gia người cũng quá không biết xấu hổ. La đạo nhân nói, Văn Tú, Văn Thắng các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta đi một chuyến Tàng gia. Bởi vì trong viện cũng chỉ có 4 gian chính phòng, một gian là nhà chính, đường thúc cùng đường cô tỷ đệ một người một gian, dư lại một gian là phía trước đường gia gia bọn họ trụ. Xác thật cũng trụ không dưới nhiều người như vậy, cho nên La Tiếu bọn họ đến cách đó không xa nhà khách khai 3 cái phòng, rửa mặt một chút lúc này mới nghỉ ngơi hạ. Ngày hôm sau, bọn họ đầu tiên là tới rồi ly đường thị không xa ở nông thôn Tàng gia, tiến sân La gia mấy huynh muội liền ở trong viện lều hạ cầm cái cuốc, xẻn trước đem Tàng gia hảo một đốn đánh tạp. Chờ trong thôn tộc trưởng cùng thôn trưởng, bí thư chi bộ đuổi tới thời điểm, Tàng gia trừ bỏ La Văn Thắng thân mãi mãi sinh thúc thúc kia phòng, mặt khác trong phòng đều đã bị tạp không sai biệt lắm. Trong đất gấp trở về Tàng gia người bị trước mắt cảnh tượng dọa choáng váng. Tàng gia lão gia tử nhìn bị tạp sân, các ngươi là người nào, vì cái gì muốn tạp nhà ta? La Tư Viện đứng dậy, ngươi kia kế thê mang theo thân sinh nhi tử đến nơi nào, ngươi không biết. Tàng gia lão gia tử sao có thể không biết, mặt già tức khắc nan khăm lên. La đạo nhân làm trò toàn thôn người mặt lấy ra năm đó thiêm chứng tử, đây là năm đó ta đường đệ La Đạo Minh bị Tàng gia người đuổi ra Tàng gia khi thiêm chứng tử, nhưng hôm nay ta đường đệ đi, này Tàng gia người không biết xấu hổ thế nhưng tới cửa tưởng bá chiếm ta đường đệ gia nghiệp cùng công tác. Còn dùng mê dược mê choáng ta đường chất nữ, tưởng đem nàng bán cho ngốc tử đường tức phụ. May mắn công an đồng chí đi kịp thời, chúng ta chính là nghĩ đến nhìn xem Tằng gia đương gia người có bao nhiêu không biết xấu hổ, mới có thể làm kế thê làm được ra như vậy heo chó không bằng sự. Người trong thôn đều khe khẽ nói nhỏ lên, này Tằng gia người cũng quá ghê tởm, năm đó chính là làm nhân gia La Đạo Minh lau mình ra hộ, phía trước còn hoa nhân gia như vậy nhiều tiền. Hiện tại nhân gia hai phu thê không có, liền tưởng bá chiếm nhân gia gia nghiệp cùng công tác, còn tưởng tính kế nhân gia khuê nữ, thật là đen tâm can. Chương 770 tìm việc biến thành xem diễn. Trong thôn bí thư chi bộ nghe xong lời này, chạy nhanh đã đi tới, đồng chí, nói chuyện nhưng đến giảng chứng cứ, này cũng không phải là việc nhỏ. La đạo nhân nói, vậy ngươi hỏi một chút Tằng gia lão gia tử, nhà hắn lao thái bà cùng con thứ hai, tiểu nhi tử hai phu thê đi nơi nào. Bí thư chi bộ nghe xong lời này, nhìn về phía dựa vào tường viện biên Tằng gia lão gia tử, thúc, thím cùng nhà ngươi lão nhị, lao tứ phu thê đâu. Tằng gia lão gia tử hiện tại có chút xuống đài không được, cũng không mở miệng nói chuyện. Bí thư chi bộ xem lão gia tử không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Tằng gia con thứ ba Tằng Bảo Lương, ngươi nhị ca cùng tiểu đệ bọn họ phu thê người đâu. Tằng Bảo Lương lắc đầu nói, ta không biết, ngày hôm qua ăn qua giữa trưa cơm, ta liền không có thấy bọn họ người. Tằng Bảo Lương tức phụ nhìn về phía công công, cha, các ngươi cũng thật hành a, phân phó chúng ta hai vợ chồng xuống ruộng làm việc, sau đó bà mang theo nhị phòng cùng tứ phòng người đi trong thành tinh kê ta đại ca sản nghiệp cùng tiền lương. Liên tính là muốn đại ca đồ vật, nhất có tư cách đi cũng là chúng ta tam phòng đi, còn không tới phiên cùng đại ca không có huyết thống quan hệ nhị phòng cùng tứ phòng đi, hợp lại ở ngươi trong mắt, đây là không đem ta nam nhân đương nhi tử đúng không? Kế bà đưa tới trong nhà nhị ca đều so với ta nam nhân người thân nhi tử thân, đúng không? Ngươi nếu chướng mắt chúng ta, vậy phân ra đi, dù sao chúng ta cũng không phải lão đại cũng không phải già trẻ, dưỡng lao tiền nên ra nhiều ít là nhiều ít, về sau chúng ta cũng không cần lại ngại các ngươi mắt. Tăng Bảo Lương nhìn nhà mình thân cha, cha, ngươi biết bọn họ là đi ta đại ca kia, đúng không? Tăng gia lão gia tử vài lần tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng hơi há mồm vẫn là không có nói ra, thật sự là xấu hổ không biết nên nói cái gì. Tăng Bảo Lương đôi mắt khí đều đỏ, ta đại ca năm đó chính là bị mình không rời nhà, hắn gia sản cùng công tác còn không tới phiên Tăng gia người đi, còn tưởng tính kế ta đại ca kia một đôi hài tử, ngươi thật đúng là quá làm ta thất vọng rồi. Hắn nhưng quên không được. Chính mình khi còn nhỏ mẹ kế là như thế nào đối hắn, nếu không phải đại ca vẫn luôn che chở hắn cùng muội muội, sợ là có hay không mệnh đều hay nói, mẹ kế mang đến một đôi nhi nữ so với hắn cùng muội muội ăn đều hảo. Nhà mình mẹ kế vào cửa, đại ca thư cũng không đến đọc, chỉ có thể về nhà nghề nông, nhàn hạ khi đến trong thành làm công ngắn hạn, nhưng lấy về tới tiền đều đến bị mẹ kế muốn đi, nếu không phải vì chính mình cùng muội muội, ca ca cũng không cần ở cái này ra ép dạ cầu toàn như vậy nhiều năm. Nhị phòng cùng tứ phòng nhi tử con dâu, khuê nữ nhóm cũng cảm thấy mất mặt không được, đều một đám cúi đầu, có thể tưởng tượng đến trong thành công tác, bọn họ trong lòng lại nghĩ nếu có thể thành tự hào. Nhị phòng nhi tử đứng ra, liền tính là ta mãi mãi dẫn người đi trong thành muốn đại bá công tác, cấp văn tú tìm nhà chồng, vậy các ngươi cũng không thể tới cửa đánh tạp. La Húc Đông lạnh mặt nói, như thế nào, ngươi kia không biết xấu hổ mãi mãi cùng cha mẹ có thể hại ta đường cô, chúng ta liền không thể tới cửa thế nàng xả giận. Tăng Bảo Lương đi đến lão gia tử bên người, cha. Nhiều năm như vậy ta cũng nhẫn đủ rồi, ngài trong lòng cũng minh bạch ta đang nói cái gì, ta tuy rằng là ngươi nhi tử, còn không có một cái con riêng kế nữ ở cái này ra quá hảo. Chúng ta hiện tại trụ sân vẫn là dùng ta đại ca thân cha tiền cái đi, ta đại ca nhưng vô dụng ngươi nuôi sống quá một ngày, tương phản, các ngươi nhưng thật ra không thiếu đánh ta cùng muội muội Hương Lan cờ hiệu từ ta đại ca nơi đó lừa tiền. Nếu không phải năm đó ta đại tẩu nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện, sợ là còn thoát khỏi không được các ngươi hút máu, chúng ta phân ra đi. Nhi tử cầu ngươi, đừng làm cho ta hận ngươi. Tằng gia lão gia tử nghe xong nhi tử nói, trong mắt có phẫn nộ, có xấu hổ buồn bực, làm cho nhiều như vậy thôn dân mặt, đây là đem hắn mặt già hướng bùn dâm a, giận dữ hét, ngươi, ngươi, ngươi rất tốt, tưởng phân ra đúng không, ngươi đừng hối hận. La Tiêu đứng ở một bên, trong lòng nghĩ, bọn họ không phải tới thảo công đạo sao. Hiện tại này tình huống như thế nào, nhưng thật ra thành xem diễn, thuận tiện còn thành toàn đường gia gia thân đệ đệ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy cũng hảo, nếu là đường ra ra cái này một mẹ đẻ ra đệ đệ là cái tốt, đơn độc phân hộ ra tới quá, ít nhất đối đường thúc cùng đường cô tới nói cũng không phải kiện chuyện xấu. Nói không chừng về sau gặp chuyện còn có thể che chở chút đường thúc cùng đường cô, cùng La gia người trao đổi ánh mắt sau, đều xem nổi lên diễn. Chương 771 các ngươi phu thê cũng coi như là tuyệt phối. Tăng gia lão gia tử cũng mặc kệ trong nhà có bao nhiêu tiền, cũng mặc kệ hiện tại sân bị tạp lung tung rối loạn. Chỉ cần nhớ tới con thứ ba nói câu kia ta cũng nhẫn đủ rồi liền khí náo nhân đau. Lại nghĩ vậy thân nhi tử làm cho toàn thôn người mặt bóc hắn đoạn, hắn cái mặt già này xem như mất hết, dù sao trong nhà phóng tiền chắc hắn cũng có chìa khóa. Hắn không phải nói nhẫn đủ rồi, vậy lăn. Tăng gia nhị phòng cùng tứ phòng tôn tử nhóm chạy nhanh đi lên khuyên bảo, ra ra, này phân gia chính là đại sự, nếu không, vẫn là chờ ta mãi mãi trở về rồi nói sau. Bọn họ không nốc, này chính mình mãi mãi không ở, vạn nhất ra ra cấp tam phòng phân nhiều, kia bọn họ chẳng phải là liền có hại. Tăng gia lão gia tử là già rồi, nhưng không hồ đồ, biết đại tôn tử đây là có ý tứ gì, chính là liền bởi vì hắn nói lời này, ngược lại là nhắc nhở hắn, mấy năm nay con thứ ba xác thật là bị hủy khuất. Hắn lại không hảo cũng là chính mình thân nhi tử, trước mắt cái này đại tôn tử, cũng không phải là bọn họ tăng gia loại. Bị khí điên tăng gia lão gia tử, cũng không nghe nhị phòng cùng tứ phòng đời cháu khuyên, trực tiếp từ trong phòng lấy ra tới 100 đồng tiền, thôn trưởng, bí thư chi bộ, lao tộc trưởng các ngươi cũng cho ta làm chứng kiến. Là cái này bất hiếu tử nói muốn phân ra, ta cũng không lỗ đại hắn, đây là 100 đồng tiền, một hồi lại ấn dân cư cho hắn đem lương thực phân một ít, bọn họ chủ kia tam gian phòng ở liền tính là phân cho bọn họ tam phòng. Nhị phòng mấy cái đời cháu tiến lên, ra ra, nhà chúng ta tổng cộng cũng không bao nhiêu tiền, ngươi lần này liền cấp tam thúc 100 đồng tiền, cái này sao được. Thằng gia lão gia tử hít mắt, như thế nào, ngươi muốn làm ra. Lời này vừa ra, mấy cái đời cháu chính là lại không cao hứng, cũng không dám lên tiếng nữa. Sân ngoại thôn dân nhỏ giọng nghị luận nói, chính là, nhà này nhất không nên hé răng chính là nhị phòng người, bọn họ cũng không phải là tàng gia người, này phòng ở vẫn là dùng nhân gia La Đạo Minh thân cha tiền cái. Không một hồi công phu, ở bí thư chi bộ, thôn trưởng cùng tộc trưởng chứng kiến hạ, tàng bảo lương mang theo con cái đem phân cho bọn họ lương thực cùng gia hỏa cái dọn về chính mình trụ bên kia. La Đạo Nhân trong lúc này liền nhìn bọn họ nháo, chờ xem bọn họ đủ một đoạn rơi xuống, lúc này mới nói, nếu các ngươi chính mình sự tình xong xuôi, kia cũng tới tính toán La gia cùng tàng gia trướng đi. Tàng gia người đồng thời nhìn về phía La Đạo Nhân, tàng gia trưởng tôn mang theo tức giận nói, La gia cùng tàng gia có thể có cái gì trướng, chạy nhanh cút cho ta, nếu không ta liền báo công an. La Tư Viễn lạnh giọng nói, hành à, hiện tại liền báo công an, ai không báo ai mẹ nó là tôn tử. Tàng gia sân bên ngoài người càng ngày càng nhiều. Tàng gia lão gia tử nhìn chằm chằm La Đạo Nhân, ngươi tưởng như thế nào tính? Tàng gia tôn bối nhóm đồng thời kêu lên, ra ra. La Đạo Nhân nhìn thoáng qua tàng gia sân, viện này cái thời điểm dùng không ít tiền đi. Tàng gia lão gia tử sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi lên, ngươi muốn nói cái gì? La Đạo Nhân nói, năm đó ta nhị thúc là ở chúng ta phân ra sau 3 tháng không, trong nhà phân cái gì ta rất rõ ràng, ta nhị thẩm tái giá thời điểm trên người nàng mang theo bao nhiêu tiền lòng ta hiểu rõ. Hơn nữa nàng tái giá trước nhà của chúng ta liền điều tra quá ngươi, kết hôn thời điểm liền đốn giống dạng hỉ yến đều làm không dậy nổi, kết hôn không bao lâu, ngươi liền mang theo bọn họ hồi mẫu tử trở về quê quán, điểm này ta nhưng có nói sai. Tăng gia lão gia tử không nói lời nào, xem ở vây xem thôn dân trong mắt chính là cam chịu. La Đạo Nhân còn nói thêm, năm đó ta đường đệ đi theo mẹ nó rời nhà thời điểm đã 9 tuổi, mẹ nó là ở hắn 15 tuổi năm ấy đi, 2 năm sau ngươi lại cưới vợ, khi đó hắn đã 17 tuổi. Nói không dễ nghe một chút, ngươi kia kế thê không có dưỡng quá ta đường đệ một ngày, còn nhặt cái có sẵn nhi tử, nhưng từ khi nàng vào cửa thư cũng không cho ta đường đệ đọc, hắn trừ bỏ đến trong đất làm việc chính là đến trong thành làm công ngắn hạn, những cái đó tiền công còn đều bị các ngươi thu. Nhưng tới rồi 25, ngươi kia kế thê mang đến nhi tử đều có nhi nữ, các ngươi cũng không có nhớ tới cho hắn thu xếp một môn việc hôn nhân, các ngươi là đem hắn làm như đứa ở đi. Sai ta La gia tiền, làm ta La gia hảo nhi lang dưỡng ngươi này cả gia đình. Các ngươi so địa chủ ông chủ còn tâm hắc ca, các ngươi phu thê cũng coi như là tuyệt phối. Chương 772 thanh toán. La Đạo Nhân chào phúng cười cười, thật vất vả bởi vì ta đường đệ có bản lĩnh, vận khí tốt tìm một phần công tác ở trong thành đứng lại chân, ngươi kia hảo kế thê còn muốn tới cửa muốn 2/3 tiền lương. May mắn có nhà máy hảo tâm người ra mặt, lúc này mới đem tiền lương bảo vệ một nửa, sau lại mới chính mình tích cóp tiền cưới thê. La Đạo Nhân tiếp nhận La Tiếu đưa qua ấm nước uống lên mấy ngụm nước sau, tiếp tục nói. Nhưng các ngươi này còn chưa đủ, càng là ở ta đệ tức phụ nhà mẹ để xảy ra chuyện sau, quyết đoán cùng ta đường đệ chặt đứt quan hệ. Các ngươi xác thật là từ đoạn thân sau liền không hề muốn hắn tiền lương, nhưng đó là bởi vì các ngươi hai cái đen tâm can buộc bọn họ chính là cầm 500 đồng tiền dưỡng lao tiền. Ngươi có biết hay không kia 500 đồng tiền là bọn họ lạc khẩn lương quần mấy năm mới còn thượng, bọn họ quá khổ ba ba, các ngươi lại là cầm hắn tiền ăn sung mặc sướng, các ngươi thật đúng là sẽ tính kế. Tàng gia lão gia tử hiện tại sắc mặt trắng bệnh. Hận không thể hiện tại liền tìm khe đất chui, đoạn thân sự người trong thôn biết, cần phải 500 đồng tiền dưỡng lao tiền bọn họ căn bản là không lậu nửa điểm tiếng gió, không nghĩ tới hôm nay bị người ta nói ra tới, hắn thật là không mặt mũi. La đạo nhân xem Tằng gia lão gia tử kia chột dạ bộ dáng, nếu các ngươi làm mùng một, vậy đừng trách ta làm 15, hôm nay ta tới cửa chính là vì cho ta đường cháu trai, đường chất nữ thảo công đạo, nếu các ngươi không có như vậy lòng tham không đấy chúng ta cũng sẽ không tìm tới môn. Cái này trong thôn người tặc nổi, không nghĩ tới này lão từng đầu như vậy không biết xấu hổ, xài chết đi thê tử chồng trước tiền, còn ngược đãi nhân gia nhi tử, cưới kế thê đối chính mình vợ trước lưu lại một đôi thân sinh nhi nữ còn không bằng kế thê mang đến con riêng nữ. Này đều gọi là gì sự a? Tộc trưởng cũng cảm thấy mất mặt lợi hại, không nghĩ tới Tằng gia gia từng tam toàn như vậy cái thượng không được mặt bàn, thật là cấp Tằng gia tổ tông cùng tộc nhân mất mặt. Chỉ phải đi lên trước, chúng ta có chuyện vào nhà mau ngồi xuống chậm rãi nói, đều thượng số tuổi, như vậy vẫn luôn đứng cũng chịu không nổi. La Tiếu đi đến nhà mình gia gia trước mặt, gia gia, chúng ta tiến trong viện ngồi xuống nói đi, vừa lúc làm cho người trong thôn mặt đem trướng tính thanh cũng hảo. Tằng gia đại tôn tử mang theo mấy cái huynh đệ tỷ muội tưởng ngăn trở, La Tiếu phiền chán này đó không biết xấu hổ, phòng trường này tôn tử cùng hắn cái kia lòng tham không đáy mãi mãi một cái tính tình. Vì thế ở bọn họ tiến lên còn không có ra tay thời điểm, trực tiếp liền đá ra một chân, bất quá nàng là thu kính, liền này, người cũng bị hắn đá ra đi vài mễ. Nay một chân, chính là đem ở đây người đều chấn trụ. La Tiếu nói, thật là không có tự mình hiểu lấy, Tằng gia mặt khác mấy phòng đều có thể đứng ra cản. Duy độc các ngươi không được, các ngươi cùng ta đường ra ra nhưng xả không thượng nửa mao tiền quan hệ, xài ta La ra tiền ngươi từ đâu ra tự tin. Lời này thật là làm nhị phòng con cháu nhóm vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mỗi người trong mắt lệ khí có thể giết người. La Tiếu bên người La Văn Thăng thế mới biết đường chất nữ phía trước nói thật không phải thổi, chính mình vừa rồi nhỏ giọng nói với hắn kia mấy cái là nhị phòng người, không nghĩ tới đường chất nữ trực tiếp liền đá người. Tộc trưởng cũng dùng ánh mắt cảnh cáo nhị phòng người, bọn họ mới an phận xuống dưới. Lúc này có người nhắc nhở còn trên mặt đất đau khởi không tới Tằng gia trường tôn, đại ca, bọn họ nếu biết ta mãi mãi cùng cha mẹ làm sự tình, kia ta mãi mãi cùng cha mẹ người đâu, bọn họ đều tới nháo sự, như thế nào mãi mãi bọn họ còn không có trở về. Lúc này Tằng gia trưởng tôn cũng cảm thấy sự tình không đúng rồi, chính là hắn cha mẹ đến bây giờ còn không có trở về đâu, trong lòng cả kinh, nghĩ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Liền chịu đựng đau lên, đi phía trước đi rồi vài bước. Nhưng ngẩng đầu nhìn đến La Tiếu kia giết người ánh mắt, dọa không dám lại đi phía trước đi rồi. Hắn chỉ phải cách thật xa nói, các ngươi đều tới trong thôn náo loạn, ta đây mãi cùng ta cha mẹ, tứ thúc, tứ thẩm bọn họ người đâu. La Tư Viễn cười lạnh nói, chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi. La Đạo Nhân cũng không nghĩ tại đây nhiều ngốc, nhìn về phía Tằng gia lão gia tử, hiện tại ta đường đệ không có, các ngươi còn tới cửa khi dễ, phía trước cầm ta đường đệ bao nhiêu tiền, các ngươi trong lòng hiểu rõ. Phía trước làm công ngắn hạn ta liền không cho các ngươi tính, liền hắn tiến xưởng, các ngươi tổng cộng từ trong tay hắn lấy đi 1.200 đồng tiền, sau lại muốn 500 dưỡng lao tiền, này tiền ngươi không cảm thấy xài phỏng tay sao. Càng đừng nói ta nhị thúc lưu lại những cái đó tiền, muốn hay không ta lại nói cái số lượng ra tới. Chương 773 thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai. Vây quanh thôn dân lập tức nhiệt nghị lên, má ơi, này Tằng gia người cũng thật tâm hắc. Chẳng trách Tằng gia hợp với cưới cháu dâu. Cũng không gặp nhân gia nhật tử khó khăn, nguyên lai nhân gia có phát tài chi đạo. Nay từng lão nhân thật đúng là lợi hại, nhưng còn không phải là hoa nhân gia La gia tiền dưỡng bọn họ cả gia đình. Này cũng quá đáng giận. Tằng gia tộc trưởng nhìn La gia người, các ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể đem sự tình chấm dứt. La đạo nhân nói, Tằng gia đem từ ta đường đệ kia lấy tiền, còn có ta nhị thúc tiền trả lại cho ta đường cháu trai. Tộc trưởng cau mày, ngươi biết đến, bọn họ xây nhà, cưới vợ tiêu dùng không ít. Lấy không ra như vậy nhiều tiền. La đạo nhân khinh bỉ nhìn về phía Tằng gia lão gia tử, không đến thương lượng, thật sự không được chúng ta liền báo công an, làm nhà nước người tới phán. Cái này niên đại người trong thôn hiểu pháp cũng không nhiều lắm, nhưng là người trong thôn nhất không muốn chính là cùng công an nhắc lên quan hệ. Tộc trưởng thở dài, nói muốn thương lượng một chút, La Tiếu xem nhị phòng nhân thủ thượng đều tìm kiếm đồ vật lấy ở trên tay, như là tưởng đấu võ. Nàng trực tiếp đi đến sân biên. Hướng về phía bên cạnh một viên không quá thô cây táo phanh chính là một chân, kia thụ theo tiếng trực tiếp chặt đứt. Đã xong sau, nàng nhìn về phía nhị phòng những người đó, cười lạnh một tiếng lại chạm trở về ra ra bên người. Không biết bọn họ là như thế nào thương lượng, cuối cùng La ra người cầm 1.200 đồng tiền, đây là Tằng gia hiện tại toàn bộ của cải, thuận tiện còn làm cho bọn họ ký tên theo, không được lại quấy rầy La Văn Thắng cùng La Văn Tú sinh hoạt. Thuận tiện còn ban ơn cho một chút Tằng Bảo Lương cái này thúc thúc, còn thừa tiền muốn hai gian phòng. Còn đương bồi thường hôm nay đánh tạp, hai gian phòng chuyển giao cho Tằng Bảo Lương, này đó cũng làm thôn cán bộ cùng tộc trưởng giữa người ký tên theo. Chờ sự tình làm tốt, Tăng Bảo Lương cầm kia trương chứng từ hồng mắt sững sờ ở nơi đó, hắn không có tưởng chiếm cháu trai tiện nghi, nhưng cháu trai nói không thể tiện nghi người ngoài. Cái này nhị phòng cùng tứ phòng người sao có thể làm, liền tưởng thượng thủ cùng La Gia người liều mạng, nhưng chỉ nghe La Tiếu đối với người trong thôn nói, đây chính là bọn họ động thủ trước, chúng ta chính là vì tự bảo vệ mình. Nói vừa ra, kia mấy người liền lấy các loại tư thế nằm tới rồi trên mặt đất, một đám đau đứng dậy không nổi, dư lại người nào dám lại cả người. Đúng lúc này, mấy cái xuyên chế phục công an đã đi tới, nói là tới trong thôn điều tra tình huống. Mọi người thế mới biết, Tằng gia lão bà tử cùng con thứ hai phu thê, tiểu nhi tử phu thê còn có đại nữ nhi đều vào cục cảnh sát. Cái này trong thôn người mỗi người thành bắt quái tay thiện nghệ, hận không thể dài hơn một chữ miệng. Tằng gia lão nhân lại là trợn tròn mắt, nhà mình lao thái bà, con thứ hai hai vợ chồng, tiểu nhi tử hai vợ chồng, còn có đại nữ nhi tất cả đều vào cục cảnh sát, hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. La gia người vừa lúc cũng đem hôm nay tình huống nói một lần, cũng đem chứng từ làm công an đồng chí nhìn thoáng qua. Nói rõ, La gia người lúc này mới rời đi thôn, thật là ứng câu kia, thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh tha cho ai, vẫn là khuyên thế nhân lương thiện vì thượng. La gia người ở đường thị ngây người ba ngày, cùng La Văn Tú nói qua sau, biết nàng không có trở lên học tâm tư, liền thông qua Lục Nghị Thần quan hệ cho nàng ở nhà máy điều cái cương, vào tài vụ khoa. La Tiếu nghĩ này công tác liền tính là về sau nghỉ việc, cũng sẽ không cơm ăn, làm cho bọn họ đem những cái đó tiền đều tổn thượng, lại cho bọn hắn đặt mua không ít hàng Tết, lúc này mới chuẩn bị mua phiếu về nhà. Mấy ngày nay Lục Nghị Thần chiến hữu Tần Hải Phong không thiếu giúp đỡ làm việc, vẽ xe cũng là hắn giúp đỡ mua, La gia người đi thời điểm Tần Hải Phong nói Lục Nghị Thần đã làm ơn qua hắn, hắn sẽ thường thường lại đây nhìn xem, làm La gia người yên tâm. La Tiếu đi thời điểm không biết nghĩ tới cái gì, còn cố ý nhìn Tần Hải Phong cùng La Văn Tú liếc mắt một cái. Nàng kia viên hồng nương tâm cảm thấy này Tần Hải Phong cũng không biết kết hôn không có, nếu là không có cùng đường cô xứng một đôi kỳ thật cũng không tồi. Nghĩ chờ trở về kinh thị cùng Lục Nghị Thần tìm hiểu một chút, nếu là không kết hôn dắt giật dây nói không chừng thật đúng là có thể thành, nói như vậy, bọn họ ở kinh thị cũng có thể yên tâm chút. La gia người rời đi sau, sự tình cũng có chấm dứt cha, Tằng gia lão bà tử cùng con thứ hai, nhị con dâu bị phán 5 năm, tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức phụ còn có đại nữ nhi phán 3 năm. Bởi vì bọn họ án này, còn liên lụy đến bán cho bọn họ mê dược người nọ, cũng bị phán 2 năm, nghe nói bởi vì việc này người nọ người nhà lại đem Tằng gia đánh tạp một lần, còn buộc bọn họ bồi 200 đồng tiền. Tằng gia một chút liền về tới giải phóng trước, thanh danh cũng không có, nhị phòng cùng tứ phòng con cái cũng thành chuột chạy qua đường. Tằng Bảo Lương tức phụ may mắn nam nhân nhà mình ngày đó khí không quá phận ra, còn phải 100 khối, trong thôn người đều nói này cũng coi như là Tằng Bảo Lương thiện báo. Nếu không phải vì đại ca bên vực kẻ yếu, cũng sẽ không khí nói ra kia phiên lời nói, nếu là không phân ra, kia còn không được bồi bọn họ cùng nhau quá khổ nhật tử. La Tiếu bọn họ về kinh thị đã là tháng chạp 29, La Hạo Thiên cùng Lục Nghị Thần này cha vợ con rể hai cái lại đây tiếp trạm. Về đến nhà, người trong nhà đều chờ, biết bên kia tình huống sau, lúc này mới đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 774 hỷ sự liên tục. Thời gian quá thật mau, lại đến một năm đêm giao thừa. Buổi chiều thời điểm La Đạo Nhân đã mang theo tôn tử nhóm đem câu đối đều dán hảo, đỏ thẫm đèn lồng treo lên tới, còn ở lầu ba mái hiên hạ kéo dây điện, mặt trên treo một loạt dùng giấy nhiều màu bao bóng đèn. La Húc Nôn nhìn sáng lên tới đèn màu, ra ra, đẹp đi. La Đạo Nhân ngẩng đầu nhìn, trên mặt tất cả đều là cười, vui mừng. La Tiếu mặc vào áo khoác đi ra ngoài, nhị ca La Húc Viện thấy được hỏi, Tiếu Tiếu, đi đâu? Ta tam ca, tam tẩu phỏng trưng mau tới rồi, ta đi ra ngoài nên bọn họ. Ngươi trở về đi, thiên lãnh lợi hại, ta đi tiếp là được. La Tiếu nhìn một chút phiêu tuyết không trung, hành, vậy ngươi đi thôi, ta đi cấp mãi mãi các nàng trợ thủ. La Hạo Thiên tam huynh đệ đem phòng ở chung quanh dạo qua một vòng, đem nên thanh chỉnh đều rửa sạch một lần, tiến viện sau nhìn đến sáng lên tới đèn màu, cũng đều nở nụ cười, Húc Viễn, làm không tồi. Một bên La Húc Nôn cười nói, năm nay chúng ta là lâm thời nảy lòng tham, sang năm chúng ta sớm chuẩn bị, nhiều mua chút bóng đèn trở về. Mỗi một tầng đều quải một loạt đèn màu, kia đứng xa xa nhìn khẳng định đẹp. Chu Quế Phương ra tới lấy đồ vật, nghe được tôn tử nói, ngươi cái tiểu tử ngốc, kia đến hoa nhiều ít điện phí, nhật tử bất quá, quang đồ cái đẹp có ích lợi gì. La Húc Nôn cười nói, liền buổi tối lượng một hồi, phí không bao nhiêu điện, đồ cái vui mừng. Không bao lâu, La Húc Viễn tiếp La Tư Nôn cùng Chu Tiểu Mẫn trở về, bao lớn bao nhỏ chuẩn bị không ít đồ vật. Trong viện đại đường ca ra La Bằng Thụy chạy sát không được chân. La Húc Nôn ném đồ vật liền hộ ở Chu Tiểu Mẫn bên người, đại gia vừa thấy này giá thức, Chu Quế Phương cười nói, có phải hay không bụng, có tin tức. Chu Tiểu Mẫn có chút ngượng ngùng điểm đầu, mới vừa hơn một tháng. La Húc muốn nói, trước đó vài ngày Tiểu Mẫn đơn vị vội không được, nàng chính mình đều vội quên mất sự tình, vẫn là hôm nay giữa trưa cảm thấy không dễ chịu mới đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút. Chu Quế Phương cười không khép miệng được, mau, mau, mau vào phòng, còn thất thần làm cái gì. Đại đường tẩu Thượng Khiết đem trong viện mấy cái hài tử gọi vào cùng nhau, các ngươi ngũ thẩm cũng cùng tam thẩm giống nhau mang thai, các ngươi nhưng đến chú ý chút, chơi thời điểm đừng va chạm đến người, đã biết không có. Mấy cái hài tử gật đầu, đã biết. Người đến đông đủ, đồ ăn thượng bàn, La đạo nhân nâng chén, tới, năm nay nhà chúng ta hỷ sự không ngừng, đại gia công tác, học tập cũng đều thuận thuận lợi lợi, sang năm nhà chúng ta lại muốn thêm nhân khẩu, tới, vì hiện tại ngày lành cũng ly. La Bằng Thụy tiểu bằng hưu nói, thái gia gia, ta có phải hay không lại muốn thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội? La đạo nhân cười nói, đúng vậy, chờ sang năm ngươi tam thẩm cùng ngũ thẩm sinh, ngươi lại muốn nhiều hai cái đệ đệ muội muội, chờ bọn họ trưởng thành. Ngươi này đương đại ca nhưng đến nhiều quản bọn họ một ít. La Bằng Thụy tiểu bằng hữu bỗng nhiên cảm giác trên người gánh nặng trọng, gật đầu nói, hảo, ta sẽ quản, không cho bọn họ nghịch ngợm gây sự. Trên bàn người đều nở nụ cười. La Tiếu cười nói, nhìn xem, chúng ta tiểu bằng Thụy chính là có trưởng huynh phong phạm. Thôi Bôi Hoán Trản ăn qua cơm tất nhiên, giúp đỡ thu thập hảo. Đại gia lúc này mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường phòng khách nói lên này một năm công tác, trong sinh hoạt thú sự, mặc sức tưởng tượng một chút tương lai. Thuận tiện đem sáng mai ăn sủi cảo bao ra tới. Ở Hoan Thanh Tiếu Ngữ Trung nên đón tân một năm. Đại niên mùng một vẫn là kiểu cũ, La đạo nhân mang theo tôn tử, cháu gái, chắt trai, chắt gái đi ra ngoài cấp láng giềng chúc Tết, Chu Quế Phương mang theo hai cái tức phụ cùng đại phòng ra hai cái cháu dâu ở trong phòng bếp bận việc. Vốn dĩ La Tiếu cùng đại tẩu, tam tẩu cũng muốn tiến phòng bếp hỗ trợ, nhưng đại bá mâu nói phòng bếp khói lửa mịt mù, không thích hợp thai phụ, làm La Tiếu cái này cô em chồng bồi các nàng xem TV đi. Ba người tới rồi phòng khách, Ngũ Vân Mai nhìn Chu Tiểu Mẫn, mau tới đây ngồi. Chu Tiểu Mẫn nhìn đại tẩu bụng, đại tẩu, ngươi phía trước nôn ngén nghiêm trọng sao? Ngũ Vân Mai cười cười, có điểm, bất quá không phải quá lợi hại, ta có cái đồng sự kia nôn ngén mới kêu lợi hại, căn bản ăn không tiến cơm đi. Nói xong nàng liền sau hối cải, nhưng đừng đem đệ tức phụ cấp dọa, vội còn nói thêm, mỗi người cùng mỗi người tình huống cũng không giống nhau, ngươi nhưng đừng bị dọa đến. Chương 775 không cần thiết tích cực. Chu Tiểu Mẫn cười nói, không có việc gì, ta mấy ngày nay buổi sáng lên cũng là có chút nôn khan, ăn cơm đến là còn có thể. La Tiếu cười nhạt nói, tam tẩu, phía trước đại tẩu nôn ngén thời điểm, ta cho nàng tặng một ít xí muội, còn rất dùng được, quay đầu lại ta cho ngươi đưa chút qua đi. Chu Tiểu Mẫn vuốt chính mình bình thản bụng nhỏ, kêu cảm ơn Tiếu Tiếu. Chị dâu em chồng ba người ở phòng khách trò chuyện thiền, liền nghe được đi ra ngoài chúc Tết người đã trở lại, Tiểu Bằng Thụy đầu tàu gương mẫu chạy tiến vào, chúng ta đã trở lại. Chu Quế Phương từ phòng bếp ra tới, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Buổi sáng cơm quả thực, chuẩn bị mấy cái ăn chín tiểu thái, nấu đêm qua ngao đêm giao thừa bao sủi cảo. Cơm nước xong, thu thập hảo, đường tẩu mới từ phòng bếp ra tới, liền thấy nhi tử chạy tới, mụ mụ, quần áo túi nhỏ, bao lì xì trang không dưới. Thượng Khiết cười đậu nhi tử, kia sang năm mẹ cho ngươi phùng cái đại đại túi. Buổi chiều thời điểm Lục Nghị Thần lại đây, cấp tặng một bó chu sơn cá hố lại đây, nói là đêm qua mới thu được. Hôm nay cấp đưa chút lại đây, làm đại gia nếm thử. Sau đó còn mang đến một tin tức, đó chính là Tống Văn Bân nhà ngoại đã xảy ra chuyện, ở hắn giao đi lên những cái đó chứng cứ thời điểm, đã có người ở điều tra Kiều gia lần này sợ là đến tải. La Tiếu nói, Tiêu Kiều Dục ở bộ đội sẽ chịu ảnh hưởng sao? Lục Nghị Thần gật đầu nói, nhiều ít sẽ chịu chút ảnh hưởng, còn hảo bọn họ kia một phòng không có vấn đề, cũng không có tham dự những cái đó sự tình. La Tiếu hỏi, ngươi vừa rồi ý tứ là... Có người ở ngươi phía trước đã đối Kiều gia xuống tay. Lục Nghị Thần ân một tiếng, ta cũng là sau lại mới biết được. Tiếp theo còn nói thêm, tra được sự tình, phần lớn đều là Kiều gia tam phòng làm, Kiều Dục bọn họ kia một phòng khẳng định cũng sẽ chịu chút liên lụy, bất quá hẳn là vấn đề không lớn. Lục Nghị Thần lại cùng La Tiếu nói một ít Kiều gia tình huống, nguyên lai Kiều Ái Hồng cũng không phải Kiều Dục thân cô, mà là đường cô, chỉ là năm đó Kiều Dục mãi mãi sinh hai cái nhi tử sau, liền không còn có sinh dục. Vẫn luôn muốn một cái mềm mại tiểu khuê nữ. Sau lại Kiều gia tam phòng liền đem Kiều gái Hồng ôm cho Kiều Dục nãi nãi, đến tận đây hắn liền ở Kiều gia đại phòng bên này lớn lên, nhưng khi đó Kiều gái Hồng đã 3 tuổi ký sự, cho nên cùng tam phòng người đi rất gần. Tống Chí Hùng cùng Kiều gái Hồng lần trước không có bị mất chức cũng là Kiều gia tam phòng ra mặt bang đội. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần, việc này liền cứ như vậy đi, về sau Kiều gia cũng hảo, Tống gia cũng thế, cùng chúng ta đều không có quan hệ, vốn dĩ cũng là bèo nước gặp nhau. Hai người nói xong việc này, Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, sơ tam ngày đó có an bài sao? La Tiếu hỏi ngược lại, như thế nào, ngươi có an bài? Lục Nghị Thần gật đầu nói, ta ca cùng đại tẩu gọi điện thoại lại đây, nói sơ tam toàn ra hồi đại viện tụ tụ. La Tiếu gật đầu nói, hành đi, đính hôn sau, ta cũng vẫn luôn không có tới cửa bái phỏng, lại nói tiếp cũng có chút thất lễ. Lục Nghị Thần nói, ngươi vẫn luôn ở đi học, ta cũng rất bận, ta ba ngày thường cũng không ở nhà, cảnh A-di ngày thường đều là ở nàng nhi tử thôi kiến hoa nơi đó, chính là đi cũng thấy không người. Hùng chi lần trước gọi điện thoại qua đi, nhân ra không phải nói người không ở nhà, làm lần sau lại nói, cho nên từ đâu ra thất lễ. La Tiếu nói, có lẽ nhân ra ngày đó thật là có việc, ngươi cũng đừng như vậy vo đoán, phía trước ngươi không phải cũng nói, nàng đối với các ngươi huynh muội còn hành. Lục Nghị Thần không có nói nữa, đó là trước kia, từ khi ra thôi duyệt duyệt trộm lấy hắn mâu thân trang sức bị vạch trần chuyện đó sau, hắn đối cái này mẹ kế thái độ liền không giống nhau. La Tiếu nói, được rồi, các ngươi còn giống như trước đây ở chung là được, dù sao về sau cũng không ở bên kia cùng nhau sinh hoạt, không cần thiết tích cực. La Tiếu muốn ăn làm tạc cá hố, cho nên kêu lên Lục Nghị Thần hai người đến phòng bếp hẹn hò đi, Lục Nghị Thần không có làm nàng sơ chạm, khiến cho nàng ở một bên ngồi bồi nói chuyện, thuận tiện chỉ huy hắn rửa sạch. La ra người nhìn hai người hô động, trên mặt tất cả đều là cười. Mau rửa sạch xong thời điểm, Lục Nghị Thần nói, Tiếu Tiếu, cho ngươi nói sự. La Tiếu lập tức liền cười, có việc liền nói bái, còn làm như vậy chính thức. Lục Nghị Thần đem rửa sạch tốt cá hố băm thành đoạn thu vào trong buồn, giật đình xử đối tượng. Chương 776 lao gia tử vẫn là ý chí sắt đá. La Tiếu vừa nghe, tới hứng thú, thật sự, cùng ai a? Lục Nghị Thần nói, ngươi nhận thức, còn rất quen thuộc. La Tiếu ngoài miệng nhắc mãi, ta nhận thức, còn quen thuộc. Trong lòng nghĩ đó chính là bọn họ cũng đều nhận thức, nửa ngày sau nhìn về phía Lục Nghị Thần, không phải là Khổng Tường Thụy đi. Lục Nghị Thần một chút liền cười, nhà ta Tiếu Tiếu thật thông minh. La Tiếu đem trong buồn cá hố đoạn yêm thượng, Khổng Tường Thụy người nọ tính tình còn tính không tồi. Khổng gia cũng coi như là hiểu tận gốc dễ, giật đình ánh mắt không tồi. Lục Nghị Thần quay đầu, ta đây đâu? La Tiếu đem buồn hướng bên cạnh một phóng, ngươi so với hắn càng tốt, được rồi đi, ấu chỉ. Hai người giặt sạch tay ra phòng khách, thấy bên ngoài ngồi không ít lắng giềng, La Tiếu cười nói, đại nương, thím nhóm ăn tết hảo. Trong đó có vị đại nương cười nói, Tiếu Tiếu, ăn tết hảo, đây là ngươi đối tượng đi. Là, hắn kêu Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần gật đầu cùng đại gia lễ phép chào hỏi. La Tiếu lúc này mới cười nói đại nương, thím nhóm các ngươi ngồi, ta cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Ai, đi thôi, tết nhất cũng không có chuyện, đi ra ngoài chơi đi. Nay sẽ trong nhà các nam nhân đang ở ra ra, mãi mãi trong phòng nói chuyện, đại bá mẫu cùng tiểu thẩm bồi mãi mãi cùng lại đây xuyến môn đại nương, đại thẩm nhóm nói chuyện thiếm, tẩu tử nhóm ở trên lầu bồi mấy cái tiểu nhân chơi. La Tiếu cùng trong phòng khách các trưởng bồi đánh chiêu chiêu, liền hướng ngoài phòng đi đến, từ mái hiên hạ cầm cái rổ cấp Lục Nghị Thần. Ngươi đi ra ra lều ấm trích chút dâu tây, hai ta đến sư phó của ta nơi đó đi một chuyến. Lục Nghị Thần tiếp nhận rổ ra sân, La Tiếu xoay người vào đại môn biên tiểu tạp vật phòng. Đây là ảnh bích mặt sau một cái phòng nhỏ, địa phương không lớn, chính là phóng chút công cụ linh tinh. Lục Nghị Thần sau khi trở về, La Tiếu chỉ huy hắn đem tạp vật phòng chính mình từ trong không gian lấy ra tới dê bỏ thịt cùng trái cây làm, lạp xưởng, thịt khô cá để thượng, lúc này mới ra sân. Đem đồ vật phóng hảo sau, Lục Nghị Thần cười nói, là ta lái xe, vẫn là ngươi lái xe. La Tiếu nắm thật chặt trên người quần áo, ngươi khai đi, hôm nay quá lạnh, ta không nghĩ rôi tay. Hai người dẫn theo đại bao, bọc nhỏ tiến viện khi, nhìn đến sư phó trong viện đứng người, La Tiếu trên mặt cười lập tức thu lên. Trong viện trạm không phải người khác, đúng là sư phó hai cái nhi tử cùng người nhà, những người này La Tiếu cũng liền gặp qua một lần, cho nên có thể miễn cưỡng đối thượng hảo. Trong viện người xem La Tiếu tiến vào. Dương gia con dâu cả Bạch Tố Lệ vội vàng á rua cười nói, La Tiếu lại đây. La Tiếu chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói lời nói, đi đến trước cửa phòng, sư phó, sư nương, ta đã trở về. Trong viện Dương gia người nghe được La Tiếu câu này ta trở về, trong lòng đều không phải tư vị, nguyên bản đây là bọn họ gia, hiện tại lại là liền môn đều vào không được. Phùng Thục Mẫn mở ra cửa phòng, nhìn đến cửa đứng người, lão nhân, Tiếu Tiếu cùng Nghị Thần đã trở lại. Lục Nghị Thần đem trên tay đồ vật đưa cho Phùng Thục Mẫn, sư nương, trên xe còn có một ít, ta lại đi lấy một chuyến. Hiện tại để tiến vào chính là La Tiếu chuẩn bị, hắn cũng trước tiên chuẩn bị đồ vật ở phía sau bị dương, hai bình rượu, hai vại sữa bột, một bó cá hố, một dương quả cam. Phùng Thục Mẫn nhìn đến Lục Nghị Thần dọn tiến vào đồ vật, theo ta cùng các ngươi sư phó hai cái, phía trước đưa đồ vật còn không có ăn xong đâu, lại chỉnh nhiều như vậy làm cái gì. Lục Nghị Thần nói, ta cùng Tiếu Tiếu hiếu kính các ngươi là hẳn là. Lại nói này không phải ăn tết đâu. Cái này làm cho trong viện đứng mười mấy khẩu người trên mặt có chút nan kham, bọn họ trên tay cũng để ra đồ vật, bất quá chỉ là một nhà hai bao điểm tâm cùng một đầu trái cây. Dương gia đại nhi tử Dương Lập Võ Kỳ thật hiện tại rất muốn xoay người chạy lấy người, chính là hắn biết hắn tức phụ khẳng định sẽ không từ bỏ, hôm nay thật vất vả vào sân, tiếp nhất, nói vậy hai vợ chồng già nhiều ít cũng sẽ cô kỵ một chút mặt mũi. La Thiếu vào nhà sau, nói, sư phó, sư nương, này tiếp nhất, làm người đứng ở trong viện không hảo đi. Dương Kiến Thành đứng lên, đi tới cửa, các ngươi đi thôi, chặt đứt chính là chặt đứt, không có khả năng trở lại từ trước, các ngươi đánh cái gì chủ ý các ngươi trong lòng rõ ràng, ta cũng cuối cùng lặp lại lần nữa, có đồ vật sẽ không theo thời gian trôi đi mà thay đổi. Trong viện người không nghĩ tới qua lâu như vậy, lão gia tử vẫn là ý chí sắt đá, không muốn tiếp thu bọn họ. Chương 777 sợ là lại có ý đồ khác. Nhị phòng cháu gái Dương Thư Ninh nói, ra ra, năm đó sự, liền không qua được sao. Người không nhận ta ba mẹ, nhưng chúng ta lúc ấy như vậy có chút cái gì sai. Phùng Thục Mẫn mở cửa đi ra, lão đại, lão nhị, mang theo bọn họ trở về đi, cũng không cần lại đánh tình thân bài, đã trải qua nhiều như vậy, chúng ta đem hết thảy đều xem phai nhạt, hiện tại liền nghĩ tới thanh tĩnh chút. Năm đó sự tình, bọn họ phu thê đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ, lúc trước nếu không phải Bính Văn cùng Quốc Lượng vật tác, bọn họ sợ là đã sớm chết ở cách thủy sẽ giam giữ thất. Vốn dĩ năm đó bọn họ hai vợ chồng già đã thương lượng hảo, nếu là thật xảy ra chuyện, liền cùng con cái đoàn thân, lớn nhất trình độ bảo hộ bọn họ. Nhưng không nghĩ tới mới vừa có tiếng gió, bọn họ liền ở trước tiên lựa chọn kết thúc thân, hơn nữa lại cho bọn hắn thêm tân hành vi phạm tội, cái loại này khắc cốt minh tâm đau lòng, bọn họ đến chết cũng sẽ không quên. Hiện tại sự tình đi qua, cho rằng vài câu lời hay, là có thể làm cho bọn họ tha thứ này đó bạch nhãn lang, chính mình cùng bạn già cả đời không có đã làm thương thiên hại lý sự. Nhưng như thế nào liền dưỡng ra ba cái ích kỷ, vô nhân tính con cái đâu. Đại phòng nữ nhi Dương Tử Ninh đi lên trước, mãi mãi, các ngươi liền ta cũng không cần sao. Phùng Thục Mẫn nhìn thoáng qua cái này từ nhỏ bị chính mình cùng lão nhân yêu thương cháu gái, vĩnh viễn cũng sẽ không quên lúc trước từ miệng nàng nói ra nói các ngươi đều là người xấu, ta chán ghét các ngươi đi tìm chết. Đầu óc lập tức có chút vựng, đỡ lấy khung cửa đối phía sau La Tiếu nói, làm cho bọn họ đi. La Tiếu đi ra sân, tiếp nhất. Các ngươi nếu là thật sự vì bọn họ hảo, liền sẽ không tuyển ngày này tới cửa. Nhị phòng Dương Thư Ninh hừ một tiếng, đi đến La Tiếu trước mặt, nhỏ giọng nói, ngươi là cái gì thân phận không biết sao. Ngươi còn không phải là muốn cướp chúng ta Dương gia tài sản sao. Ta xem ra ra, mãi mãi chính là hồ đồ. La Tiếu nhìn trước mắt nữ hải, ta cái gì thân phận cũng không quan trọng là ngươi sẽ vì ngươi theo như lời nói trả giá đại giới. Lục Nghị Thần gia tới nhìn chằm chằm Dương gia người, lạnh lùng nói, thỉnh các ngươi lập tức rời đi. Dương gia con thứ hai Dương Lập Cương đi lên trước, ba mẹ, ta là Lập Cương, năm đó chúng ta cũng là bị dọa, ta biết chúng ta làm không đúng, chính là hiện giờ các ngươi số tuổi lớn, liền đền bù một chút cơ hội đều không muốn cho chúng ta sao. Dương Kiến Thành khí ngực đau, các ngươi nếu là cố ý nhận sai tưởng đền bù, liền sẽ không ở chúng ta trở về khi lại đây đại náo, liền sẽ không nhớ thương những cái đó bồi thường tiền, hiện tại nói thật dễ nghe, sợ là lại có ý đồ khác đi, chạy nhanh lan. La Tiếu mắt lạnh nhìn những người này, xem ra còn phải cấp cảnh vạn bằng gọi điện thoại, không phải nói những người này sẽ không lại qua đây nháo sự sao. Này như thế nào lại đây tìm sự, còn tuyển ở đại niên mùng một hôm nay. Dương Lập Cương phun ra một hơi, hắn là thật sự biết sai rồi, nghĩ mấy năm nay ba mẹ cũng nên nguôi giận, lúc này mới ở đại ca liên hệ hắn khi đi theo lại đây. Biết ba mẹ hôm nay là sẽ không làm cho bọn họ vào cửa, vì thế kêu lên thê tử cùng một đôi nhi nữ, cùng đại ca nói một tiếng sau, xoay người ra sân. Hắn thật sự là không mặt mũi lại ngốc đi xuống. Ngoài cửa lớn đã tụ tập không ít xem náo nhiệt người, đối bọn họ chỉ trò trò. Lục Nghị Thần nhìn chằm chằm Dương gia lão đại Dương Lập Võ, không nghĩ nhau quá nan kham liền chạy nhanh mang theo người đi. Dương Lập Võ nhìn chằm chằm chính phòng cửa nhìn nửa ngày, ba mẹ, chúng ta đi trước, về sau lại đến xem các ngươi. Bọn họ vốn dĩ tưởng đem trên tay đồ vật lưu lại, nhưng La Tiếu không làm, nàng biết lưu lại sư phó cùng sư nương cũng sẽ không muốn, sợ là còn phải chọc một bụng khí. Đám người đi rồi, La Tiếu lúc này mới đem cổng lớn xem náo nhiệt hàng xóm đuổi đi. La Tiếu vào nhà sau, Dương Kiến Thành sắc mặt mới đẹp một ít, Tiếu Tiếu, làm cho bọn họ ra kinh đi, ta và ngươi sư nương nghĩ tới thanh tĩnh nhật tử. La Tiếu gật đầu nói, hành, qua mấy ngày nay, liền đem bọn họ đều điều ra kinh. Dương Kiến Thành không nốc, mấy năm nay kia hai nhà có thể yên phận, khẳng định là tiểu đồ đệ làm cái gì, bọn họ là cái gì bản tính bọn họ hai vợ chồng già nhiên là biết đến. Phía trước nghe La Tiếu để qua một miệng, biết nàng là để lại tay, sợ bọn họ hai vợ chồng già ngày sau sửa lại tâm ý, lại bị thương bọn họ chi gian cảm tình. Nhưng phía trước đủ loại, bọn họ phu thê tâm đã sớm lạnh thấu, có La Tiếu cái này đồ đệ ở, hắn không có gì không yên tâm. Chương 778 xấu hổ trường hợp. La Tiếu trấn an hảo sư phó cùng sư nương, đem mang đến đồ vật hợp quy tắc hảo, tiến phòng bếp đem cơm chiều làm tốt, bồi sư phó, sư nương ăn cơm xong, xem hai người hoãn lại đây, lúc này mới rời đi. Có người có lẽ khó hiểu, sự tình đều đi qua, tiểu bối cũng nhận sai, vì cái gì liền không thể một lần nữa tiếp nhận, quá thượng con cháu vòng đầu gối hạnh phúc sinh hoạt. Năm đó bọn họ hai vợ chồng già đến nông trường thời điểm, Dương Kiến Thành chân trái đều bị người đánh gãy, Phùng Thục Mẫn bệnh thiếu chút nữa liền đi, nếu không phải Viên lão gia tử có người cho bọn hắn đưa một ít thảo dược qua đi trước bảo vệ mệnh, sợ sớm đã là một nắm đất vàng. Nếu nói ngay từ đầu là bị người lợi dụng hoặc xúi giục, nhưng sau lại bọn họ ở nông trường kia mười mấy năm, không có một cái nhi nữ thăm hỏi quá bọn họ tin tức, đưa quá một chút đồ vật, có thể không cho nhân tâm hàn sao. Hùng chi còn có bọn họ hồi kinh sau tam người nhà làm sự tình, hiện tại bọn họ hai vợ chồng ra tường khai, hai người bị mời trở lại ở đơn vị làm chút khả năng cho phép sự tình, tương lai bọn họ có mấy cái đồ đệ chăm sóc, kém không đến nơi nào. Dương Kiến Thành ở La Tiếu rời đi sau, mở miệng nói, Thục Mẫn, quay đầu lại nhìn xem nếu là có thích hợp phòng ở, chúng ta lại mua một bộ ghi tạc Tiếu Tiếu danh nghĩa, này căn hộ tương lai không thể lưu. Phùng Thục Mẫn sao có thể không biết bạn già tưởng chính là cái gì? Điểm điểm đầu, nghe ngươi. Ngày hôm sau, La Tiếu cùng ca ca, tẩu tử nhóm cùng đi một chuyến cứu cứu ra, bởi vì tẩu tử nhóm còn phải về nhà mẹ đẻ, cho nên đến cứu cứu ra thời gian còn rất sớm. Từ biểu tỷ Ninh Lăng Ngữ nơi đó biết, nàng cùng Viên Gia Minh xác định quan hệ, Viên Gia Minh đã cùng người trong nhà nói, nhưng bởi vì Viên Gia trưởng Tôn Viên Gia Huy cũng ở bộ đội nói chuyện đối tượng. Hơn nữa Viên Gia Minh hiện tại còn ở đi học, nàng chính mình cũng muốn tham gia tháng 7 thi đại học, cho nên Viên Gia người nghĩ chờ Viên Gia Huy kết hôn sau, lại cho bọn hắn làm đính hôn. La Tiếu nghe xong lời này, đảo cũng không có cảm thấy có cái gì. Cứu cứu, mợ ở biết tam tẩu Chu Tiểu Mẫn mang thai sau đều là vẻ mặt vui mừng, mợ cả Trương Nguyệt Hoa dặn dò nửa ngày những việc cần chú ý, sau đó lại hỏi Ngũ Vân Mai dự tính ngày sinh, còn cho tới nhị biểu ca Ninh Lăng Hiên cùng tam biểu ca Ninh Lăng Dục đều nói chuyện đối tượng, tháng sau muốn lễ nạp thái định ra tới. La Tư Viễn cười nói, đại cứu mẫu, nhị biểu ca cùng tam biểu ca sẽ không cùng một ngày kết hôn đi, bọn họ cùng một ngày sinh ra, cùng thiên cưới vợ, nói không chừng hai cái tẩu tử còn có thể cùng một ngày sinh hoa, làm trăng tròn. Đại gia tất cả đều nở nụ cười. Đại cứu Ninh Hoành Đạt cười nói, này thật cũng không phải không thể a. Không một hồi nhị cứu ra đại biểu tỷ Ninh Lăng San cũng mang theo trợ phu, nhi tử đã trở lại, La Tiếu đứng lên đón đi lên, đại biểu tỷ, biểu tỷ phu. Nhìn đến xe đạp trên ghế sau ngồi tiểu Nam Hải, đây là siêu siêu, đã lớn như vậy rồi. Vào nhà lại là một trận hàn huyên, phía trước phiền toái biểu tỷ phu rất nhiều lần, cho nên La Tiếu cấp tiểu biểu đệ, tiểu cháu trai cùng tiểu cháu ngoại trai bao lì xì so năm trước phong phú không ít. Nhị cứu Ninh Hoành Bắc cũng nói, năm nay nhà chúng ta hỷ sự không ít, Lăng nhụy đối tượng bên kia cũng thúc giục kết hôn đâu, nói là mấy ngày nay liền tới đây hạ xính. Đại cứu mẫu Trương Nguyệt Hoa cười nói, kia chúng ta nhưng đến thương lượng tới, cũng không thể nhật tử tễ đến cùng nhau. Lại hàn huyên một hồi, La Húc Nôn đưa ra phải rời khỏi, đại cứu mẫu tưởng lưu La Tiếu cùng La Húc Viễn, La Tư Viện ăn cơm trưa, nhưng ba người cũng đều đẩy nói có việc, chuẩn bị cùng nhau rời đi. Mấy người ra đại môn, không nghĩ tới đụng phải Ninh Tuyết Linh mang theo ngụy ra người đã trở lại, trường hợp lập tức có chút xấu hổ. La Húc Nôn cùng La Húc Viễn còn có La Tiếu ai đều không có hé răng, La Tư Ngôn chỉ phải mở miệng nói, mẹ, ăn tết hảo. Ninh Tuyết Linh ánh mắt nhìn về phía lớn bụng Ngũ Vân Mai cùng La Húc Nôn bên cạnh người Chu Tiểu Mẫn, La Tư Viễn đi lên trước, chỉ một chút Ngũ Vân Mai, mẹ, đây là ta đại tẩu Ngũ Vân Mai. Lại chỉ Chu Tiểu Mẫn, đây là ta tam tẩu Chu Tiểu Mẫn. Hai người cũng chỉ có thể đi theo kêu một tiếng, mẹ. Ninh Tuyết Linh nghe được hai cái con dâu kêu mẹ, từ sững sờ chung lấy lại tinh thần, hơi hơi có chút hoảng loạn từ quần trong túi móc ra hai trương đại đoàn kết, một cái con dâu trong tay đệ một trương. Hai người nhìn trong tay tiền không biết nên làm cái gì bây giờ, đồng thời xoay người nhìn về phía bên người trượng phu, này tiền quá phòng tay. Chương 779 tin vui không ngừng. La Húc Nôn nhìn thoáng qua ngụy ra người, từ Ngũ Vân Mai cầm trên tay quá kia trương đại đoàn kết, ngài tâm ý chúng ta tâm lĩnh, này tiền ngài lưu lại đi, cũng coi như là chúng ta tâm ý. La Tư Ngôn cũng ấn đại ca ý tứ, đem Chu Tiểu Mẫn trong tay tiền phóng tới Ninh Tuyết Linh trong tay, chúng ta quá khá tốt, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình. La Húc Viện dẫn đầu hướng ngõ nhỏ ngoại đi đến, La Tiếu đối với Ninh Tuyết Linh điểm phía dưới cũng đi theo đi ra ngoài, nàng thật sự là kêu không ra kia thanh mẹ. Bọn họ vốn dĩ chính là không nghĩ gặp phải Ninh Tuyết Linh, không nghĩ tới vẫn là đụng phải. La Tư Ngôn đối Ninh Tuyết Linh nói, chúng ta đi trước. Xoay người đỡ Chu Tiểu Mẫn cũng đi ra ngoài. Đứng ở cổng lớn tặng người Trương Nguyệt Hoa nói, Húc Nôn ra 3 tháng đế tháng 4 sơ liền phải sinh, Tư Nôn ra mới vừa có thai. Nàng nhìn ra ngõ nhỏ cháu ngoại trai nhóm, thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua Ngụy ra người, vào đi. La Tiếu bọn họ ra ngõ nhỏ ai cũng không có nhắc lại Ninh Tuyết Linh cái này mẹ, tới rồi bên ngoài liền nhìn đến Gia Gia đã chờ ở giao thông công cộng trạm bài nơi đó. La đạo nhân là tính thời gian ngồi xe lại đây, trên tay dẫn theo trong nhà cấp Ngũ Vân Mai cùng Chu Tiểu Mẫn nhà mẹ để chuẩn bị đồ vật, như vậy liền tỉnh bọn họ lại về nhà lấy, cũng có thể tiết kiệm điểm thời gian. Đưa đại ca, đại tẩu, tam ca, tam tẩu lên xe, lúc này mới cùng nhị ca cùng tứ ca bồi Gia Gia ngồi xe trở về đi. Ăn qua cơm trưa, La Tiếu ngồi xe đi Viên Gia, đến thời điểm Viên Gia Ninh nào tới, Tiếu Tiếu, cùng ngươi nói cái tin tức tốt. La Tiếu một bên thoát áo khoác, một bên hỏi, cái gì tin tức tốt, chẳng lẽ là ngươi cùng Trung Chiêu Vĩ muốn định ra tới. Viên Gia Ninh khí muốn đi niết La Tiếu mặt, mới không phải đâu, là Tiểu Thẩm mang thai. La Tiếu vừa nghe, thật sự. Viên Gia Ninh manh gật đầu, thật sự, hôm qua mới khám ra tới. La Tiếu nghĩ thầm, này hai người hiệu suất còn rất cao. Ngày hôm qua giữa trưa hấp một con cá, đồ ăn vừa lên bàn, Tiểu Thẩm liền chạy ra đi, ta mẹ các nàng có kinh nghiệm, Tiểu Thúc không yên tâm, ngày hôm qua buổi chiều còn mang theo đi tranh bệnh viện xác nhận một chút. Bọn họ người đâu? Ở trên lầu đâu? La Tiếu đem trên tay đồ vật bông, lần này nàng nhưng không có mang dâu tây, mà là mang theo một ít không gian quả cam cùng mật ong. Viên lão gia tử nghe được nói chuyện thanh liền đi ra, Tiếu Tiếu tới, mau tiến vào. Trên lầu người cũng nghe đến động tĩnh đi xuống lầu, Trương Thục Lan cười nói, Tiếu Tiếu, mẹ cho ngươi dệt một kiện áo dệt kim hở cổ áo lông, một hồi lên lầu thử một chút. La Tiếu vẻ mặt ý cười, cảm ơn mẹ. Nhìn đến từ trên lầu xuống dưới Viên Duy Thành phu thê, La Tiếu cười nói, chúc mừng các ngươi. Viên Tiểu Thúc cười nói, xem ra là đã biết. La Tiếu gật đầu, ân, vừa rồi nghe Viên Linh Tỷ nói. Đem trên tay đồ vật phóng tới phòng khách ven tường, ta mang theo một ít mật quýt lại đây, đại gia một hồi nếm thử. Tứ ca Viên Gia Nghĩa từ phòng bếp cầm trang trái cây mâm ra tới, bưng mấy mâm đặt tới trên bàn trà. Viên Gia Ninh lấy quá một cái lột ra hưởng qua sau, Tiếu Tiếu, này quả cam nào mua, thật ngọt. La Tiếu cười nói, là đoàn xe từ phía Nam mang trở về. Từ trong túi lấy ra 5 bình mật ong, 5 phân lá trà, Gia Gia, ngài chính mình thu hồi tới một phần. Sau đó hướng đại phòng, nhị phòng, tam phòng người bên kia các đẩy một phần, cầm một phần lá trà, đưa cho bên người Viên Gia Hưng nói, ngũ ca. Phiền toái đi phao một hồ trà tới. Viên Gia Ninh nhỏ giọng hỏi, hôm nay, Lục Nghị Thần như thế nào không có đi theo cùng nhau lại đây? La Tiếu mở ra một vại mật ong, hắn hôm nay trực ban. Ý bảo Viên Gia Ninh lấy mấy cái ly lại đây, vọt mấy chén đặt ở trên bàn trà, ai uống ai lấy. Đại bá mâu tống hội chân đoan quá một ly, uống lên một cái miệng nhỏ, ân, này mật không tồi, so với phía trước chúng ta nhờ người mua mật còn hảo. Theo sau, tống hội chân nhỏ giọng nói, Tiếu Tiếu. Đại ca ngươi kết hôn báo cáo đã phê, kế tiếp liền phải định nhật tử, không biết ngươi biểu tỷ có hay không cùng ngươi nhắc tới ngươi tam ca cùng chuyện của nàng. La Tiếu gật đầu, đại bá mẫu, lớn nhỏ có thứ tự, nàng sẽ không có ý kiến. Tống hội chân cười nói, vậy là tốt rồi, chủ yếu là đại ca ngươi bên này cũng xác định, ta liền nghĩ trước làm đại ca ngươi bên này kết hôn, liền sợ nàng trong lòng có cái gì ý tưởng. La Tiếu cười cười, nàng muốn tham gia 7 tháng thi đại học, như vậy an bài tốt nhất, nếu là thi đậu. Vừa lúc cũng có thể xong hỉ lâm môn. Chương 780 tới cửa bái phỏng kế bà. Tháng riêng sơ tam, Lục Nghị Thần sáng sớm liền lái xe đi vào La Gia. Ngày hôm qua từ Viên Gia trở về, La Tiếu liền trước tiên chuẩn bị một ít quà tặng để ra trở về. Kết quả về đến nhà khi, mấy cái ca ca đều cấp chuẩn bị đồ vật, La Tiếu còn nhỏ tiểu nhân cảm động một phen, Chu Quế Phương từ bên trong mang ra 6 dạng làm nàng mang lên. Một lọ mao đài, một cái trung hoa yên, một hộp La Tiếu chuẩn bị lá trà. Một thùng sữa mạch nha, một thùng sữa bột, một đâu quả cam, tại đây niên đại này lễ đã rất không tồi. La Tiếu hôm nay ăn mặc màu hồng nhà táo lông, màu đen quần, chân mang một đôi tiểu cao căn màu đen da dê dày, bên ngoài mặc một cái chính mình làm chung khoản áo lông vũ, còn cho chính mình vẽ một cái trang điểm nhẹ. Lục Nghị Thần nhìn đến từ trên lầu xuống dưới La Tiếu, tim đập lậu nửa nhịp, tiểu nha đầu ngày thường liền xinh đẹp quá mức, này một tá giả càng là làm người không rời được mắt, nếu không có một thân quyền cước công phu. Thật đúng là làm người không yên tâm. Lục Nghị Thần vốn dĩ cùng La Gia người ta nói chính mình chuẩn bị đồ vật, nhưng Chu Quế Phương nói, Tiếu Tiếu đều chuẩn bị, đây là nàng một phần tâm ý. Lục Nghị Thần chỉ phải đề thượng, bất quá trực tiếp đem trong xe hắn chuẩn bị đồ vật, tất cả đều từ trên xe để ra xuống dưới, làm mấy cái đại cứu tử thuận tay để ra trở về. Chu Quế Phương nhìn đến tôn tử nhóm để trở về đồ vật, này như thế nào lại để trở về một phần. La Húc Nôn đem trên tay đồ vật bông, này đó phỏng chừng là nghị thần cấp Tiếu Tiếu chuẩn bị tới cửa lễ, hắn trực tiếp dỡ xuống tới làm chúng ta để đã trở lại. Chu Quế Phương nhìn đồ vật, đứa nhỏ này, tháng riêng không tránh được muốn tới nhà ai đi lại, đặt ở trên xe, vạn nhất phải dùng đến đâu. La Húc Viễn cho chính mình đổ một chén nước, hắn ngày mai liền phải đi công tác, đặt ở trên xe cũng không tốt lắm, cho nên mới tá xuống dưới. Hai người đến đại viện thời điểm, Lục gia đại ca đại tẩu mang theo một đôi nhi nữ đã trở lại, ngay cả Thôi Duyệt Duyệt cái này kế cô em chồng đều đã trở lại. Vào cửa sau đại tẩu Vương Tiểu Hân đón đi lên, Tiếu Tiếu tới, mau tiến vào. Lục Giật Đình cái này ruột thịt cô em chồng cũng nhiệt tình đón đi lên, nhị tẩu. La Tiếu lập tức liền cười, ngươi vẫn là kêu ta La Tiếu đi, hiện tại kêu nhị tẩu sớm điểm. Cửa mấy người nở nụ cười. Cảnh Minh Lệ nghe được thanh âm từ phòng bếp đi ra, đây là La Tiếu đi, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Lục Nghị Thần giới thiệu nói, đây là cảnh gì? La Tiếu đạm cười kêu một tiếng, cảnh gì? Cảnh Minh Lệ cười nói, mau tiến vào, đương chính mình ra a, nhưng đừng câu thúc. Sau đó đối với từ thang lầu trên dưới tới Thôi Duyệt Duyệt nói, Duyệt Duyệt mau tới đây, thấy một chút người tương lai nhị tẩu. Thôi Duyệt Duyệt xuống lầu công phu, La Tiếu bọn họ đã tới rồi phòng khách, La Tiếu đem trên tay đổ vật phóng tới bên cạnh trên bàn, Cảnh Minh Lệ cười nói, tới liền tới đi, còn mang nhiều như vậy đổ vật làm cái gì, lần sau nhưng ngàn vạn đừng mang theo. La Tiếu hơi hơi mỉm cười, lần đầu tới cửa, một chút tâm ý. Lúc này Thôi Duyệt Duyệt cũng tới rồi trước mặt, đối nàng mẹ nói, chính là lần sau mang. Kia cũng là hoa nhị ca tiền, nhân ra có thể tiêu pha cái gì.